hai cái tiểu tử thúi còn ở học đường bên trong nhậm thư, tiểu nhân này tiểu mập mạp còn đặc biệt có thể ăn, nói trắng ra là đại bá còn có tam thúc bọn họ ở hỗ trợ dưỡng này hai đứa nhỏ. Lại đến gần nhất Loan Loan nha đầu này còn cho nàng nghiên cứu một khoản đi vết sẹo thuốc mỡ, hoa suất thượng trăm lượng bạc đâu, nhưng là nàng cha mẹ chồng nhóm đều không chút do dự nói này số tiền nên ra. Hiện tại kia thuốc mỡ thật sự làm ra tới, làm nàng ở sử dụng, gần nhất dùng kia thuốc mỡ, hơn nữa Loan Loan châm cứu, nàng kia sắc mặt vết thương thật đúng là phai nhạt tam thành, nói thật nàng thật sự đặc biệt cao hứng, không nghĩ tới chính mình còn có dung nhan khôi phục một ngày, nàng thật sự đặc biệt cảm động. Cho nên cho tới nay nàng đều cảm thấy có chút thua thiệt đại gia hỏa, tuy rằng hiện tại trong nhà bắt đầu làm buôn bán, nói là mỗi phòng đều có phần hồng, nhưng là này số tiền nàng cũng không tính toán dùng, chuẩn bị để lại cho hai đứa nhỏ về sau đương gây dựng sự nghiệp tài chính. Mà gần nhất trong nhà làm buôn bán, bà mỗi tháng đều cho các nàng phát tiền lương. Vốn dĩ mỗi tháng có thể thu mấy lượng bạc, nàng đều đã cao hứng hỏng rồi, nghĩ chính mình tồn về sau tranh thủ có bản lĩnh chính mình cấp hai đứa nhỏ cưới vợ. Chính là không nghĩ tới hôm nay đại bá sinh ý thành công, thế nhưng cho các nàng nhiều như vậy tiền. Đột nhiên có được như vậy 200 lượng bạc, loại cảm giác này là nàng trước nay cũng chưa dám tưởng, có như vậy 200 lượng bạc, phải cho hai đứa nhỏ đọc sách, cưới vợ, kia đã là hoàn toàn cũng đủ. Nàng nghĩ, nguyện vọng của chính mình đột nhiên liền thực hiện, nàng cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, một đêm xuống dưới nàng chằn trọc căn bản ngủ không được, cao hứng vô cùng. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Vân Xuân Mục liền chạy đến trấn trên bên kia đi chọn lựa nghề một công cụ đi, hắn đi trấn trên bên kia nhìn một phen, cảm thấy kiểu dáng không phải thực thích, hơn nữa chất lượng không đạt được hắn trong lý tưởng. Cho nên lại đi huyện thành bên kia, rốt cuộc ở một nhà rất lớn nghề một công cụ cửa hàng bên trong chọn lựa tam bộ. Chính hắn chọn lựa kia một bộ hoa 50 lượng bạc, chất lượng phi thường hảo, hơn nữa kiểu dáng cũng là chính hắn thực thích. Đến nôi cấp hai cái huynh đệ tuyển công cụ, hắn không dám tuyển như vậy tốt, liền tuyển hai bộ 20 lượng bạc. Tương đối hắn kia bộ thoạt nhìn tương đối kém cỏi một chút, nhưng là chất lượng vẫn là rất không tồi, hắn biết chính mình nếu là tuyển quá tốt, bọn họ khẳng định không chịu muốn. Lúc sau hắn lại đi trấn trên chính bọn họ ra cửa hàng, Loan Loan nha đầu này đã vì hắn chuẩn bị tốt 4 con thịt khô vịt, 4 con thịt khô gà, còn có mấy đại túi keo, hạt dưa, đậu phộng vài thứ kia, mặt khác còn chuẩn bị 20 cân thịt ba chỉ, 8 hộp điểm tâm. Nàng không dám chuẩn bị quá khoa trương, mấy thứ này điểm trung bình cấp 2 cái thúc thúc. Này số lượng đã không sai biệt lắm, bởi vì nếu là lại nhiều nói, trong thôn người một khi nhìn đến, khẳng định sẽ cảm thấy các nàng gia gần nhất này bút sinh ý kiếm quá độ hoặc là thế nào, đối với các nàng gia tới nói khẳng định lại sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Lần này các nàng gia làm này bút sinh ý kiếm lời nhiều như vậy tiền, kỳ thật trừ bỏ các nàng chính mình người nhà ở ngoài, đại trí bọn họ cũng đều không biết, bọn họ biết này bút sinh ý khẳng định kiếm được không tồi. Ở bọn họ cho rằng bên trong nhiều lắm cũng liền 1-2 ngàn lượng bạc mà thôi. Tục ngữ nói đến hảo, tài không lộ mắt, mặc kệ đối ai, bọn họ đại vân gia đều không hảo đem sự tình đúng sự thật nói ra đi, rốt cuộc lần này là 1-2 vạn lượng bạc, đây chính là cái thiên đại số lượng. Lúc này Triệu Đại Trụy trong nhà. Vân Xuân Mục vừa rồi đã đem những cái đó lễ vật cấp Lý Hán Sơn bên kia đưa đi qua. Gần nhất mấy ngày này toàn bộ nghề mục sống, tất cả đều là Đại Trụy cùng Lý Hán Sơn hai người ở giúp hắn làm. Vừa rồi đưa đi Lý Hán Sơn ra thời điểm, hắn mọi cách thoái thác, không chịu muốn, nhưng là hắn ngạnh sinh sinh đem những cái đó lễ vật tất cả đều lưu lại lúc sau, liền chạy nhanh chạy. Hiện tại đi vào Triệu Đại Trùy nhà bọn họ, như cũng là đồng dạng tình huống, Triệu Đại Trùy bọn họ nhìn Vân Xuân Mục đưa tới nhiều như vậy đồ vật, xem đến trợn mắt há hốc mồm, căn bản không chịu nhận lấy tới. Xuân Mục, ngươi này đều làm chính là chút cái gì? Chúng ta đều là huynh đệ, ngươi lần này cho chúng ta tiền công đều đã đủ cao. Ngươi hiện tại trả lại cho chúng ta đưa nhiều như vậy đồ vật lại đây đâu, ngươi làm chúng ta nói như thế nào là hảo. Mấy thứ này ta thật sự không thể muốn a. Triệu Đại Trùy rất là kiên trì nói. Ngày thường bọn họ đi mặt khác thôn giúp người khác làm nghề mổ sống thời điểm, một ngày đại khái cũng liền 35 văn tiền, thiếu thời điểm 30 văn tiền cũng là có, mà trấn trên bên kia liền tính tiền công lại cao, cũng liền 40 văn tiền. Chính là lần này bọn họ đi Xuân Mục gia sản làm giúp, Xuân Mục vốn dĩ nói mỗi ngày cho bọn hắn 60 đồng tiền. Nhưng là bởi vì sau lại buổi tối còn hỗ trợ đẩy nhanh tốc độ, cho nên Xuân Mục mỗi ngày cho bọn họ suốt 100 văn tiền, này số lượng đều đem bọn họ kinh hỏng rồi, này thật sự quá nhiều. Trước đó vài ngày, tuy rằng bọn họ buổi tối trên cơ bản đều sẽ lưu tại Đại Vân gia hỗ trợ đẩy nhanh tốc độ, nhưng là mỗi ngày đẩy nhanh tốc độ thời điểm, Đại Vân gia bên kia đều sẽ cho bọn hắn chuẩn bị ăn khuya, thường xuyên đều là thịt cá hầm canh ăn ngon uống tốt. Cho bọn hắn chuẩn bị mấy thứ này nhưng giá trị không ít tiền. Này nếu là ngày thường, bọn họ ở nhà một tháng đều ăn không được vài lần thịt. gần nhất ở Đại Vân gia bên kia hỗ trợ, cả người đều dưỡng béo, liền bọn họ mỗi ngày buổi tối ăn những cái đó thịt, nếu đổi làm đẩy nhanh tốc độ phí trợ cấp nói, kia bọn họ khẳng định đều thắng Đại Vân gia bên kia. Rốt cuộc Đại Vân gia bên kia cho bọn hắn chuẩn bị ăn thịt thật sự quá nhiều, đi mua nói đến hoa không ít tiền đâu. Chính là Xuân Mục bọn họ không chỉ có cho bọn hắn chuẩn bị như vậy thật tốt ăn, cư nhiên trả lại cho như vậy cao tiền công trợ cấp, đây chính là chưa từng nghe thấy, trước kia liền tính quận thành bên kia đều cấp không được như vậy cao tiền công a. Hơn nữa Vân Thím có đôi khi cho bọn hắn chuẩn bị ăn khuya thời điểm, còn riêng chuẩn bị nhiều một ít phân lượng, thường xuyên làm cho bọn họ mang một ít gà rán khối linh tinh, trở về cho bọn hắn ra hải tử còn có tức phụ bọn họ ăn. Chương 613 đứa ở. Giống bọn họ như vậy nhà nghèo, nào hộ nhân gia không hiếm lạ ăn thịt, Đại Vân gia đồ vật vốn dĩ lại ăn ngon, trong nhà người đều ăn đến miễn bàn nhiều hạnh phúc, gần nhất không chỉ có bọn họ, liền trong nhà hài tử còn có tức phụ cha mẹ bọn họ đều dưỡng, khí sắc hảo không ít đâu. Liền chỉ cần này đó ăn thịt lượng, bọn họ vốn dĩ đều ngượng ngùng lấy Xuân Mục cho bọn hắn đẩy nhanh tốc độ phí dụng. Chính là hôm nay Xuân Mục cư nhiên nói nhà bọn họ này bút sinh ý làm thực không tồi, đối phương còn đánh thưởng tiền, thế nhưng mỗi người còn cho bọn hắn nhiều cầm 2 lượng bạc. Hơn nữa cho bọn hắn tặng như vậy một đống lớn đồ vật. Trong đó còn có một bộ hắn thoạt nhìn giá trị khẳng định không tiện nghi nghề một công cụ, tuy rằng hắn nhìn thích vô cùng, nhưng là như vậy quý trọng đồ vật hắn nào không biết xấu hổ nha. Hơn nữa bên cạnh những cái đó thức ăn lượng cũng thật sự quá nhiều. Đúng vậy, Xuân Mục Thúc, lần này ta tướng công bọn họ đi nhà các ngươi hỗ trợ, ngươi đã cho như vậy cao tiền công, hôm nay ngươi như thế nào còn tặng nhiều như vậy tiền. Còn có đồ ăn, này nhà của chúng ta như thế nào không biết xấu hổ nhận lấy tới. Nay liền tính nhà các ngươi sinh ý lại hảo, kia cũng là nhà các ngươi bản lĩnh, này đó vốn dĩ liền không nên là chúng ta đến, mấy thứ này chúng ta thật sự không thể thu a. Triệu Đại Trùy tức phụ Lư Tiểu Cầm kích động nói. Lần này nàng tướng công có thể đi Đại Vân gia bên kia hỗ trợ, một tháng kiếm tiền tương đương với ngày thường ít nhất 3 tháng kiếm tiền. Hơn nữa phía trước Đại Vân gia còn mỗi ngày cho các nàng đưa như vậy nhiều ăn thịt, gần nhất này tiểu nhật tử quá hoàn toàn là các nàng đời này cũng chưa quá quá, này Đại Vân gia đối với các nàng đã đủ hảo. Các nàng cũng không thể như vậy lòng tham không đáy. Tuy rằng nàng có nghe nàng tướng công nói qua, Đại Vân gia lần này này phê sinh ý thật sự làm không tồi, nhưng là đây cũng là nhân gia bản lĩnh, cùng các nàng là thật sự không có gì quan hệ, nàng tướng công cũng liền một tay bản lĩnh, đi nơi nào làm việc, không phải làm việc, đi Xuân Mục Thúc nhà bọn họ, ít nhất có khả năng vui vui vẻ vẻ, này bọn họ đã thực thỏa mãn. Huynh đệ, tẩu tử, mấy thứ này ta nếu lấy tới, ta liền tuyệt đối sẽ không lại lấy về đi. Các ngươi cũng đừng lại cùng ta thoái thác, vừa rồi Hán Sơn bọn họ bên kia cũng không nghĩ thu, các ngươi liền nhận lấy đến đây đi. Nay bộ nghề một cụ ta cũng không phải hạt mua, không dối gạt các ngươi nói, kế tiếp nhà của chúng ta hẳn là sẽ lục tục nhận được một ít nghề một sinh ý, phía trước chúng ta ở kia đất hoang bên kia đã kiến tạo một cái tân xưởng, đó chính là chuẩn bị đảm đương nghề một xưởng. Kế tiếp ta tưởng thỉnh Đại Trụy còn có Hán Sơn tiếp tục giúp ta cùng nhau làm nghề một sống, này làm nghề một sống giá vẫn là dựa theo mỗi ngày 60 văn tiền tính toán. Nếu yêu cầu đẩy nhanh tốc độ thời điểm, kia phí dụng lại khắc tính. Các ngươi nếu là nguyện ý lại đây hỗ trợ, vậy các ngươi đến lúc đó làm nghề mộc sống cũng là giúp ta ra làm, dùng này đó nghề mộc công cụ các ngươi dùng tiện tay, chúng ta đến lúc đó làm khởi sống tới cũng mau, đối với ta như vậy tới nói cũng là có rất lớn chỗ tốt, cho nên ngươi liền nhận lấy đi. Ngươi nếu là không thu hạ nói, ta đã có thể coi như ngươi không chịu tới nhà của ta hỗ trợ. Vân Xuân Mộc kiên trì nói, nhà bọn họ nha đầu nói, nhà bọn họ hiện tại kia bún ốc sinh ý không tồi, muốn làm một đám xoay tròn bàn ăn, gần nhất các nàng ra bún ốc cửa hàng làm rất nhiều thịt kho, gà rán thịt, còn có mặt khác xứng đồ ăn. Mấy thứ này giống như thực hợp đại gia hỏa khẩu vị, trấn trên huyện thành có rất nhiều công tử ca ngày thường đều sẽ kêu lên một đám bạn tốt, điểm thượng một bàn lớn ăn thịt xứng đồ ăn, liền bún ốc ăn. Chẳng qua bởi vì đại gia hỏa nhân số nhiều, xứng đồ ăn chủng loại cũng nhiều, đại gia hỏa kẹp lên tới không có phương tiện. Dù sao bọn họ vừa lúc sẽ làm này xoay tròn bàn ăn, làm ra như vậy cái bản, đối đại gia hỏa tới nói cũng phương tiện nhiều. Đặc biệt lần này cấp Bạch gia làm bàn ăn, đã làm cái loại này xoay tròn bàn ăn, này trong đó sáng ý phí dụng cũng kiếm lời, về sau tùy thời có thể làm ra tới. Hơn nữa kế tiếp này đó bàn ăn nếu bị bên ngoài người nhìn thấy, khẳng định sẽ có rất nhiều người thích, như vậy thuận tiện có thể vì bọn họ ra này xoay tròn bàn ăn làm tuyên truyền. Cho nên tuy rằng hiện tại bọn họ đỉnh đầu thượng còn tạm thời không có nhận được nghề mộc sống đơn đặt hàng, nhưng là bọn họ đến trước vì chính mình ra đuổi ra tới một đám xoay tròn bàn ăn. Nay không, lập tức lại có sống có thể làm, một làm phải làm 10 mấy chương, đây cũng là đến hảo chút số trời. Xuân Mục Thúc, ngươi là nói các ngươi kế tiếp sẽ lục tục thu được nghề mộc sinh ý, ta tướng công bọn họ có thể vẫn luôn đi theo các ngươi làm. Lư Tiểu Cầm nghe được Vân Xuân Mục cái cách nói này, nàng đều có chút trợn tròn mắt. Nàng tướng công hiện tại giúp Đại Vân ra bên kia làm việc, nếu không đẩy nhanh tốc độ dưới tình huống mỗi ngày là 60 văn tiền, kia một tháng xuống dưới chính là gần 2 lượng bạc, nếu là vẫn luôn đi theo Xuân Mục thúc bọn họ làm lời nói, kia một năm xuống dưới chẳng phải là có thể kiếm không sai biệt lắm 20 mấy lượng bạc. Nói đến cái này số lượng, nàng đều có chút phản ứng không kịp, ngày thường nàng tướng công tuy rằng hiểu nghề mộc sống, nhưng là này quê nhà nông thôn, nào có như vậy nhiều yêu cầu làm gia cụ, nghề mộc sống rất ít. Cho nên bình thường cơ bản đều là làm mấy ngày, nghỉ ngơi hơn 10 ngày nửa tháng, mới miễn cưỡng có thể lại thu được mấy ngày sống, đứt quãng, kiếm không được cái gì tiền. Gần nhất bao nhiêu năm trôi qua, bởi vì trong nhà đồng ruộng thu hoạch cũng không được tốt, cho nên các nàng mỗi năm tổng cộng kiếm được tay tiền cơ bản sẽ không vượt qua 8 lượng bạc, hơn nữa này vẫn là cả gia đình kiếm tiền, một năm xuống dưới trong nhà cơ hồ là thừa không được mấy cái tiền. Đặc biệt nàng bà hiện tại còn bệnh cũ tái phát, may mắn gặp gỡ Noãn Noãn này tiểu nha đầu. Nha đầu này cho mấy cái phương án, trong đó có một cái tiêu tiền tương đối thiếu, liền đối nàng bà thân thể đặc biệt hữu dụng. Trước đó vài ngày, Đại Vân ra bên kia cùng Cố ra đánh đấu kiếm lời 1.000 lượng bạc, hơn nữa các nàng kia đoạn thời gian chính mình kiếm lời một ít tiền, lúc ấy nàng bà chữa bệnh vốn là không đủ tiền dùng, Đại Vân ra không chút do dự liền mượn các nàng một tuyệt bút tiền, sau lại nàng tướng công chạy nhanh đem nàng bà yêu cầu dùng dược mua trở về. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bà vẫn luôn ở dùng kia phương thuốc tử. Hơn nữa Noãn Noãn này tiểu nha đầu trước kia ở bên ngoài học châm cứu chi thuật, tiến vào Noãn Noãn luôn tới cửa miễn phí cho nàng bà châm cứu, hiện tại nàng bà bệnh đã hảo không ít. Noãn Noãn kia tiểu nha đầu còn có Trương Đại Phu các nàng nói, nếu nàng bà lại kiên trì uống thuốc còn có châm cứu nói, kia ít nhất kế tiếp 2-3 năm nội là sẽ không tái phạm bị bệnh. Nói cách khác các nàng lần này thiếu xuống dưới này bút bạc, phi thường giá trị đến, nhưng là nguyên bản bởi vì thiếu nhiều như vậy tiền, các nàng còn ở sầu muốn còn tới khi nào đâu. Hiện giờ nếu nàng tướng công thật sự có thể đi theo Xuân Mục thúc bọn họ vẫn luôn làm đi xuống nói, kia đến thật tốt ta. Nàng tướng công nếu là một năm có thể kiếm cái 20 mấy lượng bạc, mà nàng mang theo mấy cái hài tử làm đồng ruộng sống, còn có chính mình ngày thường mỗi ngày đều đến Đại Vân ra bên kia xưởng đi hỗ trợ, xưởng bên kia một ngày suốt 30 văn tiền đâu. Nói như vậy, trong nhà một năm xuống dưới nàng còn có trong nhà đồng ruộng cũng có thể kiếm cái 10 mấy lượng bạc, kia hơn nữa nàng tướng công tiền. Một năm xuống dưới là có thể đem đỉnh đầu thượng hơn phân nửa nợ bên ngoài đều cấp còn xong rồi, ngẫm lại đều vui vẻ a. Chương 614 ghen ghét. Nay tự nhiên là thật, nhà của chúng ta đều đã kiến như vậy lại xưởng, nếu là kế tiếp sinh ý, ta một người sao có thể vội đến lại đây. Khẳng định đến tìm người hỗ trợ a. Vân Xuân Mục vui tươi hớn hở nói. Kỳ thật hắn hôm nay dám như vậy trực tiếp tới tìm Đại Truy bọn họ, đem thỉnh làm giúp sự tình cùng bọn họ nói định rồi. Kia cũng là vì hắn hôm nay đi đến trấn trên bên kia thời điểm, nghe hắn khuê nữ nói trắng ra lão gia tử bên kia đã có người nhìn chúng bọn họ gia cụ, chuẩn bị ở nhà bọn họ đính gia cụ. Bạch lão gia tử đều đã mở miệng nói đâu, khẳng định giả không được, này nếu là thật sự có người chuẩn bị hạ đơn đặt hàng, kia khẳng định đến trước đó làm một chút chuẩn bị nha. Hơn nữa hắn khuê nữ nói với hắn, này Đại Trụy còn có Hán Sơn hai người đều có thể trước đều, liền tính kế tiếp không có gì đại sinh ý nói. Nàng cũng có thể giúp hắn nhận được một ít giải rác tiểu sinh ý. Rốt cuộc hiện tại trong nhà ở làm bún ốc cửa hàng kết bạn người so trước kia nhiều hơn, muốn tìm một ít khách hàng là không khó, cho nên hắn cũng an tâm. Những người khác hắn không nói, nhưng là có thể giúp được này hai cái cho tới nay vẫn luôn nâng đỡ hắn các huynh đệ, hắn cũng thật cao hứng. Tướng công, Xuân Mục thúc hắn là thật sự muốn thỉnh các ngươi đi nhà bọn họ đương đưa ở, ngươi liền chạy nhanh đáp ứng rồi đi, đây chính là một cái cơ hội tốt, khó được Xuân Mục thúc như vậy tin tưởng các ngươi. Lư Tiểu Cầm nói, nếu là tướng công đi Đại Vân ra bên kia hỗ trợ, kia trong nhà Tiểu Nhật Tử về sau đã có thể ổn định, Đại Vân ra đều là người tốt, cũng sẽ không khi dễ hắn tướng công bọn họ. Xuân Mục, nếu ngươi nói như vậy nói, ta cũng không nhiều lời, chuyện này ta đáp ứng ngươi, có thể đi nhà các ngươi đương làm giúp, ta khả nhạc ý. Triệu Đại Trụy vốn dĩ chính là cái thẳng tính người, hắn nghe được hắn huynh đệ nói như vậy, hắn cũng không làm kiêu, tâm tình rất tốt đáp ứng nói. Hắn tức phụ nghĩ đến vấn đề, hắn cũng đều nghĩ tới. Nếu thật sự có thể ở Đại Vân ra bên kia thành thật kiên định làm đi xuống nói, kia nhà bọn họ những cái đó nợ bên ngoài, đã có thể không cần sầu như vậy nhiều. Lúc sau, Vân Xuân Mục đem đồ vật lưu lại lúc sau liền chạy nhanh đi rồi, Triệu Đại Truy bọn họ thấy rõ ràng Vân Xuân Mục cho bọn hắn đưa tới đồ vật, không chỉ có kia nghề một công cụ, trong đó còn có đại lượng hàng khô, nhưng đem nhà bọn họ những cái đó bọn nhỏ cấp thèm hỏng rồi. Triệu Đại Truy cùng hắn tức phụ trong lòng đều rất là cảm kích Vân Xuân Mục bọn họ. Cảm thấy này Đại Vân gia khẳng định là xem bọn họ hiện tại trong nhà tình huống không được tốt, cho nên riêng cho bọn họ nhiều như vậy đồ vật. Tuy rằng Đại Vân gia hiện tại có bản lĩnh ở trấn trên khai cửa hàng, nhưng là đây cũng là đủ hào phóng, này cấp đồ vật cũng quá nhiều đi. Đại trụy à, về sau chúng ta nhưng đến hảo hảo giúp Đại Vân gia bên kia làm việc, hảo hảo làm a. Lư Tiểu Cầm nói, ta đã biết, Xuân Mục bọn họ trưởng nghĩa, ta nhất định sẽ không cô phụ hắn kỳ vọng cao. Triệu Đại Trụy thật mạnh gật gật đầu, này Xuân Mục đối hắn là thật thật hảo. Vân Xuân Mục rời đi Triệu Đại Trụy trong nhà lúc sau, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa, liền ở cửa gặp hai người. Vân Xuân Mục nhăn nhăn mày, nhìn đối phương liếc mắt một cái lúc sau, trực tiếp lướt qua các nàng, hướng nhà mình phương hướng đi rồi đi, không phản ứng các nàng, hai người kia là Vân Lập Phong cùng Chu Tú Mai. Vân Xuân Mục trong lòng âm thầm thoá mạ, hai người kia thật đúng là vô sỉ, cư nhiên đứng bên ngoài đầu nghe bọn hắn nói chuyện. Chẳng qua hắn hôm nay hướng Đại Trụy nhà bọn họ tặng đồ, đưa cũng đều là chút thường thấy đồ vật, tuy rằng giá trị một ít tiền, nhưng là nhà bọn họ hiện tại ở trấn trên đều đã khai bốn ốp cửa hàng, bọn họ đưa đến khởi vật như vậy, cho nên hắn cũng không ngại bị người khác biết. Nếu là chân chính yêu cầu bảo mật sự tình, hắn vừa rồi cũng sẽ không trực tiếp ở Đại Trụy nhà bọn họ trong việc nói, hiện tại nhà bọn họ kia xưởng đều chuẩn bị khởi công, này xưởng phương diện cũng không có gì đáng giá giấu giếm, cho nên hắn cũng bằng phẳng thật sự. Nay Đại Vân gia hiện tại cũng thật trường bản lĩnh, cư nhiên cho nhân gia đưa như vậy nhiều đồ vật. Chu Tú Mai các nàng phu thê hai người vừa rồi đi ngang qua Triệu Đại Trụy nhà bọn họ. Nghe được Vân Xuân Mục thanh âm ở bên trong, còn nói đây là cái gì tiền đồ vật linh tinh, nàng vội vàng lôi kéo nàng tướng công dừng bước, hai người nghe lén trong phòng nói những lời này đó. Chẳng qua các nàng không nghĩ tới Vân Xuân Mục ra tới đến như vậy cấp, các nàng đều không kịp né tránh, cho nên đụng phải vừa vặn, Vân Lập Phong có chút xấu hổ. Nhưng là Chu Tú Mai nàng ghen ghét Đại Vân gia hiện tại như vậy có bản lĩnh, nàng căn bản không cảm thấy có cái gì hảo xấu hổ, dù sao các nàng đi ở bên ngoài đại đạo thượng, cũng liền vừa lúc nghe bọn hắn ở trong sân nói những lời này đó, lại không phải cố ý, có cái gì hảo kỳ quái. Chu Tú Mai xuyên thấu qua kia cái cửa, lại nhìn nhìn Triệu Đại Trụy ra, nhìn đến Vân Xuân Mục cấp Triệu Đại Trụy nhà bọn họ đưa đồ vật, nơi đó mặt thực rõ ràng thấy được thịt khô vịt còn có thịt khô gà, lại còn có một đống lớn ăn thịt, điểm tâm, kẹo. Xem đến nàng kia trong mắt chừng đến độ mau rất ra tới. Mấy thứ này đi trấn trên mua ít nhất đến nhị ba lượng bạc, ngày thường các nàng ra một tháng đều mua không được nhiều như vậy đồ vật, Đại Vân gia hiện tại cũng thật đủ hào phóng, dùng một lần liền cho nhân gia tặng nhiều như vậy ăn thịt, thật là đủ rồi. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ hiện tại thế nhưng hào phóng đến loại trình độ này. Đặc biệt không nghĩ tới Đại Vân gia kia tân kiến xưởng, cư nhiên là kiến đảm đương nghề một xưởng, kia xưởng như vậy đại, này cũng quá khoa trương đi. Vân Lập Phong cũng thấy được trước mắt Triệu Đại Trụy một màn này, trong lòng rất là không cân bằng, đặc biệt biết được Vân Xuân Mục kiến một cái như vậy đại xưởng, còn lấy như vậy cao giá thỉnh Triệu Đại Trụy bọn họ làm việc, hắn trong lòng thật là ghen ghét đã chết. Kia xưởng hắn gặp qua, so chấn trên xưởng chỉ đại không nhỏ, kia nếu là thật sự phát triển lên nói, kia khẳng định có thể làm rất nhiều gia cụ, kia đến kiếm bao nhiêu tiền a? Tướng công, liền tính kia Đại Vân gia kiến xưởng thật là nghề một xưởng, nào thì thế nào? Ngươi cho rằng bọn họ đấu đến quá Cố Thiên Sơn sao? Nếu là Cố Thiên Sơn biết Đại Vân gia kiến này xưởng là vì làm nghề mộc sinh y nói. Kia quá không được mấy ngày, Vân Xuân Mục bọn họ phải đóng cửa, nào còn có bọn họ phát triển cơ hội, quay đầu lại ta liền đi theo Cố gia nói đi, lộng chết Đại Vân gia. Chu Tú Mai vừa rồi kỳ thật cũng có nghe được Vân Xuân Mục nói kia xưởng là nghề mộc xưởng sự, nhưng là điểm này nàng căn bản liền không để bụng, nàng cảm thấy Đại Vân gia kiến tạo này nghề mộc xưởng. Tính toán phát triển nghề một ngành sản xuất là thực ngu xuẩn cách làm. Tức phụ, người ngốc không ngốc. Nay Đại Vân gia vẫn là trước kia cái kia Đại Vân gia sao? Hiện tại Cố gia tuy rằng lợi hại, nhưng là ngươi không phát hiện gần nhất này mấy tháng Cố gia giống như căn bản lấy này Đại Vân gia không có biện pháp sao? Nếu là Cố Thiên Sơn có thể chỉnh Đại Vân gia bên kia nói, bọn họ hiện tại đã sớm chỉnh chết Đại Vân gia bên kia, nào còn sẽ lưu Đại Vân gia ở bên này dương nanh múa vuốt. Đại Vân gia hiện giờ ở đâu khai cửa hàng? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Kia địa phương là tùy tùy tiện tiện người đều khai đến khởi sao? Lúc trước Cố Thiên Sơn cũng chưa kêu bản lĩnh đâu. Vân Lập Phong đôi mắt mị mị, có chút oán hận nói. Này Cố Thiên Sơn cố nhiên lợi hại, nhưng là này Cố gia người cái gì đức hạnh bọn họ còn không biết sao? Hắn nếu là thật sự có này bản lĩnh nói, còn nào tùy vào Đại Vân gia như vậy kiêu ngạo? Chương 615 đấu không lại. Hiện tại kia Đại Vân gia đều đã ở trấn trên bên kia khai cửa hàng. Hơn nữa không đơn giản chỉ là khai cửa hàng đơn giản như vậy, nhân ra nhưng khai ở bắc phố bên kia. Phía trước ta nghe người ta nói nhà bọn họ ở bắc phố bên kia khai cửa hàng, hắn còn cảm thấy trong thôn những người này khẳng định là ở vô nghĩa, rốt cuộc bắc phố bên kia cửa hàng đáng quý, người bình thường căn bản khai không dậy nổi. Vân Lập Phong nói, mấy ngày hôm trước hắn đi trấn trên làm việc thời điểm, còn cố ý đi một hồi Bắc phố bên kia tìm tòi đến tận cùng, phát hiện Đại Vân gia gia thật đúng là ở Bắc phố bên kia khai cửa hàng, hơn nữa kia sinh ý đặc biệt rực rỡ. Ngày đó hắn đi Bắc phố thời điểm, liền phát hiện Đại Vân gia cửa hàng bên trong có mấy cái đại gia công tử ca là hắn nhận thức, bởi vì hắn phía trước đi nhà bọn họ giúp quá làm giúp. Lúc ấy kia mấy cái công tử ca ở Đại Vân gia bên kia ăn đến nhưng vui vẻ, ba cái công tử ca liền ở nhà bọn họ hoa 5 lượng bạc nhiều như vậy. Liên Đại Vân gia bán vài thứ kia, phí tổn phòng trừng còn không cần 2 thành tiền, liền tính Bắc phố bên kia cửa hàng thuê lại quý, bọn họ cũng có thể kiếm lời hơn phân nửa. Nói cách khác nhà bọn họ hiện tại là thật sự kiếm được tiền, hơn nữa hắn nghe nói qua, không phải bất luận cái gì kẻ có tiền tưởng ở Bắc phố bên kia khai cửa hàng cũng chưa dễ dàng như vậy. Có thể ở Bắc phố bên kia khai cửa hàng người, đều trừ phi sau lưng có rất lớn nhân mạch, bởi vì Bắc phố bên kia cửa hàng chung quanh gia đình giàu có đều đặc biệt hiếm lạ, rất nhiều người đều tranh trước khủng sau mớn. Chính là này Đại Vân gia cư nhiên được đến này cửa hàng, hơn nữa bọn họ còn liên tiếp khai trương khai nhiều ngày như vậy, cũng không gặp được cái gì đại phiền toái. Nhìn dáng vẻ, này Cố Thiên Sơn căn bản là lấy bọn họ không có biện pháp, nếu là Cố Thiên Sơn có thể lấy bọn họ có biện pháp nào nói, Đại Vân gia còn có thể chạy đến hiện tại sao? Cho nên chiếu hắn nói, liền tính này Đại Vân gia thật sự ở trong thôn xây lên xưởng, Cố Thiên Sơn cũng không nhất định lấy bọn họ có biện pháp nào, chuyện này nói không chừng Cố Thiên Sơn đã sớm biết đâu. Tướng công chiếu ngươi nói như vậy nói, chúng ta muốn đi Cố Thiên Sơn bên kia cáo trạng, còn thành làm điều thừa không thành. Chẳng lẽ chúng ta liền phải xem này Đại Vân gia ở trong thôn càng ngày càng phong cảnh, này dựa vào cái gì a? Ngươi nhìn xem nhân gia, hiện tại hắn cư nhiên thỉnh Triệu Đại Truy bọn họ đương làm giúp, lại còn có cho bọn họ mỗi người như vậy cao tiền công, này tiền thật giống như gió to quát tới dường như, này cũng quá làm giận đi. Hơn nữa tướng công ngươi trước kia cũng trải qua kia nghề một sống, bọn họ như vậy cao tiền công muốn thỉnh cũng nên thỉnh ngươi đi, tuy rằng chúng ta hai nhà người có mâu thuẫn, nhưng là kia trên cơ bản cũng đều là ta theo chân bọn họ xảo, cùng ngươi có quan hệ gì à? Ngươi trước kia không phải còn cùng Vân Xuân Mục bọn họ xưng huynh gọi đệ sao? Hiện tại cũng quá tuyệt tình đi. Chu Tú Mai nghe nàng tướng công nói như vậy, nàng đột nhiên nhớ tới hắn tướng công mấy ngày hôm trước cũng đã đi Bắc phố bên kia xem qua Đại Vân gia tình huống, lúc ấy trở về tướng công liền nói Đại Vân gia hiện tại đến không được, nháy mắt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Nay Đại Vân gia hiện tại phòng trừng đối nhà của chúng ta sớm đã hận thấu xương, nếu không tốt như vậy công, hắn cư nhiên tiện nghi người ngoài, cũng không muốn cho ta này người trong nhà. Có thể nghĩ, nhân gia căn bản không đem chúng ta để vào mắt, cũng không đem chúng ta trở thành Vân gia người, này thật là quá làm người nén lớn giận, tình nguyện tiện nghi người khác, cũng không muốn giúp người trong nhà. Vân Lập Phong thật đúng là có chút hâm mộ ghen tị hận. Trước kia hắn cũng là làm nghề một sống, tuy rằng thủ công nghệ không phải đặc biệt tinh vi, nhưng là một ít cơ bản hắn cũng là làm được. Không nghĩ tới Vân Xuân Mục thế nhưng hoa nhiều như vậy tiền thuê mấy cái người ngoài, lại hoàn toàn không giúp đỡ bọn họ này đó người một nhà. Lúc trước hắn không giúp Đại Vân gia bang, kia còn không phải bởi vì này bà nương không cho, hơn nữa chính hắn đỉnh đầu thượng cũng thật sự không phải thực giàu có, sao liền như vậy mang thù đâu. Tướng công, ngươi nói ngươi nếu là đi Đại Vân gia bên kia làm việc thế nào? Ngươi đi theo Vân Xuân Mục hắn nói một tiếng, hắn tổng không thể không màng huynh đệ tình cảm, không màng cha ngươi phía trước đối nhà bọn họ làm ơn đi. Ta xem hiện tại Đại Vân gia này thế cục tương đương hảo, nếu là ngươi có thể đi vào hôn nói, kia khẳng định có thể học được cùng Xuân Mục bọn họ đỉnh đầu thượng những cái đó bản lĩnh, nói không chừng quay đầu lại chúng ta chính mình cũng có thể khai một cái xưởng lớn đâu. Lại vô dụng, chúng ta một năm cũng có thể kiếm mấy chục lượng bạc, đây cũng là rất không tồi. Lại nói giống bọn họ lớn như vậy bút tích, lập tức liền đưa nhiều như vậy đồ vật, liền mấy thứ này một năm xuống dưới đều giá trị không ít tiền đâu. Chu Tú Mai nghĩ đến nhà mình tướng công ngày thường ở trấn trên bên kia làm việc, một tháng cũng liền kiếm như vậy một lượng bạc tử không đến, hơn nữa nếu có đôi khi không sống làm lời nói, một tháng cũng liền kiếm như vậy 300-400 văn tiền mà thôi. Nay một năm xuống dưới, trên cơ bản cũng liền như vậy 6-7 lượng bạc. Nếu là nàng tướng công thật sự có thể tới Đại Vân gia bên kia làm, kia một năm xuống dưới nhưng chính là 20 mấy lượng bạc, hơn nữa liền vừa rồi Đại Vân gia đối Triệu Đại Trụy bọn họ kia rộng rãi dạng. Nhà bọn họ nói không chừng còn có thể thật sự nhiều thứ tốt đâu. Nay nào có dễ dàng như vậy à, nhà chúng ta hiện tại đều phải cùng Cố gia kết thân, nhân gia Đại Vân gia cùng Cố gia kia chính là đối thủ một mất một còn, sao có thể thuê chúng ta? Liên tính chúng ta không cùng Cố gia kết thân, bọn họ đều không thể thuê chúng ta, liền Đại Vân gia những người đó kia tính tình ta còn là thực hiểu biết, bọn họ trước nay đều không yêu van xin hộ phân. Vân Lập Phong đôi mắt lạnh lãnh, có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa rồi bọn họ đều đã chạy đến Cố gia bên kia, đem hắn khuê nữ cùng Cố Kim Thư hôn sự định rồi xuống dưới, hiện tại bọn họ tiểu vân gia nhị phòng cùng đại vân gia bên kia thù hận, kia đã có thể càng rõ ràng. Rốt cuộc đại vân gia cùng cố gia sớm đã thế bất lưỡng lập, hiện tại bọn họ cùng cố gia tốt như vậy, đại vân gia khẳng định thực phát điên. Kia nếu không chờ quay đầu lại chúng ta cùng cố gia việc hôn nhân này thành lúc sau, ngươi làm cố Thiên Sơn làm người đến cố gia nơi đó mặt đi hỗ trợ, ta nghe nói cố gia cửa hàng ngày thường thuê người tiền công cũng không thấp. Chu Tú Mai nói, ha ha, ngươi cảm thấy cố Thiên Sơn sẽ muốn ta sao? Lại nói chúng ta hiện tại mặc dù cùng cố gia thành thông gia, nhân gia vẫn là xem thường chúng ta, ta đi cho bọn hắn cố gia làm việc, kia chẳng phải là mất mặt xấu hổ. Vân Lập Phong không phục lắm nói, hắn dễ dàng sao hắn? Tính, ta còn là chạy nhanh đi một chuyến cố gia, đem đại vân gia kiến nghệ một xưởng sự tình nói cho cố Thiên Sơn bọn họ, vừa lúc hắn hôm nay cũng ở, nói không chừng bọn họ còn không biết tin tức này đâu. Nếu là bọn họ không biết nói, kia chúng ta đã có thể cho bọn hắn để lộ một cái tin tức tốt, khẳng định sẽ đối bọn họ thực có ích. Chu Tú Mai âm thầm trà sát hàm răng nói. Phía trước đại vân gia kiến xưởng ở trong thôn thỉnh không ít làm rút, nàng lúc ấy cũng đặc biệt muốn đi đại vân gia bên kia làm việc, chính là mỗi lần nàng đi đại vân gia thời điểm, đại vân gia đương nhiên đều không phản ứng nàng, rất nhiều lần còn đem nàng đuổi ra môn. Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần chính mình đủ tàn nhẫn, nhiều tới cửa lì lợm la liếm, kia khẳng định có thể thành công, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng nhân gia vẫn là tuyệt tình như vậy không phản ứng nàng. Tính, này cố gia liền tính lại thế nào, kia cũng là ngưu hưng hống, hiện tại nhà bọn họ cùng cố gia kết thân, quay đầu lại đại vân gia biết đến lời nói, kia khẳng định cũng sẽ kinh ngạc đến chết khiếp, nàng như vậy tưởng, ánh mắt nhưng thật ra xẹt qua một mạt đắc ý. Chương 616 điểm xấu dự cảm. Cố gia. Chu Tú Mai thật đúng là chạy đến cố gia bên này tìm cố Thiên Sơn tới, nàng tới thời điểm cố lao thái bà đang ở mắng xong cố Thiên Sơn cùng Từ Hồng Tú. Cố lao thái bà các nàng là hôm nay buổi sáng mới biết được đại phòng bên kia phải cho nàng đại tôn tử cưới Vân Tâm Hà như vậy cái tiểu tiện nhân. Ở nàng trong mắt, nàng đại tôn tử ở huyện thành bên kia chính là rất có tiền đồ, không chỉ có niệm thư niệm đến đặc biệt hảo, gia thế cũng phi thường hảo, muốn cưới cũng đến cưới gia đình giàu có thiên kim, làm gì muốn cưới Vân Tâm Hà này tiểu tiện nhân. Chẳng qua sau lại ở cố Thiên Sơn vợ chồng một phen giải thích lúc sau, các nàng biết được cố Thiên Sơn vợ chồng là suy xét cố Kim Thư thân thể, không có phương tiện cưới huyện thành những cái đó nhà có tiền khuê nữ, nói nếu là cưới nhân gia như vậy, đến lúc đó còn phải sủng những cái đó tiểu thư khuê các xú tính tình, cuộc sống này nhưng không hảo quá. Cố Thiên Sơn vợ chồng căn bản không dám làm cố lao thái bà các nàng biết kia chỉ đổ thừa miêu lấy mạng sự tình, miễn cho các nàng đi bên ngoài nói hiệu nói vượng. Nô Thu Phong ở bên cạnh nghe được Từ Hồng Tú các nàng như vậy vừa nói, nàng dưới đáy lòng khịt mũi coi thường khổng, đại phong người thật đúng là sẽ khoác lác, nói được cũng thật dễ nghe. Còn không phải bởi vì cố Kim Thư là cái ma ốm, huyện thành bên kia gia đình giàu có không ai chịu muốn như vậy con rể. Chẳng qua đại phòng bên kia cưới Vân Tâm Hà như vậy một cái tiểu tiện nhân làm con dâu, nàng nhưng thật ra vui vẻ vô cùng, về sau nàng nhi tử lại như thế nào cưới cũng sẽ không so cố Kim Thư kém, như vậy nàng cũng cảm thấy đặc biệt có thể diện. Kết quả là nàng ở bên cạnh còn giúp đại phòng nói không ít lời hay, cùng loại với chỉ cần cố Kim Thư thân thể hảo, cưới ai có cái gì cái gọi là... Phải vì cố Kim Thư thân thể suy xét, huyện thành bên kia tiểu thư khuê các đều không hảo ở chung, một đám cái giá đại linh tinh, sớm hay muộn sẽ đem cố Kim Thư tức điên. Cố lao thái bà như vậy tưởng tượng, huyện thành bên kia những cái đó tiểu thư khuê các sắc thật đều khó đối phó, nếu là đổi làm Vân Tâm Hà như vậy một cái tiểu tiện nhân nói, nàng ái như thế nào đánh chửi đều được, lúc này mới hùng hùng hổ hổ ngừng lại. Chu Tú Mai đi vào cố ra thời điểm, các nàng vừa lúc thảo luận xong cái này đề tài. Chu Tú Mai tuy rằng cảm thấy này không khí có chút không thích hợp, nhưng là nào lo lắng nhiều như vậy, chạy nhanh đem đại vân gia kiến nghệ một xưởng sự tình nói ra. Chu Tú Mai, ngươi nói cái gì? Đại vân gia kiến cái kia như vậy đại xưởng không phải dùng để trang những cái đó rau ngâm còn có mì, mà là dùng để đương nghệ một xưởng. Sao có thể? Cái kia xưởng như vậy đại, nhà của chúng ta lão đại ở huyện thành bên kia nghệ một xưởng cũng không sai biệt lắm mới như vậy đại mà thôi, bọn họ đại vân gia là tưởng trời cao đúng không? Dùng một lần kiến như vậy đại nghề một xưởng. Cố lao thái bà thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, này đại vân gia tân kiến kia xưởng nàng gặp qua, nhưng lớn, so các nàng nguyên lai kiến kia rau ngâm xưởng cùng mì xưởng thêm lên còn muốn lớn hơn một nửa nhiều đâu. Đây là điên rồi sao? Này đến bao lớn sản nghiệp, mới yêu cầu kiến lớn như vậy nghề một xưởng. Cố Thiên Sơn kia sắc mặt nháy mắt đổi đổi, này đại vân gia rốt cuộc làm cái gì đa dạng, này đàn tiện nhân, thật sự quá khó đối phó. Ngày hôm qua hắn biết được đại vân gia bên này muốn ra bên ngoài vận chuyển nhà bọn họ làm kia phê gia cụ, hắn vội vàng phái ra 7 cái võ công không tồi thủ hạ, làm cho bọn họ đối Vân Xuân Mục bọn họ xuống tay, đoạt bọn họ gia cụ, thuận tiện phế đi Vân Xuân Mục đôi tay, làm hắn về sau rốt cuộc làm không được nghề mục, tưởng hoàn hoàn toàn toàn đoạn hắn đường lui. Vốn dĩ ngày hôm qua giữa trưa trước sau nên có tin tức mới đúng, chính là ngày hôm qua sau giờ ngọ thẳng đến trạng vạng đều không có thu được nửa đinh điểm tin tức, buổi tối hắn còn chờ suốt một buổi tối, nhưng đồng dạng cũng không có nửa đinh điểm tin tức. Hôm nay buổi sáng hắn riêng phái người đi trong thôn đi thông trấn trên đường xem xét một phen, hoàn toàn không có xem xét đến nửa điểm đánh nhau quá dấu vết, hắn đều mau khí tạc, này sống sờ sờ phái ra đi như vậy một đám người, sao có thể nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Hắn lúc ấy lập tức khiến cho người hồi Linh Sơn thôn bên này hỏi thăm một chút, muốn nhìn một chút Vân Xuân Mục bên này có hay không phát sinh cái gì. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính là phái trở về người cư nhiên nói, Vân Xuân Mục êm đẹp ở Đại Vân gia, hơn nữa hôm nay còn thượng huyện thành bên kia mua rất nhiều nghề mục công cụ, thoạt nhìn tâm tình nhưng hảo. Vân Xuân Mục đột nhiên đại mua nghề mục công cụ, vậy ý nghĩa hắn ngày hôm qua tâm tình thực không tồi, đỉnh đầu thượng kia bút sinh ý thành. Mà hôm nay sáng sớm tinh mơ hắn còn nghe được một cái khác làm hắn hỏa đại tin tức, Bạch gia bên kia ngày hôm qua thu được đặt làm gia cụ, này Vân Xuân Mục ngày hôm qua đưa ra đi gia cụ, hiện tại Bạch gia cũng thu được gia cụ, cũng quá xảo đi. Hắn kỳ thật là không tin, cũng không nghĩ đi liên tưởng đến Đại Vân gia cùng Bạch gia bên kia sinh ý có cái gì liên hệ. Nhưng là này thật sự quá trùng hợp, hơn nữa hắn gần nhất mới ý thức được, kia Bạch gia Bạch lao gia tử cháu ngoại gái là Thanh Long Tiêu cục chủ nhân cháu gái. Này Thanh Long Tiêu cục cùng Đan gia quan hệ hảo vô cùng. Mà hiện tại Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân lại là Đan Hạc Sơn làm cháu gái, điểm này điểm liên tưởng lên, hắn nháy mắt liền nhịn không được sọ não đau, nhưng là vừa rồi hắn kỳ thật còn ôm may mắn tâm lý, nghĩ lại cẩn thận cha, nhìn xem cụ thể tình huống. Không nghĩ tới Chu Tú Mai cư nhiên mang đến như vậy một tin tức, Đại Vân gia kiến cái kia xưởng lớn cư nhiên là nghề mộc xưởng, này cũng quá xảo đi. Kia xưởng lớn là thật sự đặc biệt đại. Nên sẽ không Bạch gia kia bút sinh ý thật là Vân Xuân Mục bọn họ làm đi. Hôm nay hắn ở trấn trên nhưng nghe nói, Bạch lao gia tử đối lần này gia cụ phi thường vừa lòng, đối ngoại khen không dứt miệng, rất nhiều người đều cố ý muốn tìm Bạch lao gia tử phải đối phương tin tức đâu. Không phải đâu, này Đại Vân gia cư nhiên khoa trương như vậy, đại bá, này Đại Vân gia gần nhất nên sẽ không thật sự có cái gì phương pháp đi. Này thoạt nhìn chính là danh tắc ca. Nô Thu Phượng nghe lời này, nàng lập tức nhìn về phía Cố Thiên Sơn nói. Này Đại Vân gia gần nhất ở trong thôn thật sự cũng có chút quá càn rỡ, này nếu là bọn họ cũng làm nổi lên nghề mộc sinh ý, kia về sau chẳng phải là sẽ theo chân bọn họ Cố gia đoạt sinh ý. Tuy rằng nàng cho tới nay thực ghen ghét Đại Phòng, cũng không hy vọng Đại Phòng có ngày lành quá, nhưng là chỉ cần có nàng bà ở, Đại Phòng bên này kiếm được tiền, đối bọn họ Nhị Phòng vẫn là có rất lớn chỗ tốt. Cho nên tạm thời nàng cũng không hy vọng Đại Phòng có cái gì đại phiền toái. Ta đi ra ngoài một chuyến. Cố Thiên Sơn lúc này đã bình tĩnh không được, bay nhanh ra bên ngoài đi ra ngoài, hắn cần thiết chạy nhanh làm người điều tra một chút Bạch gia kia phê gia cụ rốt cuộc là ai cho bọn hắn làm. Phía trước hắn vẫn luôn tra không đến, nhưng là nghe nói kiểu dáng phi thường kiểu mới, hiện tại đại gia hỏa đều ở dò hỏi này phê gia cụ lai lịch, có rất nhiều người đều đối này đó gia cụ đặc biệt cảm thấy hứng thú, nếu lúc này đi hỏi thăm nói hẳn là có thể hỏi thăm được đến. Người tới. Cố Thiên Sơn vừa ra đi ngay cả vội đối ngoại đầu kêu một tiếng. Hôm nay hắn đem nhà bọn họ quản gia cùng nhau mang lại đây, vì chính là để ngừa có cái gì việc gấp có thể cho quản gia đi xử lý. Lao gia, ngươi ra tới vừa lúc, Lao Nô vừa lúc có chuyện muốn đi tìm ngươi. Hôm nay ngươi không phải vẫn luôn ở hỏi thăm Đại Vân gia gia cụ sự tình sao? Vừa rồi chúng ta trấn trên bên kia người tới tin tức, nói là nghe được Bạch gia bên kia gia cụ là ai làm. Chương 617 tin tức xấu. Nghe nói Bạch Lao gia tử nói nhà bọn họ gia cụ tất cả đều là xuất từ chúng ta Linh Sơn Thôn. Vốn dĩ rất nhiều người đều cho rằng hắn Bạch gia gia cụ là nhà chúng ta làm. Chính là bọn họ tìm tới môn thời điểm, chúng ta vẻ mặt mông vòng. Những người đó nói Bạch gia những cái đó kiểu dáng chúng ta nghe cũng chưa nghe nói qua, sau lại một đám vội vàng chạy về đi hỏi Bạch Lao gia tử. Bạch Lao gia tử cư nhiên nói, nhà bọn họ những cái đó gia cụ là chúng ta thôn Đại Vân gia làm, chế tác này đó gia cụ người kêu Vân Xuân Mục. Hiện tại chúng ta trấn trên bên kia một đống lớn người đều xảo muốn tìm Đại Vân gia hợp tác. Tưởng ở nhà bọn họ đính gia cụ, nói nhà bọn họ làm được gia cụ phi thường đặc biệt, ở chúng ta toàn bộ quận thành nội đều trước nay chưa thấy qua. Vừa rồi chúng ta người cũng trộm thượng Bạch gia bên kia nhìn một chút, nói Bạch gia lần này làm gia cụ sắc thật kiểu dáng đều thực đặc biệt, hơn nữa tương đương đẹp. Này Bạch lao gia tử vui mừng vô cùng, gặp người liền khuyết Đại Vân gia bên kia, này tin tức là vừa mới vừa đưa lại đây, lão nô đang muốn cùng ngài bẩm báo đâu. Lúc này Cố gia quản gia vội vã từ bên ngoài chạy tiến vào. Vừa thấy đến Cố Thiên Sơn liền bùn bùn nói. Ngươi nói cái gì? Bạch gia kia phê gia cụ tất cả đều xuất từ Vân Xuân một tay. Sao có thể? Ngươi muốn nói nó thủ công không tồi, thủ công nghệ sống hảo ta tin tưởng. Nhưng là ngươi nói hắn có thể làm ra toàn quận thành đều không có kiểu dáng, hơn nữa đã chịu Bạch lao gia tử mạnh mẽ tán thưởng, này cũng quá khoa trương đi. Trấn trên truyền quay lại tới kia tin tức có phải hay không truyền sai rồi? Có hay không điều tra rõ? Cố Thiên Sơn vừa nghe kia sắc mặt xanh mét, tuy rằng hắn vốn dĩ đều đã có cái này suy đoán, nhưng là nghe được quản gia như vậy mình xác trả lời, hơn nữa nói là trấn trên bên kia truyền quay lại tới tin tức, hắn tức khắc gian đều có chút không tiếp thu được. Hắn đã từng thử nghĩ quá, nếu này một xuân mục thật sự được đến cái gì thế lực, có bản lĩnh bắt đầu làm nghề mục sinh y nói. Kia hắn ít nhất Vân Xuân Mục nhiều làm này mười mấy năm nghề mục sống kinh nghiệm, Vân Xuân Mục ít nói cũng đến nỗ lực đã nhiều năm mới đuổi kịp hắn, trong mấy năm nay bên trong hắn nhất định có thể tìm được cơ hội hung hăng đả kích Vân Xuân Mục. Chẳng qua nếu là có thể nói, khẳng định muốn ở hắn quật khởi phía trước đem hắn cấp chèn ép đi xuống. Chính là trời biết hắn nghiêng người liền xoay người đến như vậy thái quá, cư nhiên làm ra như vậy nhiều tân kiểu dáng, còn oanh động toàn bộ chấn trên, này không khỏi quá thái quá quá khoa trương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lao ra, này tin tức thiên chân vạn sắc ca, so chân châu còn muốn thật, chúng ta người hiện tại đều đã xác nhận quá thật nhiều lần, khẳng định không có sai. Lao nô liền muốn hỏi một chút chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Nếu là Vân Xuân Mục thật sự lợi hại như vậy nói, kia lấy Đại Vân ra hiện tại này xu thế, thực mau liền sẽ đối chúng ta tạo thành thiên đại đả kích. Phía trước chúng ta chấn trên bên này nghề mục sinh ý cơ hồ đều là tìm nhà chúng ta làm, mặc dù có một bộ phận đi tìm nhà khác, nhưng là ít nhất cũng có 8 phần là tìm chúng ta. Chính là hiện tại như vậy một nào nói, phòng trừng kế tiếp ít nhất đến có 7-8 thành sinh ý chạy đi tìm Vân Xuân Mục bọn họ. Phía trước có thể tìm chúng ta làm nghề mục sinh ý, cơ hồ đều là trong nhà có mấy cái tiền, rốt cuộc chúng ta là huyện thành bên kia cửa hàng, tiểu dáng tương đối tân, giá đều tương đối quý. Mà chấn trên bên kia những cái đó tương đối nghèo nhân ra, cũng chỉ biết đi tầm thường những cái đó cửa hàng bên trong làm bình thường gia cụ mà thôi. Nếu là này bộ phận người tất cả đều làm Đại Vân gia cấp đoạt đi nói, kia chúng ta đã có thể mất đi một tuyệt bút sinh ý. Hơn nữa hiện tại sợ nhất chính là như vậy một làm, một truyền mười mười truyền trăm, Vân Xuân Mục đem chung quanh huyện thành, còn có một ít chấn nhỏ thượng sinh ý đều cấp đoạt, kia chỉ đối chúng ta đả kích đã có thể lớn hơn nữa. Nay quản gia kia sắc mặt cũng là tương đương khó coi, đầy mặt ưu sầu nói. Hắn phía trước cũng luôn mãi theo chân bọn họ ra đương ra thảo luận qua chuyện này. Chính là phía trước bọn họ mặc kệ nghĩ như thế nào cũng chưa nghĩ đến Vân Xuân Mục cư nhiên sẽ khoa trương như vậy, hiện tại thật sự có chút dọa người a. Mụ nội nó, các ngươi chạy nhanh đi cha, đem cụ thể tình huống tất cả đều cho ta đã điều tra xong. Xem một chút hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu người muốn đi Đại Vân ra bên kia đính nhà bọn họ ra cụ, lại giúp ta hỏi thăm rõ ràng bọn họ gần nhất rốt cuộc tiếp xúc người nào. Từ nào học những cái đó kiểu dáng. Liên Vân Xuân Mục này ngày thường đều ở Linh Sơn thôn loại này cùng Sơn Câu bên trong. Hắn sao có thể thiết kế đến ra cái gì tân kiểu dáng, khẳng định là Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân từ địa phương nào cho hắn tìm cái gì lợi hại sư phó thiết kế. Cố Thiên Sơn hắc mặt nói. Hảo hảo hảo, lão nô này liền lập tức đi cha. Cố quản gia lau lau trên đầu một phen mồ hôi lạnh, kích động nói. Trong phòng. Này Cố Thiên Sơn là làm sao vậy? Làm gì chạy nhanh như vậy nha? Nên sẽ không Đại Vân ra bên kia thật sự có cái gì đại động tinh đi. Chu Tú Mai những năm gần đây cũng không thiếu gặp được Cố Thiên Sơn, trước nay không gặp hắn kích động như vậy quá, nàng tức khắc gian mở to hai mắt nhìn, có loại điểm xấu dự cảm. Lão đại tức phụ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nay Đại Vân gia liền tính ở trong thôn khai một cái xưởng lớn, kia cũng đối nhà chúng ta không nhiều lắm ảnh hưởng. Nếu là nhà bọn họ thật sự nhận được sinh ý nói, chúng ta lại đả kích là được, lão đại làm gì như vậy khẩn trương a? Cố Lao Thái bà nhìn này tình hình, trong lòng rất là không thoải mái nói. Này lão đại làm gì muốn ở Chu Tú Mai trước mặt như vậy kêu kêu quát quát, như vậy có vẻ các nàng Cố gia hình như rất sợ bọn họ Đại Vân gia dường như, thật là xuẩn đã chết. Nương, rất nhiều vấn đề, ta tướng công cha xét lúc sau tự nhiên sẽ cùng các ngươi nói. Gần nhất nhà chúng ta bên này phát hiện rất nhiều về Đại Vân gia tin tức, cụ thể tình huống ta tướng công còn không có xác minh, cho nên tạm thời không hảo đối ngoại nói. Từ Hồng Tú nhìn nàng tướng công biểu tình đã đại khái đoán được cái gì. Nhưng là nàng không muốn lại tiếp tục đi xuống tưởng một chút đi, càng không muốn trưởng người khác chí khí diệt chính mình uy phong, cho nên nàng làm bộ không biết. Ngươi này bà nương như thế nào như vậy vô dụng. Liên nhà mình tướng công điều tra đến cái gì cũng không biết, thật là, trong nhà như thế nào sẽ có các ngươi này đàn phế vật. Cố Lao Thái bà rất là vô ngữ, nay mụ già thúi mỗi lần đều một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, nàng người này tức giận lên, hoàn toàn không màng ở đây còn có người ngoài ở, thuận miệng liền mắng to lên. Nương! Các ngươi mau xem đại bá đã trở lại. Nô Thu Phượng ra bên ngoài đi nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Cố Thiên Sơn từ bên ngoài trở về, vội vàng kích động nói. Lão đại, ngươi đây là có chuyện gì? Làm gì như vậy kêu kêu quát quát? Một cái đại vân gia ngươi đến nỗi cứ như vậy cấp sao? Liên nhà chúng ta hiện tại bản lĩnh, liên tính đại vân gia khai ba cái như vậy xưởng lớn, chúng ta cũng không mang theo sợ a. Cố Lao Thái bà thấy nhà mình nhi tử đã trở lại, vội vàng vây quanh qua đi hỏi. Chu Tú Mai này mụ già thúi còn ở nơi này đâu, các nàng nhà họ Cố ném không dậy nổi cái này mặt. Nương, ngươi biết cái gì? Nay đại vân gia hiện tại nhưng xưa đâu bằng nay, phía trước không phải nói nhà chúng ta trấn trên Bạch gia kia bút sinh ý làm người cấp đoạt sao? Chính là này đại vân gia đoạt nhà của chúng ta sinh ý. Hiện tại bọn họ đều đã đem Bạch gia muốn kia phê gia cụ tất cả đều làm ra tới, còn được đến Bạch Lao gia tử đại tán thưởng. Hiện tại trấn trên một đống lớn người muốn tìm đại vân gia làm buôn bán, ngươi có thể để cho ta lẳng lặng sao? Cố Thiên Sơn rất là không kiên nhẫn nói. Hắn mỗi lần nhìn đến trong nhà này mấy cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều mụ già thúi, hắn liền một bụng lửa giận, này mấy cái bà nương rõ ràng liền không có gì bản lĩnh, lại mỗi lần động bất động liền đối hắn lớn tiếng ồn ào. Chương 618 mấy ngàn lượng bạc. Từ Hồng Tú kêu biểu tình nháy mắt liền cứng lại rồi, thật đúng là sợ cái gì tới cái gì. T. Các ngươi Cố gia sinh ý cư nhiên làm đại vân gia cấp đoạt, này có phải hay không quá khoa trương? Đại vân gia từ đâu ra bản lĩnh đoạt nhà các ngươi sinh ý a? Chu Tú Mai lập tức liền khó có thể tin nhìn về phía Cố Thiên Sơn, sao có thể sao, Cố gia đều đã làm mười mấy năm nghề mộc sinh ý cư nhiên làm Vân Xuân Mộc cấp đoạt, này lừa ai a? Lão đại, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi nói cái gì? Nhà chúng ta lần này bị người đoạt đi kia bút sinh ý, là bị đại vân gia bên kia cướp đi. Ngươi không đậu ngươi lão nương ta đi. Này, sao có thể? Cố Lao Thái bà cũng tạc mau lên, các nàng gia ở nghề mộc gia cụ ngành sản xuất chính là tương đương ưu, một cái cải thiện cư nhiên đoạt các nàng gia đại sinh ý, này nói ra đi ai tin tưởng a? Nương, loại chuyện này nếu không phải xác định, ta cần thiết ở chỗ này nói hiệu nói vượn sao? Lần này ta cũng không biết đại vân gia rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn, cư nhiên bắt lấy bạch gia sinh ý. Theo ta được biết, này Bạch Lao gia tử cháu ngoại gái là Thanh Long Tiêu cục tiểu thư, cũng coi như là đan dạ Hàn tiểu sư muội, có khả năng là đan gia hỗ trợ dẫn tiến, cụ thể sao lại thế này ta cũng không rõ ràng lắm. Cố Thiên Sơn trong lòng hiện tại là thật sự không lớn rõ ràng sao lại thế này. Vốn dĩ hắn không tưởng giải thích gì đó, nhưng là nhìn đến hắn nương này tạc mao bộ dáng, thật sự chịu không nổi nàng lại nhải, cho nên chỉ có thể nhiều hơn phía sau câu nói kia. Đại bá, ngươi nói như vậy nói, ta cảm thấy khẳng định là cái dạng này. Gần nhất đại vân gia bên kia cùng đan gia quan hệ nhưng hảo, đan hạc sơn bọn họ như vậy khó nói lời nói người, hiện tại lại cả ngày ở đại vân gia bên kia định thức ăn, mỗi ngày cùng đại vân gia người lui tới, bọn họ quan hệ nhưng hảo. Nếu là đan dạ Hàn bọn họ trợ giúp Vân Xuân Mục, kia đã có thể đúng rồi. Nô Thu Phượng vội vàng phụ hòa nói, nàng thật sự không nghĩ tới các nàng gia đại phòng lần này cư nhiên sẽ như vậy mất mặt xấu hổ, như vậy đại sinh ý thế nhưng làm đại vân gia cấp đoạt đi. Hiện tại này Chu Tú Mai ở đây. Nàng cũng không muốn nghe được Chu Tú Mai ở bên ngoài nói các nàng Cố gia nhàn thoại, nói các nàng không bản lĩnh, như vậy chính là sẽ ảnh hưởng đến con của hắn về sau cưới vợ thanh danh. Nếu là nói này đại vân gia có thể nhận được như vậy một bút hảo sinh ý, hoàn toàn là bởi vì đan gia giúp đỡ, kia đã có thể nói được đi qua. Điểm này ta cũng nghe nói, ta nghe nói hiện tại đan gia không chỉ có cùng đại vân gia đi được gần, kia đan lão gia tử còn thường xuyên hướng đại vân gia đưa đại lượng con mồi. Có đôi khi kia gà rừng thỏ hoang đều là có đôi có cặp đưa, liền cùng đưa cải trắng dường như. Chẳng qua ta chính là tưởng không rõ, này đan gia như vậy không hảo ở chung, vì cái gì đột nhiên sẽ cùng đại vân gia quan hệ hảo thành như vậy đâu. Còn nhận vân sơ nhoãn này tiểu tiện nhân đương làm cháu gái. Vân sơ nhoãn này tiểu tiện nhân có về điểm này tốt, nói đến này tiểu tiện nhân, nàng gần nhất giống như thay đổi cá nhân dường như, này đồ đê tiện. Lúc này Chu Tú Mai nhưng thật ra cầm lòng không đậu phụ hòa lên. Nàng cho tới nay cũng rất khó chịu đại vân gia điểm này, này đan gia ở các nàng trong thôn cũng coi như là lại chút bản lĩnh nhân gia, cư nhiên làm đại vân gia chiếm như vậy đại tiện nghi. Vân sơ nhoãn này đồ đê tiện rốt cuộc có cái gì bản lĩnh a? Vân sơ nhoãn này tiểu tiện nhân gần nhất xác thật trở nên miệng lưỡi sắc bén, cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chẳng qua nàng cũng thật có thể thông đồng, ta thật đúng là không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có thể thông đồng đan gia, chỉ cần bạch gia này bút sinh ý. Lần này đại vân gia ít nhất đều kiếm lời mấy ngàn lượng bạc. Cố Thiên Sơn nghe Ngô Thu Phượng cùng Chu Tú Mai có thể như vậy theo lời hắn nói, chưa nói hắn không bản lĩnh linh tinh, hắn trong lòng nhưng thật ra dễ chịu chút, nhưng là bạch gia này bút sinh ý, thật sự quá làm nhân khí phẫn. Cái gì? Lão đại, ngươi nói này bút sinh ý bọn họ đại vân gia kiếm lời mấy ngàn lượng bạc nhiều như vậy, bọn họ như thế nào không đi đoạt lấy a? Cố lao thái bà vốn dĩ biết Vân gia đoạt các nàng ra sinh ý, liền tức giận đến chết khiếp, đột nhiên lại nghe thấy cái này số lượng, kia hai con mắt chừng đến độ mau rơi xuống. Mấy ngàn lượng bạc a, nay đều đủ nàng lại kiến mấy cái các nàng ra như vậy tòa nhà lớn, nay cũng quá làm giận đi. Đi đoạt lấy. Nương, ngươi là không biết lần này Bạch gia phải làm này bút gia cụ sinh ý có bao nhiêu đại. Bạch gia vốn dĩ chính là trấn trên nhà có tiền, hiện tại nhà bọn họ kiếm được tiền, ở trấn trên kiến tòa nhà lớn, toàn bộ tòa nhà lớn bên trong yêu cầu dùng đến gia cụ tất cả đều mua tân. Như vậy xuống dưới, này phê gia cụ số lượng đến nhiều ít. Chính ngươi ngẫm lại đi. Cố Thiên Sơn thực nén giận nói, thật là tóc dài kiến thức ngắn, đều cùng nàng nói là Bạch gia đại sinh ý, này kiếm cái mấy ngàn lượng bạc có cái gì kỳ quái. Nô Thu Phượng cùng Chu Tú Mai ở bên cạnh ngầm nheo nheo mắt. Này Bạch gia này bút sinh ý đến nhà ngươi bên kia cư nhiên kiếm lời mấy ngàn lượng bạc, kia ngày thường Cố Thiên Sơn ở trấn trên bên kia hoặc là huyện thành bên kia nhận được đại sinh ý, kia chẳng phải là kiếm được lưu du. Tướng công, lần này này bút sinh ý nếu Đại Vân gia bên kia thật sự kiếm lời mấy ngàn lượng bạc nói, kia bọn họ chẳng phải là thật sự có khả năng muốn xoay người. Này mấy ngàn lượng bạc nếu là bọn họ tất cả đều vận dụng ở bọn họ kia nghề mộc xưởng bên trong, kia không những có thể mua đại lượng nghề mộc công cụ, lại còn có thể thỉnh rất nhiều giúp đỡ. Nếu nhà bọn họ đỉnh đầu thượng thật sự có không ít gia cụ tân kiểu dáng cách làm, hơn nữa bọn họ thỉnh được đến đại phê lượng thợ thủ công, kia đến lúc đó chúng ta chẳng phải là phiền toái. Từ Hồng Tú kia mặt là sắc nháy mắt hoàn toàn bình tĩnh không được, thực rõ ràng liền bắt đầu hoảng loạn lên. Năm đó nàng tướng công chính là bởi vì cơ hội, cơ duyên xảo hợp dưới trong lúc vô tình được đến quý nhân hỗ trợ, làm một bút đại sinh ý. Kỳ thật này bút sinh ý cũng là từ Vân Xuân Mục đỉnh đầu thượng đoạt lấy tới. Chính là bởi vì này bút sinh ý hắn tướng công kiếm lời mấy trăm lượng bạc, sau lại bởi vì nơi này sinh ý ngay sau đó nhận thức một ít gia đình giàu có, lại tiếp theo kiếm lời mấy ngàn lượng bạc. Lúc sau nhà bọn họ chính là bởi vì này mấy ngàn lượng bạc, bắt đầu làm giàu, kiến xưởng, thuê đại lượng nghề mộc thợ, dần dần nhận được càng ngày càng nhiều sinh ý, kiếm được càng ngày càng nhiều tiền, mới có giờ này ngày này như vậy địa vị. Mà lúc trước nàng tướng công ngay từ đầu làm giàu thời điểm, mới đầu nhận được sinh ý còn đều chỉ là một ít tiểu sinh ý, hơn nữa chủ yếu là bởi vì nàng tướng công xảo lưỡi như hoàng, thực có thể nói mới đưa tới không ít sinh ý. Chính là nhân gia Vân Xuân Mục hiện tại lập tức liền nhận được lớn như vậy đơn đặt hàng, kết bạn Bạch gia như vậy gia đình giàu có, hơn nữa một hơi liền kiếm lời mấy ngàn lượng bạc. Nếu là hắn đem này đó bạc thật sự tất cả đều đầu nhập đến hắn kia nghề một sinh ý bên trong đi, hơn nữa hiện tại Đại Vân gia ở Bắc phố bên kia sinh ý cũng phi thường hảo, có thể cho hắn nghề một xưởng chống lưng. Lại có Bạch gia ở sau lưng chống đỡ tán thưởng, này hậu quả thật sự không dám tưởng tượng a. Đúng rồi, các ngươi nói đến này Đại Vân gia hiện tại kiếm được nhiều như vậy tiền, chắc không được hôm nay ta đi ngang qua Triệu Đại Trùy nhà bọn họ thời điểm, ta liền nghe được Vân Xuân Mục nói muốn thuê Triệu Đại Trùy, mỗi ngày phải cho hắn 60 văn tiền tiền công. Chương 619 nắm lấy không ra. Hơn nữa Vân Xuân Mục rời khỏi sau, Triệu Đại Trùy cùng hắn tức phụ hai người còn đang nói, phía trước hắn đến Đại Vân gia bên kia hỗ trợ thời điểm, mỗi ngày buổi tối liền lưu lại nhiều làm hơn một canh giờ, kia Đại Vân gia một ngày liền cho bọn họ 100 văn tiền. Càng khoa trương chính là kia Vân Xuân Mục hôm nay còn cấp Triệu Đại Trùy tặng đại lượng hàng khô, ta nhìn một chút có thịt khô gà, thịt khô vịt, còn có đại lượng kẹo, điểm tâm linh tinh. Trong đó còn có một bộ phi thường tinh xảo nghề một công cụ, nghe ta tướng công nói kia bộ công cụ ít nhất đến mấy chục lượng bạc đâu, những cái đó tất cả đều là Vân Xuân Mục đưa cho Triệu Đại Trùy. Chúng ta này chung quanh nghề mộc thợ thủ công giá nhiều lắm một ngày siêu không ra 40 văn tiền, liền tính làm được lại vãn cũng là cái này tiền công. Chính là nhân gia Triệu Đại Trùy bọn họ đến Đại Vân gia bên kia hỗ trợ, một ngày 100 đồng tiền tiền công không nói, còn có đại lượng ăn thịt hàng khô có thể thu. Nghe nói có khi buổi tối Đại Vân gia bên kia còn sẽ nấu thực phong phú ăn khuya cho bọn hắn ăn, cái gì gà rán A, hầm canh A, đủ loại khẩu vị món kho, đếm không hết số đâu. Ta xem này Đại Vân gia hiện tại ra tay cũng thật rộng rãi A. Khẳng định kiếm điên rồi bọn họ. Chu Tú Mai ở bên cạnh nghe, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi chính mình ở Triệu Đại Trùy nhà bọn họ cửa nghe được những cái đó đối thoại, vội vàng lại kích động nói. Đại Vân gia hiện tại ở Bắc phố bên kia làm buôn bán, hiện tại nếu là nghề mộc sinh ý thật sự còn kiếm lời mấy ngàn lượng bạc, kia hắn đã có thể thật sự muốn ghen ghét đã chết. Không phải đâu, này Đại Vân gia là có bệnh đúng không? Bọn họ cũng quá xuẩn, nay bình thường nghề mộc thợ một ngày cho bọn hắn 40 văn tiền đều đã xé trời. Theo ta đại bá bọn họ kia huyện thành bên kia nghề mộc xưởng, những cái đó tầm thường thợ khéo, một người mỗi ngày cũng mới 50 văn tiền. Triệu Đại Trùy hắn chỉ là chúng ta thôn chung quanh này đó tầm thường đến không thể lại tầm thường thợ thủ công, nhiều lắm liền so nhân ra chịu khổ nhọc một chút, nghiêm túc một chút mà thôi, tài nghệ bản thân căn bản so ra kém huyện thành những cái đó đại các thợ thủ công. Chính là này Đại Vân gia cư nhiên cho bọn hắn như vậy cao tiền công, ước chừng nhảy ra gấp đôi, hơn nữa mỗi ngày còn cấp như vậy thật tốt ăn đồ vật, này đó thịt là không cần tiền sao. Bọn họ cũng đủ có tiền. Nô Thu Phượng lập tức liền ở bên cạnh kích động đến xem thường đều lên. Ở trong mắt nàng, kia Đại Vân gia người cho tới nay đều là thuộc về cái loại này thực xuẩn, dại dột muốn chết, luôn là làm nhân gia chiếm tiện nghi nhân gia, đặc biệt là đặc biệt hảo tính kế, mỗi lần đều trúng nàng đại bá chiêu. Nhưng là hiện tại này Đại Vân gia nàng càng ngày càng xem không rõ, đặc biệt Đại Vân gia bọn họ đột nhiên như vậy có tiền, thật sự làm người phát điên thực đâu. Xem ra này Đại Vân gia hiện tại là thật sự đến không được, nay tiền công cấp đích xác thật đủ rộng rãi. Người khác có lẽ ta không rõ ràng lắm, nhưng là giống Triệu Đại Trụy bọn họ mấy cái ta còn là hiểu biết, trước kia chúng ta ở cùng cái nghề mục sư phó nơi đó học tay nghề, này Triệu Đại Trụy bọn họ tay nghề, kỳ thật ở chúng ta đám kia người giữa còn tính không tồi. Nhưng là Triệu Đại Trụy bọn họ rốt cuộc không có gì kiến thức, bọn họ hiểu được gia cụ cách làm đều là thực thổ, làm không được cái gì tân đa dạng. Ta cũng nhìn ra được bọn họ ở sáng tạo phương diện không có gì đặc biệt thiên phú. Nay thợ mộc tay nghề liền tính lại hảo, làm việc lại nghiêm túc, nếu không có gì sáng ý sáng tạo nói, kia nhiều lắm liền cấp một cái tương đối cao điểm giá mà thôi. Liên cung loại với vừa rồi, đệ muội nói mỗi ngày 50 văn tiền, như vậy cũng đã là rất cao, Vân Xuân Mục bọn họ cư nhiên cấp như vậy cao tiền công, còn tặng như vậy thật tốt đồ vật, xem ra này cũng thật đủ nghĩa khi a. Cố Thiên Sơn nghiến răng nghiến lợi nói, hắn thuê những cái đó thủ công nghệ tương đối tốt thợ thủ công xác thật mỗi ngày liền cho 50 văn tiền, mà nhà bọn họ những cái đó thiết kế bản vẽ, cơ bản đều là hắn hoa giá cao từ địa phương khác làm nhân ra thiết kế. Nếu hắn đoán không sai nói, Vân Xuân Mục cấp như vậy cao giá cấp Triệu Đại Trùy, bọn họ rất có khả năng chỉ là bởi vì hắn cùng Triệu Đại Trùy bọn họ tình như thủ túc, cho nên riêng cho cao giá. Nếu hắn thật sự mỗi người đều cấp như vậy cao giá, kia hắn khẳng định là điên rồi hắn. Chẳng qua hắn hiện tại lo lắng nhất chính là, này Vân Xuân Mục tay nghề thật sự đặc biệt hảo, còn cố chấp có thể chịu khổ, hơn nữa hắn làm người phúc hậu, điểm này hắn cũng không thể không thừa nhận. Nguyên nhân chính là vì trên người hắn có này hai cái phẩm chất, cho nên hắn một khi làm khởi sinh ý tới, khẳng định đặc biệt lưu được người, đặc biệt hắn hiện tại đỉnh đầu thượng còn có như vậy nhiều tân tiểu dáng đồ vật, này tôn tử làm khởi sống tới, kia chính là có thể không muốn sống. Ái nghề một cái đến độ có chút phạm ngây ngốc, nếu là thật sự làm hắn làm lên, hắn nói không chừng đều áp không được hắn, hắn hoảng hốt thật sự. Tướng công, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Nay Đại Vân gia người hiện tại thoạt nhìn càng ngày càng làm người nắm lấy không ra, này nếu là còn như vậy đi xuống nói, đối nhà chúng ta nhưng bất lợi a. Từ Hồng Tú hiện tại nhưng vô tâm tình giống Nô Thu Phượng các nàng ở bên cạnh lại nhải dài dòng, nàng đều mau khẩn trương đã chết. Chuyện này ta đã làm quản gia tiếp tục hỏi thăm rõ ràng cụ thể tình huống, chúng ta quay đầu lại thương lượng đối sách. Cố Thiên Sơn nhìn Chu Tú Mai ở bên này, hắn không muốn nhiều lời nhiều như vậy, nếu không phải bởi vì hôm nay Chu Tú Mai tới cửa cùng bọn họ nói Đại Vân gia kiến xưởng tin tức, hơn nữa bọn họ hiện tại cùng Tiểu Vân gia nhị phòng cũng coi như là thông gia, hắn cũng sẽ không làm cho Chu Tú Mai mặt nói nhiều như vậy. Chu Tú Mai ở bên cạnh kia sắc mặt trộm đổi, này Cố gia nên không phải là thật sự muốn xối quẩy đi. Chẳng qua xem bọn họ bộ dáng này giống như vừa rồi cũng không biết, Đại Vân gia đoạt bọn họ sinh ý, cho nên nói này hết thể phát sinh hẳn là chỉ là đột nhiên mà thôi. Hơn nữa liền Cố Thiên Sơn vừa rồi nói Vân Xuân Mục tiếp như vậy một bút đại sinh ý kiếm mấy ngàn bạc thực tầm thường, nhìn dáng vẻ Cố gia ngày thường tiếp sinh ý, kiếm cũng không ít, của cải khẳng định thực phong phú. Nếu không, nàng thật đúng là có chút tưởng hoài nghi, này Cố gia tưởng theo chân bọn họ ra kết thân, có phải hay không mau xui xẻo, ở mưu đường lui đâu. Này đáng chết Đại Vân gia cư nhiên dám đoạt nhà chúng ta sinh ý, ta hiện tại liền đi đem bọn họ Đại Vân gia cấp tiêu. Cố Lao Thái bà ở bên cạnh càng nghe càng là hòa đại, tức muốn hộp máu liền phải ra bên ngoài sông ra ngoài. Nương, ta làm ơn ngươi, ngươi liền cho ta an phận một chút. Hiện tại nhân gia Đại Vân gia bên kia là đoạt nhà chúng ta sinh ý, chính là nhân gia lại không nhúc nhích dao nhỏ không nhúc nhích thương. Hơn nữa này bút sinh ý cũng không phải chúng ta định ra tới lúc sau, mới làm nhân gia cấp đoạt. Là ở chúng ta mau nói xuống dưới phía trước đã bị nhân gia cấp đoạt. Việc này nếu là cẩn thận sử dụng tới nói, nhà chúng ta cũng không chiếm lý, ngươi là đi ra ngoài bên ngoài hạ tổ nào, đến lúc đó nhân gia khẳng định nói nhà chúng ta nhàn thoại, nói nhà chúng ta keo kiệt bẹp, không bản lĩnh, đến lúc đó vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Cố Thiên Sơn rất là nén giận nói, hắn nương thật là 15 phút không cho hắn gây chuyện, liền không kiên nhẫn. Hiện tại đi Đại Vân gia nháo, kia đến lúc đó trong thôn người khẳng định sẽ cảm thấy Đại Vân gia hiện tại như vô cùng, đều đem bọn họ Cố ra bức cho chó cùng dứt dậu, này mất mặt không a. Chu Tú Mai, ngươi không phải Vân ra người sao? Ngươi khuê nữ lập tức liền phải gả lại đây nhà của chúng ta, nhà của chúng ta lao đại bên này sinh ý được không? Kia chính là trực tiếp quan hệ đến ngươi khuê nữ tương lai. Chương 620 tìm mọi cách. Ngươi còn không chạy nhanh về nhà, đi Đại Vân ra bên kia xem một chút Vân Xuân Mục bọn họ những cái đó cái gì tân kiểu dáng, rốt cuộc là nơi nào tới? Còn ở nơi này lăng làm gì? Cố lao thái bà bị con của hắn như vậy giận dữ giống, nháy mắt cảm thấy chính mình lại thật mất mặt, trên mặt nóng rát, há miệng thở dốc lúc sau, khi không biết đánh nào ra. Đột nhiên nhìn về phía Chu Tú Mai, lớn tiếng nói lên. Dù sao ở trong mắt nàng này tiểu Vân gia nhị phòng liền giống như một đống cất chó, căn bản là thượng không được mặt bàn, cho nên nàng cũng không cần bận tâm cái gì, trước nay liền không tính toán cấp Chu Tú Mai các nàng thể diện, trực tiếp hướng nàng ồn ào lên. Cố lao thái, ngươi này thật đúng là đứng nói chuyện không eo đau a. Ngươi lại không phải không biết chúng ta tiểu Vân gia nhị phòng cùng Đại Vân gia bên kia quan hệ có bao nhiêu kém, ngươi làm ta thượng Đại Vân gia bên kia đi cho các ngươi hỏi thăm tin tức, ngươi nghĩ đến cũng thật mỹ. Ta nếu là thật sự có này bản lĩnh nói, ta đã sớm phát đại tài. Các ngươi cũng đừng nói, ta không tưởng giúp các ngươi. Vừa rồi vốn dĩ ta muốn cho ta tướng công đi Đại Vân gia bên kia hỗ trợ, sau đó xem một chút Đại Vân gia bên kia những cái đó kiểu dáng rốt cuộc là cái dạng gì, xem có thể hay không học trộm đến một ít bản lĩnh. Quay đầu lại nói cho các ngươi Cố gia. Chính là Đại Vân gia đã sớm cùng chúng ta đoạn tuyệt liên hệ, bọn họ căn bản là không có khả năng thuê ta tướng công a. Chu Tú Mai thực tức giận dỗi trở về, này chết lao thái bà nói chuyện cũng thật nhẹ nhàng, có bản lĩnh nàng đi a, chính mình không bản lĩnh còn gọi nhân gia đi không biết xấu hổ. Gì? Chu Tú Mai, ngươi nói làm Vân Lập Phong đi Đại Vân gia bên trong trộm buồn học sự, này cũng không phải không thể a. Nếu ta nhớ không lầm nói, phía trước các ngươi tiểu Vân gia nhị phòng cùng Đại Vân gia bên kia cãi nhau, cơ bản đều chỉ là Chu Tú Mai nữ theo chân bọn họ cãi nhau mà thôi. Mà nhà các ngươi Vân Lập Phong vẫn luôn đều cùng rùa đen rút đầu dường như xúc ở phía sau, hắn nhưng chưa từng chính diện nói qua cái gì. Các ngươi nếu làm Vân Lập Phong đi Đại Vân gia bên kia trang một chút đáng thương, sau đó lại tưởng một chút biện pháp làm hắn ở trấn trên bên kia tìm không thấy sống làm, đáng thương vô cùng, này nói không chừng thật đúng là có thể khiến cho Đại Vân gia những người đó đồng tình tâm đâu. Này người khác không nói, theo ta hiểu biết, kia Đại Vân gia xưa nay đều đặc biệt có huynh đệ tâm, lúc trước ngươi kia công công qua đời phía trước, Vân Đại Tùng không phải còn đáp ứng ngươi công công nói, muốn chiếu cố các ngươi tiểu Vân gia sao? Nô Thu Phượng mắt sáng rực lên, lại ở bên cạnh ra nổi lên chủ ý. Phía trước ta công công qua đời phía trước, xác thật là làm ơn quá kia cái gọi là Vân Đại Tùng chiếu cố nhà của chúng ta. Hơn nữa Nô Thu Phượng nói được cũng không sai. Nguyên lai cùng Đại Vân gia bên kia cãi nhau cũng đích xác cơ bản đều là ta ra mặt, bởi vì ta tướng công hắn hảo mặt mũi, hơn nữa hắn ngay từ đầu cũng không bỏ được sĩ diện mặt. Rốt cuộc hắn vẫn luôn cảm thấy chúng ta tiểu Vân gia nhị phòng bên này, lúc trước đã chịu Đại Vân gia bên kia không ít chiếu cố, ngượng ngùng cự tuyệt bọn họ vay tiền linh tinh. Cho nên nghiêm khắc tính lên nói, ta tướng công theo chân bọn họ cũng không có nhiều ít chính diện xung đột, ngươi nói này nhất chiêu thật sự được không sao? Không, từ từ. Ta đột nhiên nghĩ tới một cái rất nghiêm trọng vấn đề, ta cảm thấy ngươi này cách nói không có khả năng, nếu là trước kia nói không chừng còn có khả năng, nhưng là hiện tại nhà của chúng ta đều đã cùng các ngươi Cố gia bên này kết thân. Các ngươi tưởng một chút, nhà các ngươi cùng Đại Vân gia bên kia chính là đối thủ một mất một còn. Mà Vân Xuân Mục hiện tại ở làm nghề mộc sống, các ngươi Cố gia bên này cũng là làm nghề mộc sinh ý, Vân Xuân Mục sao có thể thuê ta tướng công đâu. Chu Tú Mai vừa rồi như vậy vừa nghe. Giống như thật sự cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng là đột nhiên cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy này Ngô Thu Phượng quả thực là bệnh tâm thần, sao có thể sao? Các nàng nếu là không cùng Cố gia kết thân nói kia còn có khả năng a? Chu Tú Mai, ta nói ngươi có phải hay không ngốc, nhà các ngươi cùng nhà của chúng ta kết thân chuyện này, cũng là vừa rồi mới quyết định. Nhà các ngươi cùng nhà của chúng ta này tự mình mới định ra tới mà thôi, chỉ cần ngươi còn không có đối bên ngoài nói ra đi nói, kia bên ngoài căn bản là không ai biết. Đại Vân gia như thế nào sẽ biết đâu. Chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền đối ngoại nói ra đi. Nô Thu Phượng vừa rồi thật đúng là đã quên này cha, nhưng là nàng tính một chút, vừa rồi Chu Tú Mai các nàng rời đi các nàng Cố gia, cũng bất quá 15 phút tả hữu thời gian, hẳn là không có nhanh như vậy liền truyền ra đi thôi. Chẳng qua nàng kia tâm vẫn là nhịn không được có chút huyền lên, bởi vì Chu Tú Mai các nàng vốn dĩ chính là thực hư vinh người, nàng khuê nữ có thể gả vào các nàng Cố gia bên này. Đối với các nàng tới nói quả thực là thiên đại hỷ sự, nàng vừa ra khỏi cửa liền đối ngoại nói về lên đó là hoàn toàn có khả năng. Nếu là thật sự nói như vậy, kia làm Vân Lập Phong đi Đại Vân gia bên kia đã có thể không diễn. Bên cạnh Từ Hồng Tú các nàng vốn dĩ cũng đi theo khẩn trương lên. Này Ngô Thu Phượng tuy rằng ngày thường nói chuyện luôn là không đáng tin cậy, nhưng là hôm nay nàng nói cái này biện pháp thật đúng là đến có chút có lý. Các nàng đối Đại Vân gia bên kia người vẫn là rất hiểu biết, Đại Vân gia người xác thật đều rất có huynh đệ tâm. Phía trước này Chu Tú Mai nàng cha mẹ chồng qua đời lúc sau, liền đem các nàng tiểu Vân gia làm ơn cho Vân Đại Tùng. Sớm chút năm Đại Vân gia có tiền thời điểm, đối tiểu Vân gia thật đúng là đặc biệt chiếu cố. Tiểu Vân gia đại phòng liền không cần phải nói, đại phòng người thành thành thật thật, nhưng thật ra chưa cho Đại Vân gia trêu chọc cái gì phiền toái. Mà nhị phòng cùng tam phòng liền không giống nhau, Chu Tú Mai các nàng vợ chồng luôn là thượng Đại Vân gia bên kia cỏ ăn cỏ uống, Đại Vân gia cũng nhưng thật ra khẳng khái, cái gì thứ tốt đều nguyện ý cho bọn hắn. Nay Chu Tú Mai vừa thấy chính là cái ham ăn biếng làm mụ ra thúi, nhưng là Đại Vân gia bên kia cũng coi như phúc hậu, tuy rằng không thích Chu Tú Mai, nhưng là đối nàng cũng vẫn luôn đều rất khoan dung. Mà tiểu Vân gia tam phòng liền càng không cần phải nói, Vân Chính Bạch kia tiểu xuất sinh liền một cái lưu manh tới, cả ngày đi ra ngoài bên ngoài gặp rắc rối. Phía trước Đại Tùng nhưng không thiếu giúp hắn chùi đít, nghe nói lúc trước hắn gặp rắc rối, thiếu hạ 200-300 lượng bạc, tất cả đều là Đại Vân gia giúp hắn còn. Này nếu là đổi làm nhà người khác nói, này đó vội giúp đỡ một lần, hai lần liền tính, chính là Đại Vân gia cho tới nay đều tận tâm tận lực, nếu không phải bởi vì bọn họ cuối cùng Đại Vân gia chính mình thật sự nghèo vô cùng nói, có lẽ bọn họ còn sẽ vẫn luôn như vậy xuẩn đi xuống, bị tiểu Vân gia người như vậy hố. Cho nên nói nếu Vân Lập Phong nếu là thật sự trang đáng thương nói, kia thật đúng là có khả năng hữu dụng. Không không không, chuyện này ta đảo thật sự không đối ngoại nói ra đi, ta sao có thể nhanh như vậy liền nói đi ra ngoài. Nhà của chúng ta cùng nhà các ngươi kết thân này thấy sự tình tuy rằng định ra tới, nhưng là chúng ta là nhà gái ra, chúng ta cũng là hảo mặt mũi, ít nhất cũng đến chờ này hai đứa nhỏ chi gian quan hệ thật sự ổn định xuống dưới, mới đối ngoại nói. Chu Tú Mai vội vàng lắc lắc đầu, vô cùng kích động nói. Nàng ngãi ngãi, vừa rồi nếu không phải mới vừa đi ra ngoài liền nghe được Vân Xuân Mục ở Triệu Đại Truy nhà bọn họ cùng bọn họ nói lời nói, nàng khẳng định đã sớm đi rồi. Nếu thật sự đi đến bên ngoài, một gặp được người tuyệt đối sẽ cùng nhân gia nói lên các nàng gia khuê nữ cùng Cố Kim Thư đính thân sự. Việc hôn nhân này đối với các nàng gia tới nói, kia chính là trên mặt phi thường có quang. Nói như vậy, về sau nàng nhi tử bọn họ ở học đường bên kia, đại gia hỏa biết nhà bọn họ cùng Cố gia thanh toán, đối nhà bọn họ hai đứa nhỏ khẳng định cũng sẽ càng thêm tôn trọng, kiêng kỵ lên. Chương 621 hảo giao dịch. Chính là không nghĩ tới vừa rồi đi ra ngoài thời điểm gặp được Vân Xuân Mục cùng Triệu Đại Truy này sạp sự. Thật đúng là không cơ hội ra bên ngoài nói cái gì. Con hảo không có nói ra đi, nếu không này Cố gia còn tưởng rằng các nàng gia đều ước gì bọn họ Cố gia việc hôn nhân này đâu. Ngươi không đối ngoại nói ra đi này không phải được sao. Chuyện này liền chúng ta hai nhà người biết, ai biết nhà các ngươi cùng chúng ta Cố gia kết thân a? Dù sao hai đứa nhỏ hiện tại tuổi cũng còn không lớn, này một chốc một lát cũng còn không có tính toán thành thân, ít nhất cũng đến có thể năm sau lại nói. Trong khoảng thời gian này nhà các ngươi Vân Lập Phong hoàn toàn có thể đi Vân Xuân Mục bên kia hỗ trợ, ái sao làm liền sao làm, này đều cũng đủ Vân Lập Phong đi Đại Vân gia bên kia hỏi thăm tin tức. Cố gia người vội vàng đều nhẹ nhàng thở ra, chưa nói đi ra ngoài liền hảo, Nô Thu Phượng bùm bùm lại nói lên, này Chu Tú Mai có phải hay không đốc? Nàng chính mình không đối ngoại nói ra đi, kia việc hôn nhân này trời biết ta. Ta cảm thấy cái này chủ ý xác thật đủ có thể. Nói như thế, Vân Tẩu Tử. Nếu nhà các ngươi Lập Phong có thể giúp ta từ Đại Vân gia bên kia nghe được bất luận cái gì đối chúng ta có lợi điều kiện, này tin tức dựa theo dưới giá tới mua nước, cụ thể các ngươi có thể chính mình suy xét một chút. Nếu Lập Phong có thể giúp ta nghe được Đại Vân gia với ai ra hợp tác rồi, bình thường đơn tử, liền tỷ như mấy trăm lượng bạc tiểu sinh ý, một cái tiểu tin tức 10 lượng bạc. 1.000 lượng bạc đến 2.000 lượng bạc chi gian, một tin tức cấp 50 văn tiền. Nếu là một đơn sinh ý vượt qua 2.000 lượng bạc, một tin tức 100 lượng bạc. Vượt qua thượng vạn lượng bạc một tin tức 200 lượng bạc. Hoặc là Lập Phong nếu có thể lợi hại hơn, có thể trộm được Vân Xuân Mục bọn họ thiết kế tân kiểu dáng, một cái kiểu dáng, ta cũng lấy 300 lượng bạc giá mua tới. Còn có một chút, nếu Lập Phong giúp ta nghe được nhà bọn họ ở nơi nào thiết kế những cái đó ra cụ kiểu dáng, ta dùng một lần cho các ngươi 1.000 lượng bạc. Cố Thiên Sơn nhìn Chu Tú Mai, nói ra đặc biệt dụ hoặc người giá. Cố Thiên Sơn ngươi nói này giá đều là thật sự. Chu Tú Mai nghe này mấy chục thượng trăm lượng bạc số lượng, thậm chí còn có 1.000 lượng bạc, kia đôi mắt chừng đến lão đại, nàng đời này đều không có gặp qua 100 lượng bạc trở lên tiền đâu. Tướng công, ngươi cấp số lượng có phải hay không có chút quá lớn? Nay tiểu sinh ý dễ dàng như vậy hỏi thăm, nhà chúng ta chính mình cũng có thể hỏi thăm được đến A. Từ Hồng Tú lập tức có chút kích động lên, này Đại Vân gia nếu nhận được những cái đó mấy trăm lượng bạc tiểu sinh ý, này cũng không ít nhiều hiếm lạ sự tình, này nhiều dễ dàng hỏi thăm a. Hơn nữa còn lại số lượng, nàng cũng cảm thấy cấp đến có chút khoa trương. Đại bá, ta cũng cảm thấy ngươi cấp này số lượng có chút quá lớn đi. Nô Thu Phượng nghe xong cũng nhịn không được có chút thịt đau lên. Này Cố Thiên Sơn hiện tại là chó cùng dứt dậu nổi điên đúng không? Cư nhiên cấp như vậy cao giá, tuy rằng là đại phòng tiền, đó là đại phòng tiền, nhưng có nàng bà ở, này cũng có khả năng là bọn họ nhị phòng tiền, này cũng quá nhiều đi. Tư Hương Tú, Nô Thu Phượng các ngươi có ý tứ gì a? Ta tướng công nếu là giúp các ngươi ra này đó vội nói, kia không biết có thể giúp các ngươi ra kiếm bao nhiêu tiền đâu, hơn nữa các ngươi hiện tại trừ bỏ ta tướng công ở ngoài, các ngươi còn có thể tìm được ai hỗ trợ a? Chu Tú Mai vừa rồi nghe thế sao một cái hảo giao dịch thời điểm, vốn dĩ cao hứng vô cùng, không nghĩ tới này hai cái mụ già thối cư nhiên bắt hắn nước lạnh, hắn lập tức kích động lên. Các ngươi đều đừng nói nữa, liền như vậy định rồi, này liền xem một chút nhân gia Vân Lập Phong chính mình có nguyện ý hay không làm. Cố Thiên Sơn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này hai cái hết ngồi đáy giếng mụ già thối, ngữ khí thực kiên định nói. Hắn sao có thể không biết kia mấy trăm lượng bạc tiểu sinh ý, thực dễ dàng nghe được. Chính là lập tức muốn cho nhân gia Vân Lập Phong nghe được những cái đó đại sinh ý hợp tác giả, này nào có dễ dàng như vậy. Người này nếu là lập tức cấp yêu cầu quá cao, hắn khẳng định không tiếp thu được, cũng liền không có cái gì tình cảm mãnh liệt. Này nếu là lập tức 10 lượng bạc 50 lượng bạc như vậy kiếm lên nói, hắn khẳng định càng ngày càng có dạ tâm, càng ngày càng sẽ dùng hết toàn lực, dùng đủ loại biện pháp đi giúp hắn hỏi thăm hắn muốn tin tức. Nếu thật sự có thể nghe được những cái đó hữu dụng có giá trị tin tức nói, này lại há ngăn giá trị 100-200 lượng bạc thậm chí hơn 1000 lượng bạc. Khô khô làm, Cố Thiên Sơn chuyện này, ta tướng công nhất định hỗ trợ làm. Chẳng qua ngươi đến cho chúng ta một ít thời gian, này đại vân ra nhưng không như vậy dễ đối phó, chúng ta còn phải nghĩ cách xem một chút nên làm cái gì bây giờ mới được. Chu Tú Mai vừa nghe đến Cố Thiên Sơn như vậy đáp ứng rồi, trong lòng thật sự kích động vô cùng, nếu là chuyện này thật sự thành nói, đến lúc đó nhà bọn họ chẳng phải là đến kiếm quá độ. Liền chỉ cần hỗ trợ hỏi thăm những cái đó tiểu tin tức, một cái liền có 10 lượng bạc như vậy nhiều đâu, giống này đó làm nghề một sinh ý thương gia, giống nhau cũng chỉ biết giấu giếm phía dưới người, một ít tương đối quan trọng đại thương gia. Mà ngày thường tiếp một ít tiểu đơn tử linh tinh, khẳng định sẽ không cố tình giấu giếm thủ hạ công nhân nhóm, cho nên nàng tướng công chỉ cần có thể đi vào đại vân gia, phải biết rằng mấy tin tức này, lại dễ dàng bất quá. Cho nên khác không nói, liền phương diện này nói, nàng tướng công một năm xuống dưới muốn bán mấy chục cái tiểu đạo tin tức, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Rốt cuộc giống Cố Thiên Sơn bọn họ loại này ra cụ cửa hàng, mỗi năm đều nhận được không ít với mấy trăm lượng bạc đơn đặt hàng, càng đừng nói Vân Xuân Mục bọn họ mới vừa làm lên, muốn tiếp loại này tiểu đơn đặt hàng càng là thực bình thường, nghe nói nhà bọn họ kiểu dáng thực đặc biệt, nói như vậy, một tháng phòng trừng sẽ nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Nay một năm nếu có thể lộng tới mấy chục thượng trăm cái tiểu đạo tin tức nói đâu, một phen xuống dưới ít nhất cũng có thể kiếm cái mấy trăm lượng hơn 1000 bạc, ngẫm lại nàng đều mỹ vô cùng. Lúc sau Chu Tú Mai liền cao hứng phân chấn rời đi Cố gia. Cố gia mấy cái bà nương đều nhịn không được ở Cố Thiên Sơn bên thai lại nhảy lên, một đám đều vì này số tiền, đau lòng vô cùng. Một đám ít ngồi đáy giếng nữ nhân, ngươi không tung ra cần câu, không có hấp dẫn cá mồi câu, ngươi như thế nào câu đến cá. Cố Thiên Sơn đều lười đến theo chân bọn họ giải thích như vậy nhiều, rất là vô ngữ trắng đại gia hỏa liếc mắt một cái lúc sau. Liền nổi giận đùng đùng rời đi. Mấy cái bà nương đều vẻ mặt ngộng bức nhìn hắn kia rời đi bóng dáng. Gần nhất thật là La Gia người vội vô cùng. Lúc này trấn trên La Gia. Gần nhất mấy ngày nay là Phú Minh bọn họ đi quận thành bên kia rất nhiều lần, cùng Hạ Gia bên kia tiểu trang quản sự nói sinh ý nói đến phi thường thuận lợi. Hạ Gia bên kia đáp ứng rồi đưa bọn họ ra chuẩn bị bán hướng Mộ Vân trấn bên này rượu, tất cả đều cấp La Gia bên này vận chuyển. Nay Hạ Gia ủ rượu ở bọn họ toàn bộ quận thành bên trong cho tới nay đều phi thường nổi danh. Gần nhất Hạ gia cố ý đưa bọn họ ra rượu bán hướng Mộ Vân trấn bên này, Mộ Vân trấn bên này phàm là được đến tin tức thương gia, thanh lâu, tiểu quán tất cả đều bắt đầu hướng Hạ gia đặt hàng. Nay kế tiếp mỗi ngày cơ bản đều có 4-5 chục đơn đơn tử, mà kế tiếp lục tục, Hạ gia còn muốn hướng chung quanh mấy cái trấn trên đưa hóa, này tính lên sinh ý cũng không nhỏ. Chương 622 Cố Thiên Sơn tới cửa. La Gia ngay từ đầu được đến này bút sinh ý lúc sau, bọn họ vẫn luôn cảm thấy này Hạ Gia nếu là đại lượng hướng bên này đưa rượu, mà nhà bọn họ hiện tại đơn giá lại như vậy thấp nói, như vậy một bút sinh ý xuống dưới bọn họ không chỉ có không kiếm tiền còn phải mệt tiền. Nhưng là lần này bọn họ đi tìm Hạ Gia nói sinh ý thời điểm, cùng Hạ Gia bên kia thuyết minh bọn họ bên này chỉ là làm hoạt động, chỉ có trước 1-2 tháng giá tương đối tiện nghi mà thôi, kế tiếp giá là sẽ để đi lên. Không nghĩ tới Hạ Gia bên kia khá tốt nói chuyện, nói bọn họ có thể lý giải, về sau nếu là hợp tác đến tốt lời nói, bọn họ La Gia liền tính đem giá hướng lên trên đề cũng là hợp tình hợp lý. Hạ Gia như vậy vừa nói, nhưng đem bọn họ cao hứng hỏng rồi, bọn họ vốn tưởng rằng Hạ Gia muốn chính là bọn họ giá tiện nghi. Không nghĩ tới Hạ Gia cư nhiên dễ nói chuyện như vậy, thế nhưng cho bọn họ như vậy một cái cơ hội tốt. Nếu chỉ là yêu cầu bọn họ phục vụ phương diện nói, kia còn không dễ dàng, bọn họ khẳng định đem Hạ Gia người trở thành tổ tông giống nhau cung lên, rốt cuộc Hạ Gia sinh ý chính là đại đại sinh ý a. Này đối bọn họ tới nói, liền cùng cấp với thần tài. Tam thúc, lần này chúng ta đem Hạ Gia này bút sinh ý cấp bắt lấy tới, đến lúc đó chúng ta La Gia này bút ngoại đưa sinh ý khẳng định sẽ càng làm càng lớn. Hơn nữa kia Hạ Gia cũng đáp ứng rồi chúng ta, chỉ cần chúng ta làm tốt lắm, đến lúc đó liền tính chúng ta cửa hàng thang giới nói, bọn họ cũng không ý kiến, nếu thật sự nói như vậy, kia nhà chúng ta chẳng phải là phát đại tài. Này Hạ Gia là nhà nào? Kia chính là quận thành bên kia đại gia tộc. Nếu bọn họ đến lúc đó chịu duy trì nhà chúng ta sinh ý, vậy tính nhà chúng ta thật sự đem giá cấp đề cao, đại gia hỏa khẳng định cũng sẽ không có quá lớn ý kiến. La Văn Thanh Mỹ tư tư nói, bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến sẽ đột nhiên toát ra tới như vậy một cái Hạ Gia, hơn nữa này Hạ Gia còn dễ nói chuyện như vậy, có này Hạ Gia cho bọn hắn chống lưng, bọn họ kế tiếp phỏng trừng đều có thể hoành hành ngang ngược. Bởi vì bọn họ phía trước thực lo lắng một sự kiện chính là, nhà bọn họ này giá như vậy tiện nghi, về sau khẳng định đến hướng lên trên đề, chờ bọn họ hướng lên trên đề thời điểm, đại gia hỏa cũng không biết sẽ nháo thành cái dạng gì. Nhưng là hiện tại có này Hạ Gia che chở bọn họ, kia đã có thể không giống nhau. Lần này Hạ Gia dễ nói chuyện như vậy, ta cũng là thật là không nghĩ tới à, thật là trời cũng giúp ta, về sau ta La Phú Minh cũng muốn có tiền đồ. La Phú Minh chính mình cũng mỹ tư tư lên. Hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy chính mình đời này chỉ có thể bị Thanh Long Tiêu Cục đả kích đến làm những cái đó nhận không ra người hoạt động, không nghĩ tới hiện tại hắn cũng có thể quang minh chính đại lên, cư nhiên một không cẩn thận còn đáp thượng Hạ Gia như vậy gia đình giàu có. Nay quả thực liền ông trời đều ở giúp hắn, hắn cao hứng đến trên mặt nếp nhăn đều nhộn nhạo lên. Tam thúc, chúng ta đây ra chẳng phải là thực mau là có thể đem kia Đại Vân gia cùng Đan gia bên kia cấp đánh rơi xuống. La Văn Thanh có chút kích động nói. Phía trước hắn ở Đại Vân gia bên kia ném như vậy đại thể diện, vốn dĩ cho rằng bọn họ ở trấn trên nhiều khai một nhà bún ốc cửa hàng, là có thể đem Đại Vân gia cấp tức giận đến chết khiếp. Trời biết Đại Vân gia cư nhiên như vậy giàu hoạt, dùng không biết cái gì nhận không ra người thủ đoạn, thế nhưng cũng ở trấn trên Bắc phố bên này khai một nhà bún ốc cửa hàng, này nói rõ chính là ở đánh nhà bọn họ mặt. Lần này cần là hắn tam thúc này đỉnh đầu thượng ngoại đưa sinh ý làm lên nói. Bọn họ tuyệt đối có thể đem Đan Dạ Hàn đỉnh đầu thượng ngoại đưa sinh ý cấp chèn ép đi xuống, làm hắn đóng cửa. Chỉ cần Đại Vân gia mất đi cùng Đan Dạ Hàn hợp tác cơ hội, kia nhà bọn họ phải một lần nữa tìm đối tượng hợp tác. Chính là này toàn bộ trấn trên về sau trừ bỏ bọn họ La Gia ở ngoài, tuyệt đối không có càng tiện nghi càng có lời ngoại đưa cửa hàng. Liên chỉ cần ngoại đưa phương diện này, bọn họ La Gia là có thể hung hăng đem nhân gia cấp đả kích thảm. Các ngươi cho rằng này Đại Vân gia còn có Đan gia kia nhãi danh như vậy dễ đối phó sao? Lúc này cửa đột nhiên nhớ tới Cố Thiên Sơn thanh âm. Cố Minh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bất thình lình thanh âm, đem La Phú Minh cùng La Văn Thanh hai người khiếp sợ. La Phú Minh vội vàng ra bên ngoài nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Cố Thiên Sơn, hắn nhíu nhíu mày đứng lên. Đương ra, vừa rồi Cố lao bản tới tìm ngươi, hỏi ngươi có ở đây không? Sau đó tiểu nhân gặp ngươi cùng công tử vừa rồi vừa lúc trở về, liền đem hắn cấp lánh vào được. Bên cạnh kia mang theo Cố Thiên Sơn tiến vào hạ nhân khiếp sợ. Nhà bọn họ chủ nhân giống như cùng công tử đang ở trò chuyện cái gì chuyện quan trọng, hắn như vậy tùy tiện đem Cố Thiên Sơn mang tiến vào, giống như có chút lỗ mãng. La Phú Minh cùng La Văn Thanh lúc này ở địa phương cũng không phải La Văn Thanh nhà bọn họ, mà là La Phú Minh tiêu cục, bởi vì La Phú Minh ngày thường đều ở tại bên này, cho nên bên này cũng coi như là La Gia địa bàn, bọn họ cũng thường xuyên đem như vậy quy hoạch vì La Gia. Này Cố Thiên Sơn trước kia làm ra không ít trộm cắp sự tình, trải qua rất nhiều không hợp pháp hoạt động. Có một bộ phận chính là cùng La Phú Minh hợp tác, đặc biệt vận chuyển phương diện. Cho nên vừa rồi hạ nhân thực trực tiếp đem hắn mang theo tiến vào, rốt cuộc Cố Thiên Sơn cũng coi như là bọn họ lao người quen. Chẳng qua hắn không nghĩ tới nhà bọn họ chủ nhân cùng công tử cư nhiên ở đại đường bên trong liền thảo luận nổi lên gần nhất chuẩn bị đối phó Thanh Long Tiêu Cục bên kia nói. Hắn thật sự sợ bọn họ ra chủ nhân sẽ trọng phạt hắn. Ngươi đi xuống đi, Cố Minh là người một nhà không đáng ngại. La Phú Minh kia đôi mắt mị mị, trong lòng có chút nén giận. Hắn đỉnh đầu thượng những người này cũng thật là lỗ mãng, không lý do liền đem người mang vào được. Chẳng qua còn hảo Cố Thiên Sơn cùng hắn sắc thật từng có không ít hợp tác, hơn nữa hắn ngày thường không quen nhìn Thanh Long Tiêu Cục bên kia, Cố Thiên Sơn cũng là biết đến. Này nếu là đổi lại người khác nói, hắn khẳng định đến bị tức chết. Là, tiểu nhân cáo lui. Kia hạ nhân đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lui xuống. Cố thúc thúc mời ngồi, vừa rồi ngươi nói chúng ta phải đối phó Đại Vân gia, còn có Đan Dạ Hàn kia tiểu tử thúi không dễ dàng như vậy, lời này sao giảng? La Văn Thanh vội vàng tiếp đón Cố Thiên Sơn ngồi xuống, sau đó rất là khó hiểu nhìn Cố Thiên Sơn. Này Cố Thiên Sơn nói đều là chút cái gì thí lời nói, nhà bọn họ hiện tại được hạ gia bên này sinh ý, này nói rõ liền có cực đại ưu thế, như thế nào sẽ làm bất quá bọn họ đâu. Chỉ giáo cho. Người đứa nhỏ này sẽ hỏi ra như vậy vấn đề. Kia khẳng định là bởi vì các ngươi còn không biết một cái đại tin tức, mấy ngày này chúng ta Cố gia ở chúng ta trấn trên một bút đại sinh ý bị đoạt, các ngươi hẳn là cũng nghe nói đi. Cố Thiên Sơn hắc mặt nói, vừa rồi hắn đã làm quản gia đi ở thượng kiểm chứng qua sau, thực xác định lần này đoạt được Bạch gia gia cụ này bút sinh ý người thật là Vân Xuân Mục này xuất sinh. Này tin tức xác định xuống dưới lúc sau, hắn tức khắc gian thật sự có chút luống cuống, cho nên hắn vội vàng đuổi tới trấn trên bên này, chính mình luôn mãi xác nhận lúc sau, thực xác định lần này nghe được tin tức tất cả đều là thật sự. Hắn này một chốc một lát, cũng không biết nếu muốn biện pháp gì tới đối phó Đại Vân gia, rốt cuộc gần nhất liên tục thất thủ. Hắn đều mau tức chết rồi. Mà vừa rồi trong lúc vô tình đột nhiên nghĩ tới La Gia bên này, này La Gia gần nhất bởi vì kia ngoại đưa sinh ý vẫn luôn cùng Đan Dạ Hàn kia nhãi danh đối nghịch. Chương 623 không có khả năng. Hơn nữa Đại Vân Gia bún ốc sinh ý cũng rất lớn trình độ đả kích tới rồi La Gia bên này bún ốc sinh ý, cho nên nói như vậy lên, La Gia cùng hắn mục tiêu là tương đồng. Cho nên ở trong lúc nhất thời không thể tưởng được biện pháp dưới tình huống, hắn cố ý tới một chuyến La Gia. Muốn nhìn một chút từ bên này có thể hay không nghĩ đến biện pháp gì, hoặc là cùng La Gia hợp tác cái gì. Không nghĩ tới này La Gia thúc cháu hai người như vậy xảo, thật tốt ở thảo luận hảo chuyện này. Cố thúc thúc, ngươi nói cái này chúng ta nhưng thật ra có nghe nói qua. Nghe nói nhà các ngươi ở trấn trên, vốn dĩ tính toán cùng Bạch Gia làm một bút sinh ý, đều đã nói đến thất thất bát bát, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên còn làm thần bí thương hộ bị đoạt. Chuyện này các ngươi tra được kết quả sao? Các ngươi Cố Gia gia cụ sinh ý. Ở chúng ta này trấn trên cho tới nay đều là làm được phi thường đại, lần này như thế nào sẽ làm nhân gia cấp đoạt đâu. La Văn Thanh có chút không rõ, Cố Thiên Sơn vì sao phải ở thời điểm này đột nhiên nhắc tới nhà bọn họ gia cụ sinh ý bị đoạt chuyện này. Chuyện này với hắn mà nói không phải rất mất mặt sao. Hắn có cái gì tất yếu ở bọn họ trước mặt nhắc tới chuyện này. Gần nhất mấy ngày này hắn cùng hắn tam thúc vẫn luôn đều hướng quận thành bên kia chạy, hơn nữa cùng này Cố gia trong khoảng thời gian ngắn cũng không có gì sinh ý lui tới. Cho nên Cố gia tình huống rốt cuộc thế nào? Bọn họ thật đúng là không lớn rõ ràng. Đúng vậy, Cố huynh, nhà các ngươi này bút sinh ý rốt cuộc là làm người nào cấp đoạt? Người này này tay cũng rối đến quá dài đi. Hơn nữa chúng ta tiêu cục ở chúng ta trấn trên chung quanh cũng coi như là có chút nhân mạch, phía trước cũng không nghe nói qua này chung quanh tới cái gì tân nghề một cửa hàng, thợ thủ công linh tinh a. Thế nhưng có người từ các ngươi trong tay cướp được Bạch gia này bút đại sinh ý, này thật sự làm người có chút khó có thể tin. La Phú Minh cũng đối Cố Thiên Sơn này đó ngôn ngữ cảm thấy nghi hoặc, cho nên vội vàng phụ hòa nói. Phía trước ta cũng vẫn luôn tra không đến rốt cuộc là người nào đoạt nhà của chúng ta sinh ý. Nhưng là hôm nay đã tra được, chính là các ngươi vừa rồi trong miệng Đại Vân gia, lần này là Đại Vân gia đại nhi tử Vân Xuân Mục tiếp được Bạch gia này bút sinh ý. Nói cách khác chúng ta đỉnh đầu thượng này bút đại sinh ý, là làm Đại Vân gia cấp đoạt đi. Cố Thiên Sơn kia sắc mặt càng là khó coi, phi thường phẫn nộ nói. Cái gì? Cố Minh. Ngươi nói cái gì? Nhà các ngươi sinh ý là làm Đại Vân gia người cấp cấp đi. Sao có thể đâu? Bọn họ không phải một bộ nho nhỏ nông gia sao? Liên tính nhà bọn họ kia cái gọi là đại nhi tử thật sự có chút bản lĩnh nói, kia hắn cũng không có khả năng lập tức, có thể nuốt đến hạ Bạch gia như vậy một bút đại sinh ý đi. La Phú Minh nghe được cả người đều nhịn không được mở to hai mắt. Sao có thể? Hắn phía trước tỉ mỉ hỏi thăm quá lớn Vân gia toàn bộ tình huống. Hắn biết Đại Vân gia đại nhi tử trước kia học quá nghề mộc, hơn nữa thủ công cũng không tồi. Chính là này một cái nông thôn tiểu thợ mộc, sao có thể tiếp được Bạch gia như vậy gia đình giàu có sinh ý, liền tính nhận được, hắn cũng đến có bản lĩnh làm mới được a. Như vậy một cái nghèo kiết hủ lậu địa phương nghề mộc thợ, có thể có vài phần bản lĩnh a. Đúng vậy, Cố thúc thúc, này gia đình giàu có gia cụ sinh ý cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu đều làm được. Kia Đại Vân gia người có cái gì bản lĩnh? Nếu là nhà bọn họ có lợi hại như vậy bản lĩnh nói, bọn họ trước kia cũng không đến mức nghèo thành như vậy a. La Văn Thanh cả người đều kích động lên, này phía trước ở bọn họ xem ra Đại Vân gia vẫn là khá tốt đối phó, chủ yếu là Thanh Long tiêu cục bên kia khó làm một chút. Chính là gần nhất Đại Vân gia ở Bắc Phố khai cửa hàng chuyện này, cũng đã làm cho bọn họ thực tức giận. Không nghĩ tới hiện tại đột nhiên lại toát ra tới như vậy một tin tức, Này tin tức nếu là thật sự lời nói, kia đối bọn họ tới nói, này nhưng đại đại bất lợi a, đến lúc đó khẳng định sẽ cho bọn họ gia tăng rất nhiều phiền toái. Chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta cũng không lớn rõ ràng, nhưng là hiện tại ta thật sự thực có thể xác định, Bạch gia kia bút gia cụ sinh ý thật là làm Vân Xuân Mục bọn họ cấp đoạt. Này Bạch lão gia tử là Thanh Long Tiêu cục tiểu thư cứu cứu, nay phỏng chừng có khả năng là nàng đáp quan hệ. Hiện tại lớn nhất một vấn đề là, Đại Vân gia lần này cấp Bạch gia làm được này phê gia cụ phi thường đặc biệt, nghe nói kiểu dáng phi thường mới mẻ độc đáo, thâm đến Bạch gia lão gia tử thích. Hiện giờ Bạch lão gia tử ở trấn trên gặp người liền khen nhà bọn họ tân đính làm này phê gia cụ chất lượng phi thường không tồi, hơn nữa kiểu dáng phi thường hảo. Hiện tại cũng liền như vậy không đến một ngày thời gian, trấn trên đã có rất nhiều gia đình giàu có, đặc biệt những cái đó gần nhất có nghĩ thầm muốn đổi gia cụ nhân gia, đều liều mạng hỏi thăm Đại Vân gia tin tức, muốn đi Đại Vân gia bên kia định chế một đống lớn tân gia cụ. Ta nghe nói thậm chí liền cách vách trấn trên, huyện thành đều có người nghe nói tin tức này, đối Đại Vân gia làm này đó gia cụ sinh ra hứng thú. Các ngươi nói nếu Đại Vân gia làm nghề mộc sinh ý, thật sự làm lên nói, kia hắn tới trước tiền khẳng định sẽ thực mau. Liên chỉ cần lần này Vân Xuân Mục cấp Bạch lao gia tử bọn họ làm những cái đó gia cụ, Đại Vân gia ít nhất đều có thể kiếm mấy ngàn lượng bạc. Này nếu là bọn họ có thể đem này sinh ý kiên trì đi xuống nói, kia dần dần, hắn chỉ cần tích cóp đến tiền nói, các ngươi phải đối phó bọn họ đã có thể không dễ dàng như vậy, rốt cuộc bọn họ sau lưng có mạnh mẽ tài lực chống đỡ. Cố Thiên Sơn phi thường kích động nói, kia sắc mặt xanh mét. Này như thế nào sẽ đột nhiên phát sinh như vậy thái quá sự tình? Ngươi nếu là Vân Xuân Mục dựa vào Thanh Long Tiêu cục quan hệ, đáp thượng Bạch lao gia tử này tuyến, ta tin tưởng. Nhưng là một cái nho nhỏ thôn trang nghề mộc thợ, cư nhiên có thể làm ra rất nhiều mới mẻ độc đáo, còn phải đến Bạch lao gia tử tán thưởng gia cụ, sao có thể? Này Bạch lao gia tử ta trước kia cũng gặp qua, nghe nói làm người tương đương bắt bẻ, bọn họ trong phủ những cái đó hạ nhân mua cái gì đồ vật đều đặc biệt tiểu tâm cảnh giác, nói trắng ra lão gia tử mặc kệ ăn vẫn là xuyên đồ vật, yêu cầu đều rất cao. Kia Đại Vân gia cư nhiên có thể làm ra làm Bạch lao gia tử khen không dứt miệng đồ vật, này như thế nào nghe đều có chút khó có thể tin a. La Phú Minh mở to hai mắt nhìn, có chút phát điên nói, bởi vì hắn biết rõ, Cố Thiên Sơn không có khả năng tới bọn họ trước mặt nói hiệu nói vượn những việc này, nhưng là những việc này nếu là thật sự nói, kia đối bọn họ tuyệt đối đại đại bất lợi. Há ngăn khó có thể tin. Ta ngay từ đầu được đến tin tức này thời điểm, ta cũng khiếp sợ vô cùng. Còn làm người 5 lần 7 lượt đi một lần nữa thâm nhập điều tra, chính là hiện tại ta đã thực xác định chuyện này, tuyệt đối không có nửa điểm sai lầm. Các ngươi có lẽ không biết ta cùng kia Đại Vân gia trước kia liền từng có chút thâm cừu đại hận, cho nên ta hiện tại thực chán ghét Đại Vân gia người, vốn dĩ bọn họ không làm ra cụ sinh ý nói, chúng ta chi rằng có lẽ có thể cắt đi các lộ, ai lo phận nấy cầu độc mục, cả đời không qua lại với nhau. Chính là không nghĩ tới Đại Vân gia hiện tại tới đoạt ta đỉnh đầu thượng sinh ý, ta hiện tại thật sự không phải giống nhau nén giận. Cố Thiên Sơn nổi trận lôi đình nói, Tam Thúc, nếu cô Thúc Thúc nói này đó đều là thật sự nói, kia nhà chúng ta sợ là lại có phiền toái. Nếu là này Vân Xuân Mục thật sự làm ra rất nhiều mới mẻ độc đáo gia cụ, liền chúng ta chung quanh này đó trấn trên huyện thành bên kia kẻ có tiền, bọn họ ngày thường liền thích này đó lung tung rối loạn kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chương 624 vô kế khả thi. Chỉ cần bọn họ này đó tân kiểu dáng gia cụ mới mẻ thú vị nói, bọn họ căn bản là không để bụng chính mình hoa mấy cái tiền. Nếu bọn họ thật sự làm Đại Vân gia này đó gia cụ sinh ý rực rỡ lên nói, Đại Vân gia thật sự có thể kiếm được tiền, đến lúc đó chúng ta tưởng đem bọn họ đả kích đi xuống, kia đã có thể càng không dễ dàng. La Văn Thanh tức khắc gian kia mặt đều tái rồi lên, đáng chết, bọn họ thật vất vả có xoay người cơ hội, không nghĩ tới hiện tại lại ra việc này, thật là đủ suối quẩy. La Hiền Đệ, ta nghe các ngươi vừa rồi nói, các ngươi cùng kia hạ gia hợp tác rồi sinh ý đúng không? Chuyện này ta trước đó vài ngày đi quận thành bên kia liền có nghe nói qua, các ngươi La gia chuẩn bị cùng Hạ gia hợp tác làm ngoại đưa sinh ý. Chúng ta đều đã là lão người quen, ta này nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng, nhà các ngươi gần nhất là, này ngoại đưa sinh ý đem giá ép tới như vậy thấp. Nếu ta không đoán sai nói, các ngươi là tưởng phá đổ Đan gia bên kia, sau đó thuận tiện phá đổ Đại Vân gia đúng không? Có một việc các ngươi có lẽ không rõ ràng lắm, này Đại Vân gia cùng Đan gia quan hệ cũng không phải là các ngươi thoạt nhìn đơn giản như vậy mà thôi. Nay Đại Vân gia cùng Đan gia bên kia trừ bỏ mặt ngoài hợp tác quan hệ ở ngoài, kia Vân Sơ Noãn vẫn là Đan gia Đan lão gia tử làm cháu gái, bọn họ chi gian nhưng còn có thân thích quan hệ. Nếu là lần này Đại Vân gia thật sự dựa ra cụ sinh ý kiếm được tiền nói, bọn họ không chỉ có sẽ chi viện chính bọn họ ra bốn ốc sinh ý, nói không chừng còn sẽ cho Đan dạ Hàn ngoại đưa sinh ý trợ lực. Nếu bọn họ thật sự đã chịu các ngươi đả kích nói, ta cảm thấy bọn họ hơn phân nửa sẽ ninh thành một cổ dây thừng, cùng nhau tới đối kháng các ngươi, đến lúc đó nhưng không như vậy dễ đối phó a. Cố Thiên Sơn hôm nay vừa đến La Gia Tiêu cục bên này, liền nghe được La Phú Minh bọn họ thúc cháu hai cái đang thương lượng phải đối phó Đại Vân gia cùng Đan gia sự tình. Kỳ thật hắn kia trong lòng là phi thường cao hứng, bởi vì hắn vốn dĩ liền cố ý từ trước đến nay xúi dục bọn họ hỗ trợ đối phó Đại Vân gia đám kia đồ đê tiện. Nhưng không nghĩ tới nhân gia vốn dĩ liền có ý tứ này, kia nói như vậy liền càng tốt làm. Hiện tại hắn chỉ cần đem chuyện này một ít bản chất đồ vật, tất cả đều theo chân bọn họ hai cái nói rõ ràng, làm cho bọn họ sợ hãi lên, kia bọn họ liền có hợp tác cơ hội. Kỳ thật nguyên bản lấy chính hắn thực lực phải đối phó Đại Vân gia là tương đương dễ dàng, chính là hắn cũng không biết vì cái gì, gần nhất này 2-3 tháng tới sẽ như vậy xui xẻo, mỗi lần đối phó đại người thắng đều thua như vậy hoàn toàn. Cho nên hiện tại nếu có thể mượn dùng La Gia bên này thế lực, cùng La Gia cùng nhau đối phó bọn họ nói, kia nói không chừng thực mau là có thể thành công. Cái gì? Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân cư nhiên vẫn là Đan Dạ Hàn là muội muội. Tam thúc, nếu là bọn họ chi gian còn có tầng này quan hệ nói, kia cô thúc thúc nói loại này khả năng thật đúng là chính là có khả năng tồn tại, cơ hồ là 100% tồn tại. Rốt cuộc hiện tại kia Đan Dạ Hàn đỉnh đầu thượng sinh ý nếu hủy hoại nói, đối Đại Vân gia bên kia ảnh hưởng xác thật là tương đối lớn. Cho nên nếu Đại Vân gia có thể dựa ra cụ sinh ý kiếm được tiền nói, bọn họ nhất định sẽ dùng hết toàn lực bảo vệ Đan Dạ Hàn bên kia. Chúng ta vốn dĩ tưởng đối phó Đan Dạ Hàn cũng là xem ở hắn bị trục xuất ra môn, hơn nữa hiện tại đỉnh đầu thượng không có như vậy nhiều tiền, chỉ cần chúng ta hung hăng đả kích hắn, hắn thực mau tài lực liền sẽ theo không kịp tới. Nhưng là nếu Đại Vân gia bên kia cho bọn họ nhất định tiền tài chi viện nói, kia Đan Dạ Hàn bên kia cũng không biết khi nào mới sụp đổ đâu. La Văn Thanh tức giận đến kia mặt đều đỏ lên lên, gần nhất nhà bọn họ vì này ngoại đưa sinh ý, đều đã mệt không ít tiền, nếu là lại không đem Đan Dạ Hàn cấp làm xuống dưới nói, kia nhà bọn họ chỉ biết vẫn luôn mệt đi xuống, đến lúc đó còn không được mệt ra nội thương tới. Mà Cố Thiên Sơn vừa rồi nói nếu là thật sự, Đại Vân gia người thật sự tiếp Bạch gia kia bút sinh ý, theo hắn biết Bạch gia này bút sinh ý thật sự rất đại, cho nên Đại Vân gia muốn kiếm cái mấy ngàn lượng bạc đó là thực nhẹ nhàng, huống hồ vẫn là cái gì tân kiểu dáng gia cụ đâu. Này mấy ngàn lượng bạc nếu là ném tới bún ốc cửa hàng, hoặc là Đan Dạ Hàn kia ngoại đưa sinh ý bên trong đi nói, kia khẳng định lại có thể làm cho bọn họ duy trì một đoạn thời gian. Hơn nữa cái này tiền đề dưới, vẫn là Đại Vân gia bên kia không có lại nhận được mặt khác gia cụ sinh ý, nếu là bọn họ kế tiếp lại lục tục nhận được đại đơn tử nói, kia tới tiền khẳng định là tương đương mau. Này Đại Vân gia nếu là có tiền nói, kia bọn họ tưởng đối phó đã có thể khó hơn lên trời. Đặc biệt bọn họ hiện tại còn tiếp hạ ra kia bút đại sinh ý. Nếu Đan Dạ Hàn bên này không đả kích đi xuống nói, kia bọn họ dám một chốc một lát là vận lên không được, cũng không dám để. Nếu là nhắc tới nói, kia đỉnh đầu thượng rất nhiều thương gia khẳng định sẽ chạy đến Đan gia bên kia đi, sinh ý khẳng định làm nhân gia cấp đoạt đi rồi, mà hạ gia bên này gánh nặng thật sự quá lớn, nếu là thời gian dài lấy giá thấp tiền giao dịch nói kia, bọn họ thật sự may rất nhiều tiền a. La Phú Minh tức khắc gian tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được, hắn cháu trai có thể nghĩ vậy chút. Hắn lại như thế nào sẽ không thể tưởng được đâu. Dựa theo Cố Thiên Sơn cái cách nói này, bọn họ này phiền toái thật đúng là lớn đi. Cố thúc thúc, chiếu ngươi nói như vậy nói, nếu Đại Vân gia thật sự bắt tay trên đầu những cái đó ra cụ sinh ý làm lên nói, kia đối với ngươi đỉnh đầu thượng sinh ý cũng có rất lớn đánh sâu vào. Các ngươi Cố gia mấy năm nay ở toàn bộ huyện thành bên trong sinh ý làm được chính là không nhỏ, các ngươi đỉnh đầu người trên mạch nhiều như vậy, như thế nào tùy vào bọn họ như vậy một cái gia đình bình dân ở chỗ này kiêu ngạo ương ngạnh. Diều võ dương ai? Ngươi phát hiện Đại Vân gia đoạt ngươi đỉnh đầu thượng kia bút đại sinh ý, vậy ngươi hiện tại có biện pháp nào đối phó bọn họ sao? La Văn Thanh nhìn hắn tam thúc này biểu tình, liền biết hắn tam thúc đối chuyện này tạm thời cũng không có gì biện pháp. Hơn nữa hắn tam thúc cũng cho rằng chuyện này đối nhà bọn họ tới nói đả kích không nhỏ, vì thế hắn vội vàng nhìn về phía Cố Thiên Sơn hỏi. Này Cố Thiên Sơn không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới nhà bọn họ tiêu cục, hắn sẽ tại đây loại thời điểm chạy tới nhà bọn họ. Khẳng định là nghĩ tới bọn họ gần nhất cũng ở đối phó Đại Vân gia còn có Đan gia bên kia. Này Cố gia cùng Đại Vân gia những cái đó ân oán, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết đến. Nếu nhớ không lầm nói, Cố Thiên Sơn cho tới nay đều đặc biệt thống hận Đại Vân gia người, lần này thế nhưng phát sinh chuyện như vậy, Cố Thiên Sơn khẳng định sẽ không nhận túng, hắn tuyệt đối sẽ phản kích. Tuy rằng hắn không tính đặc biệt hiểu biết Cố Thiên Sơn như vậy một người, nhưng là hắn thúc thúc ngày thường nói với hắn quá người này, nghe hắn thúc thúc nói. Cố Thiên Sơn người này phi thường gian trá giảo hoạt, hơn nữa có đôi khi động khởi thủ đoạn tới, cũng quá tàn nhẫn, cho nên hắn đặc biệt chờ mong Cố Thiên Sơn có biện pháp gì không. Không dối gạt các ngươi nói, lần này chuyện này, ta cũng là vừa rồi mới biết được, cho nên một chốc một lát cũng không có gì biện pháp. Bởi vì vừa rồi hỏi thăm tin tức thời điểm vừa lúc ở bên cạnh, cho nên đi ngang qua các ngươi La Gia tiêu cục thời điểm, ta liền thuận tiện tiến vào xem một chút ngươi Tam Thúc có ở đây không. Ta vốn là nghĩ ngươi Tam Thúc những năm gần đây ở toàn bộ quận thành bên trong vận chuyển hàng hóa, nhận thức người không ít, nói không chừng có thể giúp ta hỏi thăm một chút này Đại Vân gia sau lưng rốt cuộc có phải hay không có cái gì quý nhân ở giúp đỡ. Chương 625 hợp tác. Không nghĩ tới nghe được các ngươi ở thảo luận Đại Vân gia cùng Đan gia sự tình. Cố Thiên Sơn rất là bất đắc dĩ nhún vai, ngữ khí rất thấp trầm nói. Nếu là trước kia nói, hắn là tuyệt đối sẽ không ở một cái hậu sinh trước mặt, thừa nhận chính mình không đối phó được như vậy một cái nông dân cá thể hộ sự tình, này thật sự quá mất mặt xấu hổ. Chính là hiện tại hắn dần dần phát hiện chính mình đã bị Đại Vân gia bức cho cùng đường, hiện giờ chỉ cần có thể đối phó được Đại Vân gia, hắn cái gì đều nguyện ý. Ai, Cố Hiền Đệ, chuyện này ta sợ là không giúp được ngươi cái gì. Nói đến này Đại Vân gia gần nhất sau lưng có phải hay không có cái gì đại nhân vật giúp đỡ chuyện này, chúng ta cũng không gạt ngươi nói. Gần nhất bọn họ Đại Vân gia tân khai kia bún ốc cửa hàng, đối nhà của chúng ta bún ốc cửa hàng ảnh hưởng rất đại. Hơn nữa bọn họ đột nhiên có thể ở Bắc Phố khai như vậy một gian cửa hàng, thật sự làm chúng ta giật mình không thôi. Cho nên mấy ngày này chúng ta cho tới nay cũng ở điều tra này rốt cuộc là chuyện như thế nào, muốn nhìn một chút bọn họ sau lưng rốt cuộc là cái gì quý nhân ở giúp bọn hắn. Nhưng là này Đại Vân gia nhưng lợi hại, các phương diện đều làm được kín mít, chúng ta điều tra nhiều ngày như vậy, cũng không điều tra ra nửa điểm dấu vết để lại tới. La Phú Minh tưởng tượng đến chuyện này, rất là nổi trận lôi đình nói. Nay Đại Vân gia mặt ngoài thoạt nhìn liền một hộ phổ phổ thông thông nông hộ, theo lý mà nói là phi thường dễ dàng đối phó, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng lại là một khối khó gặm xương cứng. Gì? Liền các ngươi điều tra không đến nửa điểm tin tức, này đáng chết Đại Vân gia cũng thật đủ lợi hại a. Cố Thiên Sơn ánh mắt kia đổi đổi, có chút mất mắt lên. Hắn phía trước kỳ thật còn ôm mặt khác một phương diện may mắn tâm lý, hắn suy đoán La Gia gần nhất đối Đại Vân gia ý kiến như vậy đại, phỏng chừng hoặc nhiều hoặc ít có thể tra được một ít tin tức. Rốt cuộc này La Phú Minh làm cho tới nay đều là không hợp pháp hoạt động, trên tay hắn có muôn hình muôn vẻ nhân mạch đều có, tra một ít lung tung rối loạn tin tức, là lợi hại nhất, không nghĩ tới liền hắn đều tra không đến. Hắn nội tâm đối này Đại Vân gia mạc danh thăng một loại nói không rõ sợ hãi cảm. Này cũng quá vô nghĩa đi. Tam Thúc, Cố Thúc Thúc, ta cảm thấy chúng ta nếu là như vậy mình đối phó Đại Vân gia, xác thật có chút khó khăn, nếu không chúng ta như vậy đi, chúng ta trực tiếp phóng một phen hỏa, đem Đại Vân gia kia cửa hàng cấp thiêu tính. Các ngươi cũng đều biết Bắc Phố bên kia cửa hàng là một gian khó cầu, nếu này Đại Vân gia cửa hàng thật sự làm hỏa cấp thiêu nói, kia nói không chừng còn sẽ liên lụy hàng xóm, đến lúc đó đại gia hỏa khẳng định sẽ oán trách bọn họ, làm cho bọn họ ở Bắc Phố bên kia khó có thể hôn đi xuống. Mà theo ta được biết, gần nhất Bắc Phố bên kia sở hữu cửa hàng tất cả đều nợ khắp, cho nên Đại Vân gia nếu là thật sự xảy ra chuyện nói, nhà bọn họ trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng lại ở trấn trên Bắc Phố khai cửa hàng. Mặt khác kia Đại Vân gia nghề mộc sinh ý, này còn không dễ dàng, làm theo họa hồ lô không phải được rồi. Cố Thúc Thúc, ngươi nói Vân Xuân Mục bọn họ ở các ngươi Linh Sơn thôn bên kia kiến xưởng lớn, nếu là ngươi làm người trộm đem hắn kia xưởng cấp thiêu nói, hắn ít nhất nửa tháng hoặc là một tháng trong vòng là tiếp không được đại sinh ý. Cứ như vậy, có như vậy một đoạn thời gian, chúng ta cũng có cũng đủ thời gian đi đoạt lấy đi đầu cơ. Hơn nữa Đại Vân gia bên kia nghề một xưởng các ngươi hoàn toàn có thể chờ Vân Xuân Mục hắn nhận được đại lượng đơn đặt hàng lúc sau lại hủy hoại. Nói như vậy, bọn họ khẳng định sẽ tự loạn đầu trận tuyến, nếu không thể đúng hạn giao hàng nói, kia hắn đã có thể phiền thoái, còn phải bồi đại lượng tiền. La Văn Thanh đột nhiên kia đầu không biết như thế nào liền linh quang 1.000 lượng, đột nhiên bùm bùm nói. Ngươi tiểu tử này, ngươi thật là cái gì đều dám tưởng, ở Bắc Phố bên kia phóng hỏa, ngươi là tìm chết đúng không? Bắc Phố bên kia cơ bản đều là có uy tín danh dự nhân gia khai cửa hàng, bên kia chính là nha môn trọng điểm chú ý đối tượng. La Phú Minh lập tức liền kích động lên, nhà bọn họ tên tiểu tử thúi này gần nhất vì đối phó Đại Vân gia bên kia, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào, nếu là phóng hỏa này nhất chiêu thật sự có thể sử dụng nói, kia hắn còn dùng đến phát sầu sao? Tam Thúc, ta lại không làm người trực tiếp thượng nhân gia Đại Vân gia bún ốc cửa hàng bên kia đi phóng hỏa. Gần nhất chúng ta trấn trên không phải muốn tổ chức hội đèn lồng sao. Đến lúc đó nơi nơi đều là phóng đèn khổng minh, hoặc là đủ loại cầu xin thần linh phi đèn. Ngươi nói này nếu là có một cái đèn lồng không cẩn thận rớt vào Đại Vân gia kia Bắc Phố cửa hàng trong viện, khiến cho hỏa hoạn, này lại nói như thế nào đâu. La Văn Thanh kia đôi mắt lại vừa chuyển, gian trá cười nói. Ngươi tiểu tử này ngươi nói cái gì? Chúng ta trấn trên muốn tổ chức hội đèn lồng, đây là chuyện khi nào? Ta như thế nào không biết? La Phú Minh cùng Cố Thiên Sơn hai người đều có chút ngoài ý muốn nhìn La Văn Thanh, bọn họ thật đúng là không nghe nói phương diện này sự tình. Các ngươi không biết ta. Đối Nga, các ngươi không biết cũng bình thường, ta thiếu chút nữa đều đã quên chuyện này còn không có đối ngoại công bố đâu. Lần này này giải trí đại hình du hội đèn lồng, là trấn trên này đó công tử các tiểu thư rảnh rỗi không có việc gì, một lòng tưởng tổ chức. Gần nhất đại gia hỏa nhàn đến nhàm chán, cho nên một phen thương lượng dưới liền quyết định muốn làm cái này du đèn đại hội. Này tin tức ta cũng là ở học đường bên kia nghe nói, hẳn là quá 2 ngày mới có thể ở toàn trấn trên công bố. La Văn Thanh vội vàng nói, hắn cũng là vừa lúc nghĩ đến du đèn đại hội chuyện này, mới có cái này chủ ý. Nguyên lai là như thế này, trách không được chúng ta cũng không biết. La Phú Minh cùng Cố Thiên Sơn lúc này mới gật gật đầu. Gần nhất kia Cố Tuyết Nhu chạy đến Linh Sơn thôn đi ở, cho nên nàng gần đây trong khoảng thời gian này cùng trấn trên này đó tiểu thư khuê các nhóm cũng không như thế nào lui tới. Chuyện này Cố Thiên Sơn không biết cũng là rất bình thường. La Huynh, ngươi thật đúng là đừng nói, ta cảm thấy Văn Thanh đứa nhỏ này nói có vài phần đạo lý. Nếu là ấn hắn nói biện pháp này tiến hành nói, kia đến lúc đó có lẽ thật đúng là có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Đặc biệt ngươi đỉnh đầu thượng có như vậy nhiều võ công rất lợi hại thủ hạ, chỉ cần chúng ta hợp tác cùng nhau tính kế bọn họ, đem hết thể làm được thiên y hề vô phùng, kia đến lúc đó liền tính nha môn người lại như thế nào tìm sơ hở cũng tìm không thấy. Cố Thiên Sơn đột nhiên có chút hưng phấn nói lên, chuyện này nếu là cùng người khác hợp tác nói, còn khó mà nói, nhưng là cùng La Phú Minh hợp tác nói, hắn cảm thấy ít nhất có 9 thành 9 khả năng sẽ thành công. Bởi vì này La Phú Minh vốn dĩ chính là ở trấn trên hỗn, hắn đỉnh đầu người trên, có thể nghe được chung quanh các phố các nói kỹ càng tỉ mỉ tin tức, hơn nữa bọn họ thường xuyên làm một ít không hợp pháp hoạt động, cái gì chuyện xấu không trải qua, làm cho bọn họ phóng hỏa, này sợ là không khó đi. Phía trước ta cũng không biết có du đèn đại hội việc này, nếu thật sự triệu ta chất nhi nói như vậy nói, biện pháp này thật đúng là có vài phần tính khả thi, ta nghe Cố huynh ý tứ này là tưởng cùng chúng ta hợp tác đúng không? La Phú Minh đột nhiên kia tâm tình cũng có chút kích động lên, nghe Cố Thiên Sơn những lời này, hắn vội vàng nhìn hắn nói. Này, này tất nhiên là đương nhiên, Đại Vân gia cùng Đan gia cùng ta là đối thủ một mất một còn, ta và các ngươi hợp tác nói chúng ta liền hai thắng, này cớ sao mà không làm đâu. Chương 626 hảo biện pháp. Chẳng qua đối phó Đại Vân gia trấn trên Bắc phố này cửa hàng sự tình, khả năng muốn giao cho ngươi. Bởi vì ta hàng năm ở huyện thành bên kia, đối trấn trên bên này cụ thể đường phố còn có tình huống không lớn quen thuộc, nếu các ngươi tới thực thi nói, thành công khả năng tính lớn hơn, đến lúc đó ta có thể phái vài người hiệp trợ các ngươi. Nếu La Hiền đệ không ngại nói, các ngươi phụ trách trấn trên bên này, ta phụ trách đem Đại Vân gia ở trong thôn kia nghề một xưởng làm hỏng. Này hai bên vô luận đến lúc đó xuất hiện cái gì đặc thù tình huống, nếu yêu cầu phụ trách nhiệm nói, ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm, đến lúc đó chúng ta cùng nhau phụ trách. Cố Thiên Sơn phi thường thành khẩn nói, gần nhất trong khoảng thời gian này hắn đối phó Đại Vân gia mỗi lần đều thất bại đến đặc biệt hoàn toàn, lần này cần là thật sự có thể cùng La gia hợp tác nói, hắn đã có thể có hy vọng nhiều, cho nên hắn lúc này đặc biệt chờ mong La Phú Minh có thể chạy nhanh đáp ứng hắn. Hơn nữa hắn khai ra tới điều kiện, cũng phi thường vừa phải. Người này tay phương diện hắn nửa điểm đều không keo kiệt. Cố huynh, ngươi là nói chúng ta hợp tác, ngươi phụ trách hủy hoại Vân Xuân Mục ở các ngươi trong thôn kia nghề mộc xưởng. Ta phụ trách hủy hoại hiện tại Đại Vân gia ở Bắc phố bên kia cửa hàng, hơn nữa ngươi còn sẽ phái nhân thủ tới hiệp trợ ta. La Phú Minh vừa rồi nghe được Cố Thiên Sơn làm hắn phụ trách Đại Vân gia trấn trên bên này cửa hàng, hắn vốn là khó chịu. Rốt cuộc phải đối phó Đại Vân gia trấn trên bên này cửa hàng, tương đối hắn đối phó Đại Vân gia trong thôn xưởng, kia tính nguy hiểm đã có thể muốn lớn hơn 7-8 thành. Chẳng qua nếu Cố Thiên Sơn sẽ phái nhân thủ lại đây hiệp trợ nói, này liền không giống nhau, rốt cuộc hắn ra người, nếu là có bất luận cái gì sự tình nói, hắn cũng đến phụ trách gánh vác. Hơn nữa hắn như vậy tính toán nói, cũng có chút đạo lý, rốt cuộc hắn ở Linh Sơn thôn kia nghèo địa phương lớn lên, hắn tương đối với bọn họ tới nói, đối Linh Sơn thôn khẳng định là phi thường hiểu biết. Này làm gì sự, khẳng định biết được mình biết bỉ, mới có thể càng có thể bách chiến bách thắng. Đúng vậy. Chính là ngươi nói như vậy. Cố Thiên Sơn nặng nề mà gật đầu nói, nhìn về phía La Phú Minh rất là khẳng định hồi đáp nói. Ngươi nói như vậy nói, ta nhưng thật ra không ý kiến. Nếu ngươi đến lúc đó phái nhân thủ tới hiệp trợ ta nói, ngươi đi Linh Sơn thôn bên kia đối phó Xuân Mục bọn họ, xưởng ta cũng có thể cho ngươi phái vài người tay đi giúp ngươi. Chẳng qua ta hiện tại có một vấn đề, ta muốn thiêu hủy Đại Vân gia ở trấn trên Bắc phố bún ốc cửa hàng, có thể ngăn cản bọn họ làm bún ốc sinh ý, điểm này không có gì vấn đề. Rốt cuộc trấn trên Bắc phố bên này cửa hàng sắc thật phi thường chân quý, ngày thường nếu muốn bắt lấy tới một cái cửa hàng nhưng không dễ dàng. Hiện tại kia trên đường phố cái khác cửa hàng đều đã có người ở làm buôn bán, cho nên chỉ cần Đại Vân ra cửa hàng này phô xẻ ra chuyện, bọn họ tưởng ở Bắc phố bên này ở khai cửa hàng, trong khoảng thời gian ngắn là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là nếu các ngươi hồi Linh Sơn Thôn, thiêu Đại Vân ra kia nghề mộc xưởng, nếu là nhân gia Vân Xuân Mục thật sự ký xuống cái gì đơn đặt hàng, hắn hoàn toàn có thể đi địa phương khác thuê cái đại viện tử A. Như vậy nhiều lắm liền ngăn trở bọn họ một ít tiến trình mà thôi, hẳn là đối bọn họ sinh ra không được ảnh hưởng quá lớn đi. Rốt cuộc ngươi phía trước không phải nói bọn họ gần nhất kiếm lời mấy ngàn lượng bạc sao? Có này mấy ngàn lượng bạc đến nơi nào đều có thể thuê đến đại viện tử. La Phú Minh đột nhiên nghĩ tới điểm này, nháy mắt kia mày đều gắt gao ninh đi lên. Tam thúc, ta nhưng không tán đồng ngươi cái này cách nói. Thiêu bị kia Đại Vân ra nghề mộc xưởng, tuy rằng bọn họ còn có biện pháp giải quyết, nhưng là này lại có thể cho bọn họ sinh sản tăng lớn rất lớn khó khăn. Bọn họ lần này thuê người phỏng chừng đều là bọn họ trong thôn còn có chung quanh thợ mộc, nếu bọn họ muốn một lần nữa kiến xưởng nói, kia ít nhất đến 10 ngày nửa tháng thậm chí một tháng, cho nên cơ bản không có khả năng chỉ dựa vào một lần nữa kiến sân điểm này. Thay lời khác, như ngươi theo như lời, bọn họ đến bên ngoài tới trụ đại viện tử nói, liền bọn họ chung quanh kia mấy cái thôn, vô luận đi nơi nào đều thuê không đến lớn như vậy nơi sân, hơn nữa cái khác mấy cái thôn lộ, so Linh Sơn thôn còn nếu không hảo tàu đâu. Cho nên bọn họ nếu muốn thuê đại viện tử, cũng chỉ có thể tới trấn trên bên này, đến lúc đó bọn họ còn phải đem những người đó tất cả đều mang ra tới, này khẳng định cấp Đại Vân gia tạo thành rất lớn kinh tế chi tiêu. Rốt cuộc chúng ta trấn trên bên này đại viện tử thuê xuống dưới cũng không tiện nghi, hơn nữa bọn họ là làm nghề mộc sống, đến lúc đó sẽ có vụn gỗ linh tinh, hơn nữa ồn ào nhôn nháo, chung quanh hàng xóm khẳng định ý kiến rất lớn, này đối bọn họ tới nói tuyệt đối thương xó não. Chẳng qua mặc kệ bọn họ dọn đi nơi nào, chỉ cần bọn họ dọn ra tới nói, chúng ta đến lúc đó liền khẳng định có càng nhiều đối phó bọn họ cơ hội. Rốt cuộc kia Linh Sơn thôn ở Thâm Sơn cùng cốc bên trong, chúng ta muốn qua đi cũng không có phương tiện, nhưng là nếu bọn họ ở trấn trên nói, chúng ta nhãn tuyến tất cả đều ở bên này, mặc kệ nói như thế nào đều là đối chúng ta có lợi. La Văn Thanh tiện hề hề nói, không tồi a, người đứa nhỏ này nghĩ đến còn rất chú đáo. Vừa rồi ta vẫn luôn nghĩ phải đối phó Đại Vân gia quá chỉ vì cái trước mắt, thật đúng là không có suy xét đến La Hiền đệ ngươi nói vấn đề này. Chẳng qua hiện giờ Văn Thanh đứa nhỏ này như vậy một giải thích nói, ta nghe thật sự có đạo lý. Này Vân Xuân Mục bọn họ ở Linh Sơn thôn bên trong nói, bọn họ thuộc đầu con đường quen thuộc, phải làm khởi chuyện gì tới đều đặc biệt phương tiện. Nhưng là nếu bọn họ thật sự chạy đến này bên ngoài tới nói, một phương diện muốn hao phí đại lượng sức người sức của không nói. Mặt khác một phương diện, bọn họ đã có thể có nhiều hơn phiền toái. Bọn họ đỉnh đầu thượng có như vậy nhiều mới mẻ độc đáo ra cụ thiết kế công nghệ, bọn họ vừa ra đến này bên ngoài tới, khẳng định đến phòng bị người khác, phương diện này bọn họ tuyệt đối sẽ phân rất nhiều tâm tư ra tới, đến lúc đó khẳng định sẽ cho bọn họ tạo thành rất lớn bối rối. Các ngươi ngẫm lại nhà bọn họ hiện tại ở trấn trên bên này như vậy phong cảnh, nếu làm cho bọn họ còn như vậy phát triển đi xuống nói, đến lúc đó trấn trên còn có huyện thành bên này đến có bao nhiêu nghề mộc sống làm cho bọn họ đoạt đi. Nếu bọn họ dám ở bên này làm nghề mộc sống lời nói, đến lúc đó nhìn bọn hắn chằm chằm người khẳng định sẽ có rất nhiều, thậm chí còn có một ít cũng tưởng đối bọn họ hạ độc thủ, nói không chừng còn sẽ có người giúp chúng ta ra tay đâu. Mà bọn họ đi vào này bên ngoài lúc sau, trời xa đất lạ, mặc dù ngày thường thường xuyên ở trấn trên bên này hỗn, nhưng là bọn họ chưa từng có ở trấn trên bên này ở lại quá, cho nên các phương diện khẳng định không bằng trong thôn mặt. Cố Thiên Sơn nghe La Văn Thanh như vậy vừa nói, hắn kinh hỉ đến kia đôi mắt đều sáng vài phần, không nghĩ tới này nhãi danh kia đầu óc còn khá tốt xử. Hắn như vậy vừa nói, hắn tức khắc gian cảm thấy con đường phía trước đều sáng ngời lên. Kia chúng ta liền như vậy an bài đi, kế tiếp nắm chặt thời gian thực hành kế sách, đem hết thể hảo hảo bố trí lên. Lần này cũng không nên lại có bất luận cái gì sai lầm, tranh thủ một phen đem bọn họ bắt lấy, kia về sau chúng ta đại gia hỏa đều có ngày lành qua. La Phú Minh càng nghe càng có lý, vui sướng hài lòng nói. Hảo hảo hảo, vậy ấn ngươi nói làm sao bây giờ? Quay đầu lại chúng ta cùng nhau bố trí một chút, nhất định dựa theo nhất kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch bố trí. Chẳng qua Văn Thanh ngươi đứa nhỏ này vừa rồi nói kia du đèn đại hội, đại khái là nào một ngày cử hành. Chương 627 kiếm đồng tiền lớn. Thời gian này cũng không thể đẩy thái hậu, hiện tại chúng ta mỗi chậm lại một ngày, chính là cấp Đại Vân ra bên kia nhiều một ngày thời gian, này đối chúng ta tới nói phiền toái chỉ biết càng lúc càng lớn. Cố Thiên Sơn nói. Cố Thúc Thúc, ngươi yên tâm, ta làm việc vẫn là rất có đúng mực, điểm này ta đã sớm nghĩ tới. Bọn họ nói, cụ thể tổ chức thời gian hẳn là ở 5 ngày lúc sau, trong khoảng thời gian này cũng đủ chúng ta an bài người đi bố trí này hết thảy. Các ngươi hẳn là cũng biết, tựa như này đó tiểu thư khuê các còn có bọn công tử, bọn họ ngày thường nghĩ đến một ít hảo ngoạn đồ vật, bình thường đều là gấp không chờ nổi. Cho nên bọn họ cũng sẽ không chậm lại bao lâu, bình thường công bố lúc sau, quá không được mấy ngày liền sẽ cử hành. La Văn Thanh thực chắc chắn nói, không sai biệt lắm 5 ngày thời gian, kia còn hảo. Này 5 ngày thời gian cũng vừa lúc thích hợp, chúng ta phải đợi Vân Xuân Mục tiếp được tuyệt bút sinh ý lúc sau, chúng ta lại động thủ đối phó bọn họ Linh Sơn thôn bên kia nghề mộc xưởng. Nhà bọn họ lần này cũng là vì làm Bạch gia này bút sinh ý mới có thể có lớn như vậy hưởng ứng. Hiện tại đại bộ phận người còn không quen biết Vân Xuân Mục bọn họ liền tính muốn tìm Vân Xuân Mục định sinh ý nói, khẳng định sẽ trải qua nhiều mặt khảo sát. Cho nên nghiêm khắc đi lên nói này, 1-2 ngày Vân Xuân Mục theo lý mà nói là không có khả năng tiếp được nhiều ít sinh ý, đại khái đến 4-5 ngày lúc sau, chờ đại gia hỏa hiểu biết lúc sau, mới có khả năng tiếp được tương đối nhiều sinh ý, hơn nữa ký xuống đơn đặt hàng. Kia chúng ta chạy nhanh bố trí một chút, đại khái 5 ngày lúc sau, chờ kia đèn dầu đại hội bắt đầu sau, chúng ta liền hành động. Cố Thiên Sơn nghe thời gian này đoạn, kia tâm tình càng là rất tốt lên, này quả thực thiên thời địa lợi nhân hòa a, hết thảy đều như vậy vừa vặn tốt. Hành, vậy như vậy làm đi, Văn Thanh không nghĩ tới ngươi tên tiểu tử thúi này hôm nay cư nhiên có thể nghĩ ra tốt như vậy biện pháp. Nếu là lần này chuyện này thật sự có thể thành công đem Đại Vân gia còn có kia Đan gia cấp vật ngã, về sau thúc thúc thật mạnh có thưởng. La Phú Minh nghe trong lòng vui mừng vô cùng, không nghĩ tới trải qua bọn họ mấy cái một phen tham thảo lúc sau, tiểu tử này cư nhiên có thể nghĩ ra tốt như vậy biện pháp, nháy mắt hắn cả người đều nhẹ nhàng thở ra, ít nhất đã có minh xác lộ có thể đi rồi. Đúng vậy, hiền chất ngươi hôm nay biện pháp này thật đúng là không tồi, nếu đến lúc đó chuyện này thật sự thành công nói, không chỉ có ngươi thúc thúc có tưởng thưởng, Cố thúc thúc bên này cũng đồng dạng có tưởng thưởng. Cố Thiên Sơn cũng liên thanh phụ hòa nói, nếu La Văn Thanh hôm nay biện pháp này thật sự dùng được nói, kia với hắn mà nói thật đúng là một cái thiên đại sự tình tốt, hoàn mỹ giúp hắn trừ bỏ trong lòng một cây đại thứ. Đến lúc đó đưa vài thứ cho hắn cũng là hợp tình hợp lý, đồng thời gian cũng có thể kết hạ La gia này phân tình nghĩa. Rốt cuộc nếu Đại Vân gia cùng Đan gia bên kia đều bị làm đảo nói, kia về sau La gia tại đây trấn trên tuyệt đối có thể như ngày tận trời, bởi vì La gia hiện tại đều đã cùng Hạ gia bên kia hợp tác rồi. Hơn nữa La gia bún úp cửa hàng ở trấn trên sinh ý vẫn luôn đều rất không tồi. Kia Văn Thanh đã có thể cảm tạ hai vị thúc thúc. La Văn Thanh tức khắc gian kia đôi mắt lượng lượng, mãn nhãn vui mừng nói. Chứ không nói hắn tam thúc sẽ ban thưởng hắn thứ gì, liền này Cố gia, ngày thường Cố Thiên Sơn đều ở huyện thành bên kia làm buôn bán, sinh ý làm được còn thực không tồi. Nếu Cố Thiên Sơn thật sự tưởng thưởng hắn đồ vật nói, khẳng định sẽ cho giá trị không bình thường đồ vật, đây chính là một bút ý ngoại chi tài nha. La Văn Thanh đều nhịn không được có chút đắc chí lên. Lúc này Thanh Long Tiêu Cục, Đan Dạ Hàn mang theo Vân Sơ Noãn còn có Hạ Hách Thần vài người, ở trong thư phòng mặt nghiên cứu ngoại đưa sinh ý một ít tân khai phá lộ tuyến. Kỳ thật bọn họ gần nhất mặt ngoài thoạt nhìn vẫn luôn bị La Gia bên kia cấp chèn ép, nhưng trên thực tế Đan Dạ Hàn căn bản không có đem La Gia bên kia chân chính để vào mắt. Tuy rằng La Gia lần này như vậy làm, đích xác cho bọn hắn ở trấn trên ngoại đưa sinh ý tạo thành một bộ phận ảnh hưởng. Bởi vì bọn họ nguyên bản là tính toán từ bọn họ Mộ Vân Trấn đem ngoại đưa sinh ý làm lên, sau đó dần dần hướng bên ngoài kéo dài. Chính là không nghĩ tới đột nhiên toát ra cái La Gia, hơn nữa La Gia vì đối phó bọn họ, lại là như vậy phát rồ, đem giá ép tới như vậy thấp, tình nguyện chính mình mệt như vậy nhiều tiền, cũng muốn đem bọn họ áp xuống đi. Cho nên bọn họ chỉ có thể thay đổi chiến lược, từ ngay từ đầu, mặt ngoài hình như là thật sự bị La Gia chèn ép ở. Nhưng trên thực tế, bọn họ vẫn luôn ở dùng mặt khác đối sách. Ở làm trấn trên bên này ngoại đưa sinh ý đồng thời gian, bọn họ còn ở bọn họ trước kia thường xuyên đi đưa hàng hóa một cái huyện thành cũng tiến hành rồi này ngoại đưa sinh ý. Gần nhất bên kia sinh ý tiến hành đến phi thường không tồi, bọn họ đã hướng địa phương bốn phía bắt đầu khuyết tán đi ra ngoài. Đan đại ca, này đó tất cả đều là ngươi gần nhất mấy ngày này chế tác quy hoạch ra tới sở hữu đường bộ sao. Vân Sơ Noãn nhìn Đan Dạ Hàn cho nàng một phần tân lộ tuyến đồ, kia thanh triệt sáng ngời mắt to chớp chớp lóe lượng mang. Này phương án bên trong lộ tuyến quy hoạch đến nhưng kỹ càng tỉ mỉ, đó là chung quanh bốn cái quận lớn thành kỹ càng tỉ mỉ ngoại đưa sinh ý lộ tuyến đồ. Đan Dạ Hàn tất cả đều làm kỹ càng tỉ mỉ bố trí, vô luận là trạm điểm vẫn là nhân thủ, tất cả đều làm rõ ràng sáng tỏ quy hoạch. Hơn nữa hắn quy hoạch các phương diện cũng đặc biệt hợp lý, đã tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực, tuyển tất cả đều là nhất thích hợp lộ tuyến, xem ra hẳn là trải qua chọn lựa kỹ càng lúc sau mới đến ra tới này phân đồ. Không sai. Này phân là mới nhất quy hoạch ra tới kỹ càng tỉ mỉ lộ tuyến đồ. Phía trước cùng các ngươi tham thảo quá kia mấy cái địa phương, ta đều tự mình đi điều nghiên địa hình. Hơn nữa đi qua mấy lần lúc sau, đối chung quanh các quận thành các điều đường bộ đều tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Trong đó có chút đường bộ tương đối không dễ đi, hơn nữa dễ dàng gặp được thổ phỉ, này đó đường bộ đại bộ phận ta đều bài trừ. Mà lúc này cho các ngươi xem này phân lộ tuyến đồ, là nhất thích hợp cũng nhất tiết kiệm sức lực và thời gian, nếu các ngươi cảm thấy không thành vấn đề nói, chúng ta liền lập tức bắt đầu thực thi. Còn có một việc còn không có cùng các ngươi nói, chúng ta gần nhất này hơn một tháng làm này ngoại đưa sinh ý, tổng cộng kiếm lời 8.000 lượng bạc. Này bút số lượng là ta đem qua tự mình thống tính ra tới, khối này thể sổ sách ở chỗ này, các ngươi đều xem một chút đi, nếu có cái gì nghi vấn nói đều có thể hỏi ta. Đan Dạ Hàn gật gật đầu, chính hắn đưa ra muốn cái này mua bán, hắn khẳng định sẽ trả giá toàn lực đi làm. Cho nên gần nhất hắn mặt ngoài thoạt nhìn sự tình gì cũng chưa làm được, trên thực tế hắn đã sớm làm kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch, hơn nữa các phương diện sự tình hắn đều tự tay làm lấy. Khi nói chuyện hắn còn lấy ra một quyển sổ sách, đưa cho Vân Sơ Loan các nàng. Đan Dạ Hàn, ngươi nói chúng ta gần nhất còn kiếm lời 8.000 lượng bạc nhiều như vậy. Hạ Hách Thần tức khắc gian kia đôi mắt đều mở to vài phần, Đan Dạ Hàn lấy ra này phân lộ tuyến đồ, có một bộ phận hắn cũng có hỗ trợ đi điều nghiên địa hình, cho nên hắn phía trước đã xem qua không có nhiều kinh ngạc. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, toàn bộ Mộ Vân Chấn thương gia đều đang nói bọn họ tốc đạt ngoại đưa gần nhất này 2 tháng khẳng định đến bồi thảm, sinh ý bị La Gia đả kích như vậy đáng thương. Tuy rằng hắn biết bọn họ này ngoại đưa sinh ý, ở địa phương khác cũng có tiến hành. Nhưng là hắn cho rằng địa phương khác ly bên này xa, Đan Dạ Hàn không có thể giống bên này như vậy quen thuộc, ngay từ đầu làm không lỗ liền tính tốt, không nghĩ tới thế nhưng còn kiếm lời nhiều như vậy tiền. Chương 628 làm hắn ghen. Điểm này Vân Sơ Noãn nhưng thật ra không ngoài ý muốn, bởi vì nàng lúc trước liền vẫn luôn biết Đan Dạ Hàn ở cái khác quận thành cũng bố trí cơm hộp sinh ý, hơn nữa liền gần nhất nàng cùng Đan Dạ Hàn hai người thương thảo. Trong đó nàng có thể biết các nàng sinh ý cho tới nay đều còn không có trở ngại, cho nên muốn đụng phải như vậy số tiền là không ra kỳ. Kiếm này 8.000 lượng bạc một chút đều không nhiều lắm, bởi vì phía trước ta tính toán đến bên kia đi thực thi hoạt động cái này ngoại đưa sinh ý thời điểm, chính là bởi vì ta đỉnh đầu thượng có không ít trước kia áp tải lưu lại nhân mạch. Hơn nữa bên kia chúng ta cũng coi như là đặc biệt quen thuộc, cho nên tiến hành rồi mạnh mẽ tuyên truyền, hết thể lợi dụng đến hảo, muốn kiếm chút tiền vẫn là có thể làm được. Đan Dạ Hàn ngữ khí thực bình tĩnh nói, hắn tuy rằng bị trục xuất gia tộc, nhưng trên thực tế hắn đỉnh đầu thượng vẫn là có chút nhân mạch, có một số việc xử lý lên cũng không giống trong tưởng tượng như vậy khó, hơn nữa chính hắn đỉnh đầu thượng còn có này không ít người khác không biết nhân mạch. Xem ra tiểu gia lần này đầu tư thật đúng là đầu tư đúng rồi, tiểu Noãn Noãn, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta đặc biệt yêu. Hạ Hách Thần nhìn Đan Dạ Hàn ánh mắt kia, nháy mắt cũng nghĩ đến tên tiểu tử thúi này trước kia chính là tương đương có bản lĩnh. Liên tính hắn rời đi trước kia cái gọi là gia tộc, nhưng là trên người hắn bản lĩnh trung quy là sẽ không cách hắn mà đi, hơn nữa hắn trước kia nhận thức người nhiều như vậy, có một số việc xử lý lên xác thật không khó a. Đại thần thần, ngươi vẫn luôn đều như vậy thật tinh mắt lạc. Vân Sơ Noãn nhịn không được nở nụ cười, lần này cần không phải gia hỏa này đầu tư nói, bọn họ này bút sinh ý nói không chừng còn làm không đứng dậy đâu. Còn không phải sao, tiểu Noãn Noãn ngươi cũng cảm thấy ta đặc biệt thông minh đi, ta cũng cảm thấy ta chính mình thông minh vô cùng. Tiểu Noãn Noãn, nói thật, mỗi lần ngươi nói chuyện tiểu gia nghe tới đều cảm thấy đặc biệt thoải mái, ngươi này trương cái miệng nhỏ cũng thật sẽ làm cho người ta thích. Chờ tiểu gia đến lúc đó bắt được chia hoa hồng nói, tuyệt đối cho ngươi mua một phần siêu đại lễ vật, lại mang ngươi đi ăn biến toàn bộ quận thành mỹ thực, ngươi nói thế nào? Hạ Hách Thần người này chính là khen không được, Vân Sơ Noãn một khen hắn, hắn lập tức kia cái đuôi đều mau nết lên tới, đắc ý vô cùng. Thật vậy chăng? Đây chính là ngươi nói. Dựa theo chúng ta quy củ mỗi tháng đều sẽ chia hoa hồng một lần, chứng mục tính xuống dưới nói, kia phỏng trừng lập tức là có thể có phần đỏ. Ngươi thật sự phải cho ta đưa một phần thật lớn lễ vật, lại còn có mời ta ăn bữa tiệc lớn, này ngươi nhưng đừng gạt ta, nếu là gạt ta nói, ta đến lúc đó chính là sẽ tấu chết ngươi. Vân Sơ Noãn nghe được lời này kia mắt sáng rực lên, này có miễn phí cơm chưa ai không thích ăn. Hạ Hách Thần gia hỏa này nếu là người xa lạ nói còn khó mà nói, chính là gia hỏa này hiện tại cùng nàng nhưng chín. Ngày thường dễ nói chuyện thực, cùng hắn cãi nhau ầm ĩ, nhưng thật ra thú vị thật sự. Đặc biệt nàng còn nghe nói gia hỏa này đặc biệt tham ăn, toàn bộ quận thành bên trong sở hữu ăn ngon cửa hàng hắn tất cả đều đi qua, ở chính hắn trong lòng liền có một quyển thật lớn thực đơn, có thể đem toàn bộ quận thành các gia cửa hàng tất cả đều phân loại phân hảo, nào một nhà có thể đạt tới 9 phần trở lên, nào một nhà hàm ngọt phai nhạt, lớn hắn tất cả đều phân rõ ràng, này toàn quận thành mỹ thực chỉ cần hỏi hắn, tuyệt đối sẽ không có nửa đinh điểm sai lầm. Thuống chi gia hỏa này còn danh tắc đâu, mỗi lần mang người ta đi ăn cái gì thời điểm, hắn đều đặc biệt bỏ được tiêu tiền, mỗi lần điểm đều là mới mẻ nhất đồ tốt nhất, ngẫm lại nàng đều có chút tưởng chảy nước miếng. Kỳ thật nàng tới cổ đại lúc sau, cũng liền ăn qua mấy đốn thứ tốt, cơ bản đều là ngày thường có ra ngoài thời điểm ở tiểu lầu tùy tiện ăn, rốt cuộc gần nhất này đó thời gian cơ bản cũng chưa cái gì không, hơn nữa trong nhà còn không có tiền. Gần nhất trong nhà sinh ý không tồi, mà nàng cha nghề một sinh ý nếu là lần này nhận được đơn tử, nghề một xưởng bên kia chính thức khai trương nói, nàng cũng có thể nghỉ khẩu khí. Rốt cuộc hết thể đều đi vào quỹ đạo, đến lúc đó nàng có thể được đến nơi nơi hảo hảo ha ha, nếu không đã có thể thật xin lỗi chính mình này một chuyến xuyên qua. Đương nhiên, tiểu gia khi nào đối với ngươi nói qua lời nói dối, chỉ cần chúng ta tiểu noan noan thích đồ vật, tiểu gia đều cấp mua, liền tính lên núi đao xuống biển lửa, tiểu gia đều sẽ đem ngươi thích đồ vật lộng lại đây. Hơn nữa tiểu gia chỉ biết mang ngươi đi tốt nhất cửa hàng, bảo đảm làm ngươi cảm thấy mỹ mãn, làm ngươi ăn đến toàn bộ quận thành đồ tốt nhất. Nếu là ngươi còn không hài lòng nói, tiểu gia mang ngươi đi mặt khác quận thành hoặc là đến đế đô, thậm chí đến ngoại vực đi ăn mấy thứ này, tiểu gia đều vui thật sự. Hạ Hách Thần lập tức vỗ ngực bảo đảm. Ha ha, ngươi đừng kích động, ta đều tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi nhớ rõ ngươi hôm nay nói những lời này là được, không cần phải đi cái gì đế đô ngoại vực. Ngươi có này công phu ta cũng chưa này công phu bồi ngươi đi như vậy xa đâu. Vân Sơ Noãn vui tươi hớn hở nở nụ cười. Đan Dạ Hàn ở bên cạnh yên lặng nhìn bọn họ thục lạc, còn có chút ái mội thân mật bộ dáng, trong lòng miễn bàn nhiều hụt hẫng. Hắn kia sắc mặt đã sớm ở chính hắn cầm lòng không đậu dưới yên lặng đen đi xuống, trong tay háo mặt đôi tay gắt gao đá thành nắm tay. Tiểu gia thề với trời, hôm nay lời nói của ta tuyệt đối thật sự, nếu có vi phạm nói ta trời đánh ngũ lôi hoành. Hạ Hách Thần trộm thấy được Đan Dạ Hàn cái kia biểu tình, hắn đôi mắt ý vị thâm trường chuyển động vài vòng, cái này không đàng hoàng ra hỏa, lập tức liền dựng thẳng lên ba cái ngón tay thể với trời đi lên, như vậy nhưng nghiêm túc. Phi phi phi, ngươi nhưng cho ta đình chỉ đi, điểm này chuyện nhỏ ngươi đối thiên phát cái gì thể a? Thật là bệnh tâm thần tới, chính ngươi nhớ rõ là được, ta còn có thể không tin ngươi không thành. Vân Sơ Noãn vội vàng đánh gậy hắn nói, ra hỏa này thật đúng là đủ rồi, động bất động liền thề. Làm đến bọn họ giống như ở thề non hẹn biển dường như. Nay thỉnh ăn cái gì sự tình, có cái gì đại sự, có đôi khi nếu có chuyện trì hoãn, kia cũng là có khả năng quên, không lý do phát cái gì thề a. Trước kia kỳ thật nàng là không tin thề loại này quỷ đồ vật, nhưng là chính mình xuyên qua như vậy kỳ ba sự tình cũng đã xảy ra, nàng thật sự không muốn làm chính mình bên người lại nhiều này đó lung tung rối loạn sự tình. Đan Dạ Hàn nghe Vân Sơ Noãn như vậy lo lắng tên tiểu tử thối này, hắn trong lòng càng là nghẹn muốn chết. Chính là hắn lại biết chính mình căn bản không tư cách cưới nha đầu này, hắn lại dựa vào cái gì không cho bọn họ hai cái ve vãn đánh yêu đâu, chính mình ở chỗ này hạt rối rắm chút cái gì. Tương đối với bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn công tử ca nhóm tới nói, Hạ Hách Thần gia hỏa này tuy rằng không đàng hoàng, nhưng là hắn đối Noãn Noãn hảo, kia tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Mấy ngày trước có người ở chuyển phát nhanh trong bọc đối mặt hắn hạ dược sự tình, hắn đã điều tra xong, đều là tư đổ ra bên kia người làm. Người nọ đột nhiên đối hắn hạ độc, cố ý làm hắn thân thể thượng độc tố phát tác, làm hắn chân tay luôn cuống. Nay khẳng định lại là tư đồ tình nữ nhân này làm chuyện tốt, là nàng ở hướng hắn bức hôn, muốn cho trên người hắn độc tố phát tác, sau đó chịu không nổi chỉ có thể hướng đi bọn họ tư đồ ra xin giúp đỡ, mà dư lại lộ cũng chỉ có thể là cùng nữ nhân này thành hôn. Những năm gần đây hắn đã làm vô số dây rùa, nghĩ mọi cách tưởng thoát khỏi tư đồ ra bên kia. Chương 629 trong lòng nghẹn muốn chết. Chính là cho tới nay, hắn căn bản đều tìm không thấy giải quyết chính mình trên người này đó độc tố biện pháp, mà duy nhất hy vọng liền ở tư đồ ra bên kia. Hắn nếu thật sự thoát khỏi tư đồ ra nói, kia hắn cũng chỉ có tử lộ một cái, hắn còn tưởng giúp hắn nương báo thù, còn tưởng hảo hảo hảo tự chứng trong sạch, cho nên hắn thật sự không thể liền như vậy đã chết. Nếu hắn vẫn là trước kia không gần nữ sắc hắn nói, làm hắn bởi vì chính mình trên người này kịch độc hướng đi tư đồ ra người cúi đầu, sau đó chữa khỏi chính mình thân mình. Lại kết hợp tư đổ ra thế lực đi đối phó những cái đó âm hiểm tộc nhân, như vậy có lẽ là một cái không tồi đối sách. Chính là hắn hiện tại mãn nhãn đều là bên người là nha đầu, hắn thật sự không muốn liền như vậy buông nàng. Chính là không bỏ hạ nàng lời nói, hắn phỏng chừng lập tức liền sẽ mất mạng, kia tìm những người đó báo thù cũng không diễn, cho nên hắn hiện tại nội tâm vô cùng dối dám. Hảo hảo hảo, nếu tiểu Noãn Noãn không thích nói, kia tiểu gia ta liền không thể, miễn cho chúng ta tiểu Noãn Noãn lo lắng ta, đợi lát nữa đau lòng vô cùng. Hạ Hách Thần tức khắc gian cợt nhả lên, đầy mặt vui mừng nhìn về phía Vân Sơn Đoán, nói chuyện thanh âm đặc biệt đắc ý, như vậy miễn bàn nhiều đắc chí. Đan Dạ Hàn cái này tiểu tử thúi không phải nói hắn không thích Đoán Đoán này tiểu nha đầu sao. Nhìn một cái, có chút người hiện tại kia sắc mặt xú đến cùng hầm cầu giống nhau, còn nói hắn không thích Đoán Đoán này tiểu nha đầu, hắn có bản lĩnh hắn liền vẫn luôn cho hắn nghẹn. Các ngươi hai cái trước trò chuyện, ta còn có chuyện, ta trước đi ra ngoài bận việc. Đan Dạ Hàn đột nhiên đứng lên, nhìn về phía bọn họ nói một câu lúc sau, liền mau chân ra bên ngoài đi ra ngoài. Đan đại ca đây là làm sao vậy? Vì sao thoạt nhìn dầu dĩ không vui bộ dáng? Ta đi ra ngoài xem một chút hắn đi. Vân Sơ noãn ngẩn người, đột nhiên cảm thấy Đan Dạ Hàn cảm xúc thực không thích hợp. Gần nhất gia hỏa này cho tới nay đều đối nàng đặc biệt không tồi. Phía trước Đan Đại Ca đi điều tra kia đối hắn hạ độc người lúc sau, nàng hỏi qua hắn tình huống thế nào. Đan Đại Ca cũng chỉ đối nàng nói, không có gì bao lớn vấn đề, chỉ là trước kia một ít đối thủ một mất một còn tính kế hắn mà thôi, không có gì đáng ngại. Chính là nàng vẫn là cảm thấy gia hỏa này không đối nàng nói thật, vốn dĩ nàng còn nghĩ chuyện này là người ta việc tư, nếu nhân gia đều không muốn đối nàng nói như vậy nhiều nói, này cũng không hảo cường người sợ khó. Nhưng là nàng cũng không biết chính mình gần nhất là làm sao vậy, đối gia hỏa này sự tình nhưng thật ra rất để bụng. Bởi vì Đan Đại Ca không nói cho nàng, gần nhất nàng luôn là ngủ không yên, mỗi ngày buổi tối trong đầu hoặc là chính là chuyện của hắn, hoặc là chính là hệ thống quân sự tình, nàng chính mình đầu óc đều mau tạc. Lúc này nhìn hắn kia có chút bi thương bóng dáng, nàng thật sự có chút lo lắng a. Ngoan ngoãn, ngươi cũng đừng quản, làm hắn đi thôi, có thể là gần nhất bận quá, hắn yêu cầu thời gian chính mình lặng lặng. Đi thôi, tiểu gia, hai ngày này ở trấn trên bên này phát hiện một nhà tương đương mỹ vị tiểu điếm, ta đây liền mang ngươi đi nếm thử, đợi lát nữa ngươi cho hắn mang một phần thứ tốt trở về, cho hắn ăn, đến lúc đó cái gì hảo tâm tình đều hảo. Hạ Hách Thần vội vàng ngăn cản Vân Sơn Ngoãn, nếu làm Ngoan ngoãn như vậy đi ra ngoài nói, kia kế hoạch của hắn đã có thể muốn ngâm nước nóng. Hắn hiện tại muốn chính là làm Đan Dạ Hàn ghen, kỳ thật hắn vẫn luôn đều rất rõ ràng, Đan Dạ Hàn cùng Tư Đồ Tình hôn sự này, tất cả đều là Tư Đồ gia bên kia bức bách. Tư Đồ Tình nữ nhân này là y y dược thế gia, các nàng Tư Đồ gia thế thế đại đại đều ra không ít danh y y, hơn nữa trong gia tộc còn có loại thực các loại chân quý dược liệu bí tịch, trong đó có một mặt dược liền vừa lúc có thể trị Đan Dạ Hàn bệnh. Hơn nữa nghe nói này Tư Đồ gia còn có một bộ đặc thù châm pháp, có thể nhằm vào Đan Dạ Hàn bệnh, ít nhất có thể chữa khỏi hơn phân nửa. Năm đó Đan Dạ Hàn bởi vì xuất hiện ngoài ý muốn, thân chịu kịch độc, lúc ấy hắn nương vì cứu hắn, chỉ có thể cấp trên đổ ra bên kia đi tìm thầy trị bệnh. Nhưng không nghĩ tới này, Tư Đồ gia Tư Đồ Tình đối Đan Dạ Hàn ngưỡng mộ đã lâu, Tư Đồ gia người ta nói, nếu muốn bọn họ cứu đơn đêm hành nói, Đan Dạ Hàn cần thiết cùng Tư Đồ Tình định ra hôn sự mới được. Khi đó Đan Dạ Hàn đã mệnh ở sớm tối, hắn nương bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể đáp ứng rồi Tư Đồ gia việc hôn nhân này. Những năm gần đây hắn đều nhìn ra được Đan Dạ Hàn căn bản không nghĩ cưới Tư Đồ Tình, trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy Tư Đồ gia thế lực như vậy đại, hơn nữa Đan Dạ Hàn tiểu tử này bệnh chỉ có Tư Đồ gia trị được, cho nên việc hôn nhân này là tuyệt đối không thể hủy bỏ, vì gia hỏa này có thể sống sót, Đan Dạ Hàn chỉ có thể cưới Tư Đồ Tình. Nhưng là gần nhất hắn nghe nói noãn noãn này tiểu nha đầu y thuật không tồi, rất nhiều lần Đan Dạ Hàn kịch độc đột nhiên phát tác, nguyên bản dựa theo Đan Dạ Hàn phía trước tình huống, hắn hiện tại khẳng định đã sớm nằm trên giường không dậy nổi. Chính là nha đầu này đối hắn dùng châm cứu chi thuật lúc sau, hắn hiện tại cư nhiên còn cả ngày ở bên ngoài tung tăng nhảy nhót, nếu là nói như vậy, nói không chừng thật đúng là có hy vọng. Nếu có hy vọng nói, Đan Dạ Hàn gia hỏa này liền không cần lại cưới Tư Đồ Tình, về sau Tư Đồ ra việc hôn nhân này, hắn nhất định sẽ dùng hết chính mình toàn lực đi giúp Đan Dạ Hàn lui rớt, cũng nhất định sẽ dùng hết toàn lực đi trị liệu Đan Dạ Hàn. Kỳ thật hắn không chỉ có nhìn ra được Đan Dạ Hàn gia hỏa này, đối noãn noãn nha đầu này tình ý có bao nhiêu sâu. Hắn còn nhìn ra được noãn noãn nha đầu này nhìn Đan Dạ Hàn ánh mắt kia cũng không đơn giản, kỳ thật noãn noãn nha đầu này đối Đan Dạ Hàn cảm giác hẳn là cũng là không tồi. Cho nên hắn hiện tại cần phải làm là, làm Đan Dạ Hàn trước thấy rõ chính mình tâm ý. Về sau mặc kệ thế nào, vô luận hắn làm ra như thế nào lựa chọn, ít nhất là ở chính hắn thấy rõ ràng chính mình tâm ý lúc sau, lại làm được lựa chọn, kia cũng không oán không hối hận. Chính là Vân Sơ Noãn nhìn Đan Dạ Hàn bộ dáng này, vẫn là có chút không yên tâm, muốn đuổi theo đi ra ngoài. Ngươi nha đầu này cũng đừng chính là, dưới bầu trời này cái nào người không yêu mỹ thực. Tiểu gia ta trước kia tâm tình không tốt thời điểm, liền sẽ tìm một cái có mỹ thực địa phương, ăn uống no đủ, cái gì phiền não đều không có. Ngươi cũng đừng rong rong dài dài, chạy nhanh cùng tiểu gia đi, ta đây liền mang ngươi đi. Hạ Hách Thần mạnh mẽ đem Vân Sơ Noãn cấp tún đi rồi. Vân Sơ Noãn vốn dĩ không nghĩ cùng hắn đi, nhưng là nghĩ Đan Dạ Hàn vừa rồi kia cảm xúc thoạt nhìn không được tốt, có lẽ là thật sự mệt muốn chết rồi. Nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cho hắn nhiều chút thời gian, chính mình yên lặng một chút đi, đợi lát nữa cho hắn nhiều mang chút ăn ngon đồ vật, cho nên liền đi theo Hạ Hách Thần đi rồi. Đan Dạ Hàn tránh ở bên cạnh trong một góc, nhìn Vân Sơ Noãn cùng Hạ Hách Thần kia đang đối bóng dáng, hắn kia sắc mặt có chút khó coi. Trong lúc nhất thời tâm đều nhịn không được gần ẩn nắm đau lên, nhưng là hắn căn bản không có dũng khí đi phía trước đi. Không có dũng khí hướng nha đầu này thuyết minh tâm ý, cũng không thể nói, hắn chỉ có thể như vậy ẩn nhẫn. Vân Sơ Noãn cùng Hạ Hách Thần hai người vừa ra tới, mới đi đến Bắc Phố, Hạ Hách Thần gia hỏa này lập tức đã bị Đại Vân gia kia bún ốc hương vị cấp hấp dẫn ở. Hắn vừa rồi mang theo Vân Sơ Noãn gia tới thời điểm, vốn dĩ chính là tùy tiện tìm cái lấy cớ, hắn nguyên bản là tưởng Đại Vân Sơ Noãn đi bắc bên đường thượng ăn nướng sống cá. Nhưng là đi ngang qua Đại Vân gia bên này, hắn tức khắc gian đều nâng không dậy nổi chân. Chương 630 Tô công tử. Này nướng sống cá lại ăn ngon, cũng không có Đại Vân gia này bún ốc ăn ngon, hơn nữa Đại Vân gia gần nhất nghiên cứu ra đặc biệt nhiều món kho. Kia mỗi loại món kho hương vị đều đặc biệt hảo, đặc biệt hấp dẫn người. Cho nên hắn lại tung ta tung tăng ở Đại Vân gia bún ốc cửa hàng bên này ngồi xuống, cầm lấy hai cái chén lớn, chờ này Đại Vân gia người cho hắn thượng bún ốc, một chút liền điểm sau chén lớn, còn điểm một bàn lớn xứng đồ ăn. Người gia hỏa này thật đúng là đủ rồi, nói muốn mang ta ra tới ăn cái gì, cư nhiên tới nhà của chúng ta cửa hàng, thật là đủ đủ. Vân Sơ Loan thực vô ngữ phiên hắn một cái xem thường, thật là không đáng tin cậy gia hỏa. Sớm biết rằng liền xem Đan Đại Ca đi, các nàng ra đồ vật liền tính lại ăn ngon, nàng mỗi ngày ăn, nàng dùng đến như vậy đặc biệt lại đây ăn sao. Ngươi nha đầu này, ngươi làm sao nói chuyện? Nay toàn bộ trấn trên có nhà ai cửa hàng đồ vật so nhà các ngươi đồ vật ăn ngon? Tiểu gia liền thích ăn nhà các ngươi đồ vật không được a? Chính ngươi nói một chút, tiểu gia nói nhà các ngươi thứ này đặc biệt ăn ngon, này nói được có sai sao? Hạ Hách Thần cợt nhà nở nụ cười, có chút trột dạ nói. Liền ngươi nhất có lý. Sự tình gì trải qua ngươi này há mồm nói ra, nào một lần không phải đặc biệt có đạo lý. Vân Sơ Noãn lại thực vô ngữ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, gia hỏa này thật đúng là có thể nói như vậy nàng thế nhưng không nói gì phản bác. Cũng không phải là sao. Nàng làm được đồ vật khẳng định là siêu cấp vô địch ăn ngon, nhà nàng đồ vật ở trấn trên cũng không phải là ăn rất ngon, ngạch. Noãn Noãn, ngươi nha đầu này trở về đến vừa lúc, cha vừa lúc có chuyện tìm ngươi một chút, ngươi lại đây một chút. Lúc này Vân Xuân Mục đột nhiên từ nhà bọn họ cửa hàng hậu viện đi ra, nhìn đến Vân Sơ Noãn thời điểm kia đôi mắt đều sáng, chạy nhanh nói. Cha, ngươi không phải ở trong thôn làm xoay tròn bàn ăn sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Vân Sơ Noãn nhìn đến nàng cha xuất hiện ở cửa hàng bên trong, rất là ngoài ý muốn. Theo lý mà nói nàng cha gần nhất một lòng một dạ tất cả đều ở nghề mộc mặt trên, không nên ở cửa hàng bên trong A. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, cũng không biết rốt cuộc là hỷ sự vẫn là chuyện gì. Bộ dáng này giống như lại cao hứng lại không cao hứng bộ dáng, thật sự nói không rõ. Cha vừa rồi ra tới chân trên bên này mua một ít nghề mộc sống yêu cầu dùng đến đồ vật, nghĩ gần nhất nhà chúng ta cửa hàng như vậy vội, cho nên liền tới đây xem một cái. Không nghĩ tới ngươi vừa lúc ở bên này, ta vừa lúc tìm ngươi chút có một số việc nói một chút, hạ công tử, ta tìm một chút nhà của chúng ta nha đầu, chậm trễ một chút các ngươi. Vân Xuân Mục nhìn nhà hắn nha đầu cùng Hạ Hách Thần vừa rồi đang nói chuyện. Cũng không biết có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng, có chút ngượng ngùng nói. Hắn biết này Hạ công tử cho tới nay đối nhà bọn họ đều rất không tồi, cho nên hắn đối Hạ Hách Thần nói chuyện, cũng là khách khách khí khí. Không có việc gì không có việc gì, Vân Đại Thúc các ngươi có chuyện gì các ngươi cứ việc nói đi, ta cùng nha đầu này vốn dĩ liền không có gì sự nói, chính là nói chuyện phiếm mà thôi. Hạ Hách Thần nhìn ra được này Vân Xuân Mục có chút quái quái, nếu nhân gia nói muốn cùng hắn khuê nữ đơn độc liêu, hắn tự nhiên không lý do nói thêm cái gì. Cho nên vội vàng cười gật đầu nói. Thực mau bọn họ cha con liền tới rồi hậu viện. Cha, ngươi thấy thế nào lên sắc mặt như vậy hoảng loạn bộ dáng, có phải hay không lại ra chuyện gì? Vân Sơ Noãn đi đến hậu viện, nhìn bốn phía, các nàng trong nhà người tất cả đều ở nhà bếp bên kia bận việc, khách nhân sẽ không tới hậu viện, cái này trong một góc không có người ở, cho nên nàng chạy nhanh còn hướng nàng cha hỏi. Nha đầu, vừa rồi cha thu được một phong thư, này phong thư nội dung thật sự quá khoa trương. Kia trong thư mặt cùng nhà chúng ta đính đại phê lượng gia cụ, kia gia cụ số lượng tương đương với bạch gia gấp 2. Mà này phong thư cuối cùng ký tên thế nhưng nói là người bạn cũ, ta không biết cái này tin có phải hay không thật sự, chính là hắn kia trong thư mặt cư nhiên cho 2 vạn lượng bạc tiền đặt cọc, trong thư mặt nói đây là trước cấp tài liệu tiền. Kia trong thư mặt còn luôn mãi cường điệu nói, này thư tín nội dung không lừa già dối trẻ, chỉ cần chúng ta có thể đúng hạn giao hàng, nhất định một tay giao hàng, một tay giao tiền. Chỉ cần chúng ta này đó hóa có thể làm ra tới, đến lúc đó giao hàng thời điểm, lại cấp chúng ta 3 vạn lượng bạc, nếu bọn họ không có kịp thời nhắc tới hóa nói, kia này bút tiền đặt cọc liền tính chúng ta. Bọn họ yêu cầu cũng rất đơn giản, nơi này nhắc tới sofa còn có bộ đồ ăn linh tinh, bọn họ nói tất cả đều dựa theo bạch gia như vậy đặt làm là được. Chẳng qua trong đó có mấy cái đồ án, bọn họ yêu cầu riêng đồ án, liền tỉ như nơi này nam chủ nhân thích cây trúc. Cho nên hắn hy vọng chúng ta toàn bộ gia cụ đồ án dựa theo cây trúc đi làm. Kỳ thật người này nói yêu cầu đối chúng ta tới nói căn bản không tính việc khó, nhưng là bọn họ người cũng chưa lộ mặt, liền cho chúng ta nhiều như vậy tiền, này rốt cuộc là ngươi vị nào bạn cũ a? Ta xem trong thư mặt ký tên là viết Tô Công Tử, ngươi thật sự nhận thức cái gì Tô Công Tử sao? Vân Xuân Mục đầy mặt kinh ngạc nói, kia cầm thư tín cùng tiền đặt cọc tay, đều nhịn không được có chút kích động đến run rẩy lên. Nhà bọn họ phía trước mới kiếm lời như vậy một bút 1.5 vạn bạc sinh ý, hiện tại này bút sinh ý như vậy tính lên nói, ít nhất có thể kiếm 3 vạn lượng bạc, này cũng quá khoa trương. Tuy rằng hắn đối chính mình đỉnh đầu thượng gia cụ phi thường có tin tưởng, nhưng là phía trước Bạch gia kia bút sinh ý là bởi vì Thanh Long Tiêu cục một cô nương hỗ trợ mới bắt được tay, cho nên mới có lớn như vậy một bút sinh ý. Bạch gia này bút sinh ý, hắn lúc ấy tuy rằng cả kinh trận mắt há hốc mồm, nhưng là dù sao cũng là có người quen giới thiệu, cho nên lúc ấy còn tương đối dễ dàng tiếp thu, chính là trước mắt này bút từ trên trời giáng xuống sinh ý, thật sự làm hắn ngoài ý muốn đến không được. Đặc biệt đối phương còn không lộ mặt, liền cho nhiều như vậy tiền, hắn khuê nữ từ nhỏ liền ở hắn bên người lớn lên, sao có thể nhận thức trong nhà như vậy giàu có nhân ra đâu. Tô Công Tử, ta giống như không có nhận thức cái gì Tô Công Tử a, này Tô Công Tử là ai nha? Vân Sơ Noãn không hiểu ra sao tiếp nhận nàng cha trong tay thư tín, còn có kia 2 vạn lượng tiền đặt cọc. Nàng cẩn thận đem kia 2 vạn lượng ngân phiếu, từ trên xuống dưới từ tả đến hữu nhìn vài cái biến, gần nhất bởi vì trong nhà ở làm như vậy nhiều sinh ý, cho nên nàng riêng học tập một phen đối ngân phiếu phân biệt, này đó ngân phiếu mặt trên đánh dấu còn có ấn ký, tất cả đều là thật sự a. Này Tô Công Tử chẳng lẽ là nguyên chủ trước kia nhận thức? Chính là này khả năng tính không lớn a, nguyên chủ ký ức nàng hiện tại tất cả đều có. Ở nàng trong ấn tượng, nguyên chủ cũng liền trực tiếp rắn chắc Hàn Cẩn Việt như vậy một vị nhà có tiền công tử ca. Nàng nhận thức người chung, hoàn toàn không có họ Tô. Cái gì? Ngươi nha đầu này ý tứ là ngươi trước nay không nhận thức họ Tô Công Tử. Chính là này mặt trên rõ ràng viết Tô Công Tử A, này viết thư kiện người khẳng định không có khả năng liền chính mình dòng họ đều viết sai rồi đi. Vân Xuân Mục vốn dĩ cầm nhiều như vậy tiền cũng đã mông vòng, mới đầu còn nghĩ hắn khuê nữ nên không phải là bởi vì hạ công tử bọn họ. Nhận thức nào hộ gia đình giàu có công tử ca đi. Chính là hiện tại nhìn hắn khuê nữ bộ dáng này, giống như cũng không quen biết này Tô Công Tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Chương 631 có thể hay không là Hàn Tô Việt. Cha, vấn đề này ta một chốc một lát cũng nói không rõ, chẳng qua căn cứ này thư tín nội dung bên trong nói muốn định chế gia cụ, lại còn có cho nhiều như vậy tiền đặt cọc, theo lý mà nói cũng không giống như là kẻ lừa đảo. Rốt cuộc kia trong thư mặt đều nói này đó là tài liệu tiền. Đến thời gian điểm bọn họ nhất định sẽ tự mình tới cửa lấy ra. Lui 1 vạn bước nói, bọn họ tin thượng cũng nói, nếu bọn họ không có thể kịp thời nhắc tới lấy này đó ra cụ nói, vậy đương cấp chúng ta bồi thường, ta vừa rồi đã xem qua này đó ngân phiếu, tất cả đều là thật sự, kẻ lừa đảo không có khả năng dùng một lần cấp chúng ta nhiều như vậy tiền. Nếu không như vậy đi, ngươi liền trước đêm này thư tín thu hồi tới, 2 ngày này ta lại tưởng một chút rốt cuộc sao lại thế này. Vân Sơ Noãn kia mày gắt gao ninh lên. Đối với như vậy một vị Tô Công Tử, nàng thật sự nghĩ 100 lần cũng không ra. Nếu này đó trong thư mặt chỉ là nói đính gia cụ đơn giản như vậy nói, kia có lẽ nàng còn có thể lý giải thành Bạch Lao gia tử nhận thức cái gì quý nhân, kia quý nhân đối với các nàng gia cụ có hứng thú, cho nên như vậy hào sảng định rồi như vậy một số lớn gia cụ. Rốt cuộc đối với một ít nhà có tiền tới nói, này mấy vạn lượng bạc có lẽ không tính cái gì, chính là người này lại nói là nàng cố nhân, nàng từ đâu ra họ Tô cố nhân. Chính là nha đầu. Người này định chế này phê ra cụ số lượng thật sự quá lớn, hơn nữa bọn họ yêu cầu là 2 tháng trong vòng liền phải. Nếu là chúng ta thật sự tính toán tiếp được này bút sinh y nói, ta đây nhưng đến chạy nhanh nhiều tìm một ít làm rút, lại còn có đến chạy nhanh nắm chặt thời gian đi xem một chút tài liệu, định chế này phê tài liệu, rốt cuộc mấy thứ này đều là đến trước tiên chuẩn bị, nếu không đến lúc đó sợ là đuổi không ra a. Vân Xuân Mục nghe hắn khuê nữ nói muốn lại tưởng một chút, hắn tức khắc gian lại có chút sốt ruột lên. Hắn đời này còn chưa từng có đã làm lớn như vậy một bút gia cụ sinh ý, mặc dù trước kia hắn đến chấn trên bên kia giúp người khác thủ công, cũng không có đã làm lớn như vậy sinh ý. Cho nên nếu này bút sinh ý thật sự muốn kế tiếp nói, nhất định phải chạy nhanh bàn bạc kỹ hơn, nắm chặt thời gian đem hết thể an bài thỏa đáng. Bọn họ cấp Bạch gia đưa đi kia phê gia cụ cũng bất quá 1-2 ngày sự tình, trong khoảng thời gian này nội hắn vốn dĩ cũng không nghĩ tới sẽ nhận được lớn như vậy sinh ý. Vốn tưởng rằng nhiều lắm liền chung quanh một ít gia đình giàu có lục tục định chế một ít gia cụ mà thôi, cho nên bọn họ tính toán mấy ngày nay ở cùng đại trùy bọn họ đến chung quanh trấn trên tìm kiếm một ít tốt nghề mộc thợ. Chính bọn họ vốn dĩ chính là làm nghề mộc ngành sản xuất, cho nên những năm gần đây chung quanh mấy cái đại thôn trang bên trong có người nào là làm nghề mộc, kỳ thật bọn họ trong lòng hiểu rõ, ngay cả trong đó người nào thủ công nghệ tương đối hảo, bọn họ trong lòng cũng là hiểu rõ. Hắn cho tới nay đều biết chung quanh này đó làm nghề mộc người. hảo những người này đều thực không dễ dàng, thường xuyên thời kỳ giáp hạn, rốt cuộc trấn trên rất nhiều nghề một cửa hàng thỉnh làm giúp đều tương đương hà khắc, thường xuyên khi dễ người, rất nhiều người đều hôn không đi xuống. Bởi vì đều là nghèo khổ nhân gia sinh ra, cho nên đại gia hỏa đều ăn được khổ, hắn đều minh bạch, đó chính là không có gặp được tốt cố chủ. Cho nên lần này chính hắn có thể mở ra nghề một xưởng, hắn cũng tưởng giúp đỡ một chút những người này. Trong đó có một bộ phận trước kia còn cùng hắn cùng nhau đã làm nghề một sống, đều là nhận thức, cho nên mấy ngày nay hắn vừa mới bắt đầu chuẩn bị, hỏi một chút những người này có nguyện ý hay không tới hắn nghề một xưởng làm việc. Thật sự không nghĩ tới này, bút sinh ý tới như vậy đột nhiên, này thợ thủ công hắn đều còn không có tới kịp thuê đâu, này không, hiện tại trong lòng khẩn trương vô cùng, lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Cha, ngươi nói như vậy nói cũng có lý, nếu không như vậy đi. Ngươi hai ngày này chạy nhanh đến thôn trang chung quanh, xem một chút này đó nghề một thợ tay nghề phù hợp ngươi yêu cầu, chạy nhanh trước thuê một ít. Nhà chúng ta hiện tại có chút tiền vốn ở, ngươi mặc dù thuê cái 10 cái người hoặc là 20 cá nhân, chúng ta cũng cấp khởi cái này tiền công. Cho nên thuê người điểm này ngươi có thể trước tiên làm, sau đó nếu ta một chốc một lát còn nghĩ không ra người này rốt cuộc là ai. Ngươi cũng có thể dựa theo này thư tín yêu cầu, tiên tiến một bộ phận tài liệu, sau đó trước làm, ta lại nghĩ lại một chút này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Quay đầu lại nếu là nơi này thật sự có chá nói, này đó gia cụ mặc dù làm ra tới, ta cũng có biện pháp đem chúng nó bán đi. Vân Sơ Loan thật sự một chốc một lát tưởng không rõ ràng lắm này cái gọi là Tô công tử rốt cuộc là ai, nàng vốn là nghĩ chính mình suy nghĩ một chút nữa, chờ trong lòng hiểu rõ lại làm nàng cha làm này bút sinh ý. Chính là nàng cha nói như vậy nói cũng là có đạo lý, này bút sinh ý thật sự quá lớn, hai tháng thời gian đều có chút sốt ruột. Lại nói các nàng bây giờ còn có một ít mặt khác khách nhân, chuẩn bị hướng các nàng ra hạ đơn đặt hàng, các nàng ra tổng không thể bởi vì như vậy một bút đại sinh ý liền đem mặt khác khách nhân tất cả đều cự chi ngàn dặm ở ngoài. Lần này khó được đem trong nhà gia cụ sinh ý danh khí đánh lên, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đến tiếp một ít ngoại đơn. Mà nàng cũng không biết chính mình khi nào có thể nhớ tới vị này cái gọi là Tô công tử, cho nên vẫn là làm nàng cha bắt đầu khi biên xuống tay biên xem đi. Nếu là đến lúc đó thật sự ra cái gì vấn đề, người nọ thật sự không cần này phê gia cụ nói. Lấy nàng bản lĩnh, còn có biện pháp đem này phê ra cụ bán đi, cho nên cũng không sợ, liền đem nó trở thành triển lãm phẩm cũng đúng. Kia cũng đúng đi, đợi lát nữa liền dựa theo ngươi này cách nói, cha chạy nhanh đi trước tìm làm giúp nhân thủ. Con hảo phía trước cũng đã cùng ngươi đại trùy thúc bọn họ thương lượng qua, trong lòng đã đại khái có phổ, này muốn tìm khởi người tới cũng phương tiện một ít, ta trước đem người xác định lại nói. Vân Xuân Mục nghe nhà mình khuê nữ như vậy vừa nói, vội vàng gật gật đầu. Điều này cũng đúng. Nhà bọn họ này gia cụ chất lượng còn có kiểu dáng đều không tồi, nếu trước làm ra một tiểu phê ra tới nói, đối bọn họ tới nói trên thực tế cũng là không có gì trở ngại. Mặc dù người này đến lúc đó từ bỏ, bọn họ cũng có thể bán trao tay cho người khác. Theo sau, Vân Xuân Mục liền vội vã hồi Linh Sơn thôn đi, mà Vân Sơ Noãn vẫn luôn thực buồn bực, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Này đột nhiên toát ra tới, Tô công tử rốt cuộc là ai nha? Tô. Hàn Tô Việt nên không phải là Hàn Tô Việt đi. Vân Sơ Noãn đột nhiên đôi mắt đột nhiên mở to vài phần, kia tròng mắt đều mau rớt ra tới. Đối Nga, nàng như thế nào đem ra hỏa này cấp đã quên. Phía trước xuyên qua lại đây thời điểm, nàng liền vẫn luôn nghĩ đến ra hỏa này không biết có thể hay không cùng nàng cùng nhau xuyên qua lại đây. Vẫn luôn tìm mọi cách muốn đi tìm hắn, chính là lúc ấy Hàn gia đã dọn đi rồi, nàng căn bản là không có tìm kiếm phương hướng. Sau lại Vạn Tô Tô cùng nàng nói, nàng biểu ca thương thế không nghiêm trọng, ốm đau trên giường quá đoạn thời gian là có thể khôi phục. Lúc ấy nàng nghĩ, cũng không biết nàng ca có thể hay không xuyên qua đến Hàn Cẩn Việt trên người. Chẳng qua bởi vì Đại Vân gia lúc ấy thật sự quá nghèo, nàng cũng không có khả năng đi theo Vạn Tô Tô trèo đèo lội suối đi tìm nàng ca, bởi vì căn bản cũng không biết Hàn Cẩn Việt rốt cuộc có phải hay không nàng ca. Lúc ấy trên người nàng không xu dính túi không mấy cái tiền, chạy như vậy xa địa phương đi tìm nàng ca, này căn bản là không lý tưởng, đặc biệt còn phải mang theo Tô Bảo. Cho nên nàng tính toán qua cái này bình cảnh kỳ, lại đi tìm Hàn Tô Việt. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện như vậy một người còn nói là nàng cố nhân. Chương 632 Hàn gia. Lúc này Vân Sơ Noãn tâm tình vô cùng kích động, gần nhất mấy ngày này nàng vốn dĩ liền có tính toán muốn bắt đầu xuống tay tìm Hàn Tô Việt, nếu này cái gọi là Tô công tử thật là nàng đại ca, thật là tốt biết bao a. Lúc này, cách vách quận thành Hàn gia. Hàn Cẩn Việt đang ở nhà mình trong viện rèn luyện thân thể, hắn hiện tại thân thể đã không có gì vấn đề, hoàn toàn có thể xuống giường đi đường. Gần nhất hắn vẫn luôn ở hỏi thăm hắn muội muội tin tức, hắn thật sự thực hy vọng, Vạn Tô Tô nói với hắn cái kia cái gọi là Đại Vân gia nha đầu là hắn muội muội. Phía trước ngay từ đầu nghe được Vạn Tô Tô nói kia nha đầu kêu Vân Sơn Đoán, hơn nữa phía trước còn cùng hắn cùng nhau tao xét đánh, hắn phản ứng đầu tiên liền cảm thấy, kia nha đầu rất có khả năng là hắn muội muội. Sau lại còn nghe Vạn Tô Tô nói kia nha đầu làm cho gà rán khối còn có bún úp, cùng với nàng nói chuyện hành vi cử chỉ, hắn liền càng cảm thấy đến nha đầu này là hắn muội muội. Bởi vì hắn muội muội này nha đầu chết tiệt kia phiến tử thích nhất ăn chính là này đó ngọn ý. Hơn nữa một cái bình thường nông gia nữ tử tuyệt đối không có khả năng nghĩ muốn làm cái gì đại sinh ý, chỉ có hắn muội muội này cổ linh tinh quái nha đầu chết tiệt kia mới nghĩ ra, trong khoảng thời gian ngắn mang theo Đại Vân gia làm giàu. Gần nhất hắn vẫn luôn ở chú ý Vân gia kia nha đầu tin tức, không nghĩ tới nghe được kia Đại Vân gia gần nhất còn làm ra một số lớn thực mới mẻ độc đáo gia cụ. Hắn phái người hỏi thăm một chút những cái đó gia cụ kiểu dáng, thế nhưng là hắn đời trước thường xuyên nhìn đến kiểu dáng. Này đó kiểu dáng tất cả đều là thời đại này chưa từng xuất hiện quá, cho nên hắn càng thêm khẳng định nha đầu này tuyệt đối là hắn muội muội. Gần nhất chính hắn đỉnh đầu bên này còn có chút sự tình muốn xử lý, nhưng là thực mong là có thể xử lý xong rồi, cho nên hắn trước phái người đi theo Đại Vân gia đính một bút sinh ý. Chờ quay đầu lại hắn đỉnh đầu thượng điểm này sự tình xử lý xong lúc sau, hắn liền trước tiên đuổi tới Mộ Vân trấn bên kia, nhìn xem rốt cuộc có phải hay không này nha đầu thúi. Nếu là nha đầu này nói, hắn liền chuẩn bị ở Mộ Vân trấn bên kia định cư. "Biểu ca, ta nghe nói ngươi phái người đi kia Mộ Vân trấn Đại Vân gia định chế đại phê lượng gia cụ, ngươi là tính toán dọn về kia Mộ Vân trấn bên kia đi trụ sao?" Vạn Tô Tô chạy đến Hàn Cẩn Việt trong viện, nhìn đến hắn ở bên cạnh rèn luyện thân thể, nàng vội vàng có chút hai hoán chạy tiến lên đi, nhìn hắn nói: "Nàng biểu ca không phải nói hắn đối noãn noãn kia nha đầu, cho tới nay chỉ là đem nàng trở thành muội muội sao? Chính là hắn như thế nào nghe người ta nói?" Biểu ca đi Đại Vân gia bên kia định chế rất nhiều gia cụ, hơn nữa kia phê gia cụ đến lúc đó là chuẩn bị vận chuyển đến Mộ Vân trấn Hàn gia bên kia. Nếu biểu ca thật sự vì noãn noãn chạy về Mộ Vân trấn bên kia cư trú nói, kia phía trước biểu ca cùng nàng nói hắn đối noãn noãn không có gì tình nghĩa, này rốt cuộc là thật hay giả đâu? Là, ta có này tính toán, phía trước ta ở Mộ Vân trấn bên kia trụ quá, cảm giác bên kia nhân văn, còn có khắp nơi các mặt đồ vật đều rất phù hợp ta. Cho nên chờ ta thân thể dưỡng tốt một chút, bên này một ít sinh ý xử lý đến tốt một chút nói, ta sẽ lựa chọn hồi bên kia cư trú, hơn nữa bên kia có một bộ phận đồng ruộng, cũng thuộc về ta nghiên cứu đối tượng. Hàn Cẩn Việt không chút do dự nói: "Con hảo, hắn này phó thân mình nguyên sinh trước kia đối cây nông nghiệp cũng tương đương thích, thậm chí cùng nông giám cục người cùng nhau nghiên cứu quá không ít thực vật. Cho nên hắn lần này tỉnh lại lúc sau, có thể thực tốt che giấu trụ chính hắn cái này nông nghiệp thiên tài thân phận. Trong khoảng thời gian này tuy rằng hắn vẫn luôn ốm đau không dậy nổi, nhưng là nghe hắn cha mẹ nói, quận thành bên trong đã xảy ra rất nghiêm trọng cây nông nghiệp tai họa, bọn họ Hàn gia trước kia cũng là danh môn vọng tộc, chẳng qua là bởi vì ra một ít ngoài ý muốn lúc sau, mới lưu lạc đến Mộ Vân trấn bên kia đi, cho nên ở các quận lớn thành đều có không ít nhận thức quan lớn quý nhân. Lần này bọn họ trở lại bên này lúc sau, hắn cha cùng trước kia nhận thức một ít cố nhân cùng nhau uống rượu. Trong đó có một bộ phận là làm quan, trong đó có quận thủ đại nhân, hắn cùng hắn cha tố khổ nói, bên này quận thành cây nông nghiệp tao ngộ đại lượng côn trùng hủy hoại, dân chúng hao tổn tâm cơ cũng giải quyết không được những cái đó côn trùng, năm nay dân chúng khả năng muốn ăn không được cơm. Sau lại hắn cấp kia quận thủ đại nhân ra mấy cái bắt giữ côn trùng ý kiến hay, không nghĩ tới đều nổi lên thực tốt hiệu quả. Gần nhất quận thành rất nhiều đại hình nông trang viên viên chủ, tất cả đều chạy tới hướng hắn thỉnh giáo gieo trồng thống trị sâu bệnh biện pháp, hắn từ giữa kiếm lời không ít tiền. Hơn nữa hắn còn chỉ điểm những người đó rất nhiều gieo trồng các loại thực vật hảo biện pháp, được đến đại gia hỏa không ít tán thưởng, hiện tại hắn ở bên này địa vị nước lên thì thuyền lên. Thậm chí có người tưởng thỉnh hắn đến nông giám cục bên trong đi làm quan, nhưng là hắn một chốc một lát đối mấy thứ này nhưng không có hứng thú, chỉ là rất lớn công vô tư nói cho bọn họ rất nhiều, giải quyết các loại cây nông nghiệp, nộ sâu bệnh hoặc là mặt khác có lợi cho cây nông nghiệp sinh trưởng biện pháp. Lại còn có dạy bọn họ chế tác xe chở nước tới thực vật, nhưng đem nơi này nông giám cục bên trong người cấp cao hứng hỏng rồi. Nông giám cục bên kia trả lại cho hắn một tuyệt bút đánh thưởng. Gần nhất bên này còn có một hồi rất quan trọng dược liệu gieo trồng, cho nên hắn đến lưu lại, nhiều hỗ trợ mấy ngày. Chủ yếu là hắn hiện tại thân thể còn kém một ít, hắn cũng đến nắm chặt thời gian hảo hảo huấn luyện mới có thể ngồi xe ngựa hồi Mộ Vân trấn đi. Lần này tao xét đánh lúc sau, hắn thân thể bị hao tổn rất nghiêm trọng, đại phu nói nếu là không dưỡng tốt một chút nói, ở trên đường có khả năng bệnh cũ tái phát, kia về sau đã có thể muốn lưu bệnh căn tử. Biểu ca, ngươi liền lời nói thật nói cho ta đi, ngươi lần này hồi Mộ Vân trấn rốt cuộc có phải hay không vì noãn noãn? Ta tổng cảm thấy lần trước ta theo như ngươi nói noãn noãn lúc sau, ngươi liền vẫn luôn nghe được Đại Vân gia bên kia tin tức, còn cả ngày nghĩ phải về đến Mộ Vân trấn bên kia đi. Vạn Tô Tô ánh mắt kia rất là lo lắng nói. Nàng gần nhất mấy ngày này mỗi ngày cho nàng biểu ca ngao canh nấu dược, mỗi ngày tới Hàn gia bên này, nàng vốn tưởng rằng nàng biểu ca có thể nhìn đến nàng hảo, chính là lại nàng luôn là cảm thấy nàng biểu ca trong mắt căn bản là không nàng. Bởi vì nàng thử qua một ngày không tới Hàn gia bên này, chính là nàng biểu ca căn bản là không phái người đi tìm nàng, cũng không hỏi nàng là vì cái gì không tới, có phải hay không sinh bệnh linh tinh. Nhân gia nói, nếu thật là có tình nhân nói, một ngày không thấy mặt, đều như cách tam thu, chính là nàng biểu ca căn bản là không để bụng nàng ra không xuất hiện. Ngươi nha đầu này, ta trước kia cũng cùng ngươi đã nói, ta cùng Loan Loan kia nha đầu xem như bạn vong niên, hắn rất thích thú nhiều đồ vật ta cũng thích, ở trong mắt ta vẫn luôn đem nàng trở thành huynh đệ xem. Cho nên ta lần này sẽ hồi Mộ Vân Trấn hoàn toàn là bởi vì ta đối bên kia thích, mà Loan Loan nói, ta có thể trở lại bên kia có thể nhìn thấy nàng ta tự nhiên thực vui vẻ. Nhưng là ta hồi Mộ Vân Trấn thật sự không phải bởi vì nàng, chủ yếu vẫn là bởi vì bên kia địa chất phi thường thích hợp ta kế tiếp muốn nghiên cứu thực vật. Hàn Cẩn Việt xem Vạn Tô Tô này ánh mắt, hắn biết Vạn Tô Tô cho tới nay đều đặc biệt thích Nguyên Sinh. Cho nên hắn sợ Vạn Tô Tô sẽ bởi vì hắn là vì Vân Sơ Noãn kia nha đầu chết tiệt kia trở về, mà sinh kia nha đầu khí, hoặc là đối phó Đại Vân gia. Vì thế hắn lừa dối nói, thật sự không cần thiết nói này đó hại người mà chẳng lích ta nói. Biểu ca, thật vậy chăng? Ngươi thật là bởi vì Mộ Vân Trấn bên kia địa chất thích hợp, kế tiếp nghiên cứu thực vật, ngươi mới trở về. Chương 633 không thích nàng. Kia về sau ta có thể hay không đi theo ngươi cùng nhau trở về, ta cũng đặc biệt thích Mộ Vân Trấn bên kia, ta còn thực thích Noãn Noãn. Các ngươi ở Mộ Vân Trấn bên kia tòa nhà như vậy đại, có rất nhiều tiểu viện tử, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau trở về trụ một đoạn thời gian, có thể chứ? Vạn Tô Tô được đến nàng biểu ca này khẳng định hồi phục, tức khắc gian cao hứng đến cùng cái hải tử dường như. Biểu muội, ta lần này trở về chủ yếu là vì đi làm chính sự, ta một cái đại lao ra, đi trở về lúc sau, tuyệt đối sẽ không ở sinh hoạt hàng ngày phương diện này quá nhiều bố trí, cho nên ngươi vẫn là lưu tại bên này đi. Ngươi một cái thiên kim chi khu tiểu thư khuê các, ngươi đi đến cái loại này nghèo địa phương, đến lúc đó trụ lâu rồi ngươi khẳng định không thói quen, hơn nữa cậu mợ cũng sẽ lo lắng ngươi. Hàng Cẩn Việt nhìn nàng hôm nay thật đơn thuần bộ dáng, hắn do dự một chút vẫn là cự tuyệt nói. Này nha đầu ngốc, hắn nói cái gì nàng đều sẽ không chút do dự tin tưởng, chính là nguyên nhân chính là vì hắn biết này Vạn Tô Tô là một cái tâm địa thiện lương hồn nhiên nữ tử, hơn nữa này nữ tử còn thích hắn Nguyên Sinh, cho nên càng không thể làm nàng cùng nhau trở về. Nếu làm nàng đi theo hắn cùng nhau trở về nói, kia nha đầu này chỉ biết càng lún càng sâu. Nhưng hắn đời này cũng không ý muốn lấy bất luận kẻ nào làm vợ, mặc dù muốn cưới nói, hắn cũng chỉ là ứng phó thức mà thôi, sẽ không đối bất luận cái gì nữ tử sinh ra cái gì hứng thú. Cho nên muốn cưới vợ nói, hắn cũng sẽ cưới một cái mạc không tương quan nữ tử, không cần thiết cưới như vậy một cái đơn thuần thiện lương cô nương, nàng hẳn là có một cái chân chính đau nàng ái nàng nam nhân. Biểu ca, ta không sợ khổ, ta cái gì khổ đều ăn được. Lại nói kia Mộ Vân Trấn ta cũng đi qua, bên kia sinh hoạt không tính khổ a, ta thật sự đặc biệt thích bên kia, ngươi liền mang theo ta cùng đi đi. Vạn Tô Tô nghe vậy tức khắc gian ánh mắt kia đều mất mắt lên, nhưng là vẫn là nhịn không được đau khổ cầu xin nói. Biểu ca như thế nào đều cùng trước kia không giống nhau, trước kia biểu ca đi đến nơi nào, nàng theo tới nơi nào, biểu ca cũng chưa ý kiến gì. Chính là hiện tại biểu ca giống như thực không thích nhìn thấy nàng giống nhau, đều không cho nàng đi theo, nàng liền có như vậy thảo người ghét sao. Tuy rằng kia Mộ Vân Trấn chỉ là một cái trấn nhỏ mà thôi, nhưng là nào có nàng biểu ca nói khoa trương như vậy à, nàng lại không phải không đi qua. Nơi đó người tiểu nhật tử, tuy rằng quá đến không bên này như vậy phồn hoa, nhưng là cũng không đến mức nói được nhiều đau khổ đi, nàng biểu ca vì sao phải như vậy cự tuyệt nàng đâu. Ngươi nha đầu này ta đều theo như ngươi nói, bên kia hoàn cảnh không tốt, cứ như vậy đi, ta vừa vặn còn có chút sự tình phải đi ra ngoài một chuyến, ta đi trước. Hàng Cẩn Việt có chút chịu không nổi Vạn Tô Tô kia đáng thương vô cùng ánh mắt, cho nên hắn tùy tiện xả cái dối, liền mang theo hạ nhân bước nhanh ra bên ngoài đi ra ngoài. Biểu ca. Vạn Tô Tô đáng thương vô cùng nhìn nàng biểu ca rời đi bóng dáng muốn đuổi theo đi ra ngoài. Nhưng là lại nghĩ hắn nói hắn là có việc gấp muốn đi ra ngoài, cho nên nàng lại không dám chậm trễ chuyện của hắn, chỉ đuổi theo vài bước liền dừng lại. Tiểu thư, ta xem biểu thiếu gia như vậy căn bản không nghĩ làm chúng ta đi theo, nếu không chúng ta liền thôi bỏ đi. Trong khoảng thời gian này ngươi đối hắn cũng đủ săn sóc, chính là hắn nửa điểm cũng không biết ngươi hảo. Tiểu thư, ngươi ở nô tỳ trong mắt chính là một cái phi thường ưu tú, phi thường thiện lương thông minh hảo tiểu thư. Ngươi tốt như vậy nữ tử. Bên ngoài nhiều ít phú quý nhân gia công tử ca đối với ngươi cầu mà không được, chúng ta cũng không cần thiết treo cổ tại như vậy một thân cây thượng đi. Chính ngươi nhìn một cái, ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này đều gầy, nô tỳ nhìn đều cảm thấy đau lòng, chính là biểu công tử căn bản là không đau lòng ngươi. Vạn Tô Tô nha hoàn Hồng Thư ở bên cạnh, vạn phần đau lòng nhìn nhà mình tiểu thư. Nàng biết các nàng gia tiểu thư cho tới nay đều đối với các nàng gia biểu công tử ái mộ vô cùng. Chính là trước kia biểu công tử đối với các nàng gia tiểu thư, ít nhất vẫn là thực ôn hòa, thực tốt. Chính là hiện tại biểu công tử luôn là làm người cảm thấy lạnh như băng, một chút độ ấm đều không có, nàng nhìn nhà mình tiểu thư này đáng thương hề hề bộ dáng, nàng đều cảm thấy lo lắng. Ngươi này nha đầu thúi, ngươi nói cản nói bậy cái gì? Biểu ca hắn cũng là vì đau lòng ta, sợ hai ta ở mộ vân trấn bên kia chịu khổ mới không cho ta đi. Ngươi lần sau nếu là dám lại như vậy nói hiệu nói vừa nói, đừng trách bổn tiểu thư cùng ngươi sinh khí, còn thất thần làm cái gì? Chúng ta hồi phủ đi. Vạn Tô Tô kia làm bộ kiên cường nội tâm, đột nhiên bị Hồng Thư như vậy một đâm thủng, nàng thiếu chút nữa lập tức nước mắt đều tiêu ra tới. Nhưng là tại đây tiểu nha đầu trước mặt, nàng còn ra vẻ kiên cường giận mắng này tiểu nha đầu, sau đó chính mình cất bước liền ra bên ngoài bước nhanh đi ra ngoài, sợ làm tiểu nha đầu thấy được nàng hồng lên hốc mắt. Thích biểu ca chuyện này, nàng đều đã kiên trì nhanh như vậy 10 năm, này đột nhiên kêu nàng từ bỏ, nàng sao có thể từ bỏ sao? Lại nói, biểu ca hiện tại cũng còn không có đính hôn. Đối nàng tới nói vẫn là rất có hy vọng, nàng chỉ cần nỗ lực hơn nỗ lực, biểu ca sớm hay muộn sẽ nhìn đến nàng tốt. Nếu biểu ca không cho nàng đi theo đi mộ vân trấn bên kia, kia nàng liền không đi theo đó là. Về sau nàng chính mình tìm lấy cớ đi tìm Loan Loan ông chơi, hiện tại Loan Loan các nàng gia dụng kia cửa hàng vẫn là nàng sản nghiệp đâu. Nàng liền tìm lấy cớ nói chính mình trở về nhìn xem cửa hàng của mình, nay nàng biểu ca tổng không thể nói cái gì đi. Nếu nàng biểu ca không chịu làm nàng đi mộ vân trấn hàng trong phủ trụ nói, kia nàng hoàn toàn có thể ở khách điếm, lại không phải không trụ quá, chỉ cần có thể tới gần biểu ca nàng liền sẽ tranh thủ, nàng tin tưởng chính mình nhất định hành. Đúng vậy. Hồng Thư ở bên cạnh cũng không biết nên nói cái gì. Các nàng tiểu thư cũng thật ngốc, biểu công tử gần nhất này đó biểu hiện đủ để nhìn ra hắn đối với các nàng gia tiểu thư căn bản là không thú vị. Chính là các nàng gia tiểu thư lại như vậy ủy khuất chính mình luôn là mọi cách lấy lòng biểu công tử, nhưng biểu công tử lại thường xuyên đều lạnh lẽo. Nàng nhìn đều cảm thấy đặc biệt khó chịu. Trạng vạng linh sân thôn. Đại Vân ra bên trong, mấy cái bà nương ở nhà bếp bên trong chuẩn bị hôm nay buổi tối bữa tối, Vân Xuân Mục cùng Vân Đại Tùng phụ tử hai cái từ bên ngoài đi đến, sắc mặt thoạt nhìn đều không quá đẹp. Lão nhân, các ngươi đây là làm sao vậy? Như thế nào một đám thoạt nhìn đều ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, nên không phải là vừa rồi đi ra ngoài thời điểm, xảy ra chuyện gì đi? Vân Diệp thị từ nhà bếp bên trong bưng thức ăn ra tới. Nhìn nhà mình tướng công cùng nhi tử hai cái từ bên ngoài trở về, thoạt nhìn đều mặt ủ mày hê bộ dáng, nàng hoảng sợ, vội vàng hỏi. Nay phụ tử hai cái, không phải đi sau núi bên kia nghề một xưởng bên kia, an bài xưởng khởi công chuẩn bị công tác đi sao? Thấy thế nào lên đều như vậy dầu dĩ không vui, nên không phải là xưởng lại gặp được cái gì nan đề đi. Đúng vậy, công công, nhà chúng ta gần nhất hết thảy đều rất thuận lợi a. Nếu là xưởng bên kia có cái gì vấn đề nói, các ngươi nói ra, đại gia hỏa cùng nhau ngẫm lại. Hẳn là không như vậy nan giải quyết đi, này rốt cuộc là làm sao vậy? Tôn thị cũng từ nhà bếp bên trong ra tới, nhìn nàng công công bọn họ này biểu tình, nháy mắt đi theo lo lắng lên. Trong khoảng thời gian này các nàng ra làm buôn bán đều rất thuận lợi, hôm nay các nàng ở trấn trên bắc phố bên kia sinh ý cũng làm đến phi thường không tồi, hơn nữa đại bá còn tiếp một bút đại sinh ý đâu, này làm gì mặt ủ mày hế thành như vậy a? Chương 634 Vân Lập Phong tới tìm bọn họ. Ai, nương, nhị đệ muội, các ngươi là không biết. Hôm nay ta không phải cùng đại truy bọn họ đến chung quanh mấy cái thôn trang bên trong, tìm một ít nghề mộc thợ, chuẩn bị thỉnh bọn họ tới nhà chúng ta hỗ trợ làm nghề mộc sống đương làm rút. Này tin tức cũng không biết sao lại thế này, cư nhiên nhanh như vậy khiến cho tiểu Vân gia nhị phòng bên kia Vân Lập Phong cấp nghe xong đi. Vừa rồi hắn chạy đến chúng ta nghề mộc xưởng bên kia, đau khổ cầu xin ta nói, làm hắn tới chúng ta nghề mộc xưởng bên này hỗ trợ, ta ngay từ đầu không chút do dự liền cự tuyệt, này tiểu Vân gia nhị phòng người, ta nào dám trêu chọc. Chính là Vân Lập Phong ở ta bên cạnh vẫn luôn thực đáng thương hề hề nói, những năm gần đây thực xin lỗi chúng ta đại vân gia. Phía trước hắn cũng là thật sự lấy Chu Tú Mai kia nữ nhân biện pháp gì, chỉ có thể tùy ý nàng hồ nháo, hơn nữa nhà bọn họ bản thân cũng không có gì tiền, hắn thật sự không phải cố ý không giúp chúng ta ra. Hắn nói hắn gần nhất ở trấn trên bên kia vẫn luôn tìm không thấy công làm, hiện tại mỗi ngày về nhà, Chu Tú Mai kia nữ nhân cũng vẫn luôn mắng hắn, nói hắn không bản lĩnh là kẻ bất lực. Hắn nói nghe nói nhà chúng ta muốn thuê nghề mộc làm rút, hắn phía trước cũng trải qua nghề mộc sống, điểm này ta đảo cũng biết, hắn thủ công nghệ còn tính không có trở ngại. Cho nên hắn nói hắn nguyện ý tới nhà chúng ta liền làm tầng chốt nhất mệnh nhất công tác, chỉ cầu có một phần việc, hơn nữa hắn có thể bảo đảm về sau tuyệt đối không cho nhà bọn họ bà nương tới nhà chúng ta nháo sự. Nếu chúng ta để ý nói, hắn cũng có thể bảo làm Chu Tú Mai không hề bước vào chúng ta Đại Vân gia nửa bước, liền cầu chúng ta cho hắn một cái cơ hội. Ngươi là không biết. Hắn vừa rồi nói kia đôi mắt đều đỏ, lại còn có cấp cha quỳ xuống. Ta vốn dĩ đều đã cự tuyệt, chính là hắn này một quỳ, ta này một chốc một lát cũng không biết nên nói cái gì. Nay liền tính lại không nói tình cảm, ta cũng ngượng ngùng nói ra quá tuyệt nói, rốt cuộc nam nhân dưới trướng có hoàng kim đây là lao tổ tông truyền xuống tới nói, hắn đều đã quỳ xuống, ta thật sự thẹn thùng. Các ngươi cũng biết ta người này ăn nói vụ về, không lớn có thể nói, nhưng là ta cũng không đáp ứng hắn, ta biết chuyện này không thể như vậy tùy tiện, cho nên ta chỉ là nói, làm chúng ta suy xét một chút. Nay không, cùng cha hai người tưởng tượng đến chuyện này, kia sọ não liền vô cùng đau đớn. Vân Xuân một mặt ủ mày hê nói, hắn hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn Vân Lập Phong vừa rồi như vậy xác thật rất đáng thương, nhưng là nghĩ bọn họ tiểu Vân gia nhị phòng mấy năm nay hành động, hắn lại thật sự tức giận thật sự, trong lúc nhất thời hắn thật sự không biết nên làm như thế nào hảo. Lão nhân chuyện này ngươi nói như thế nào? Vân Diệp thị đại khái đã biết chỉnh sự kiện ngọn nguồn, nhìn nhà mình nhi tử bộ dáng này, nàng cũng biết nhà này nhi tử hàm hậu, có đôi khi không quá sẽ cự tuyệt người. Đặc biệt hắn vừa rồi đã cự tuyệt qua, Vân Lập Phong còn ở trước mặt hắn bán thảm, hắn khẳng định liền càng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng hiện tại chủ yếu là muốn biết, các nàng gia lão nhân là nghĩ như thế nào. Sớm chút năm các nàng gia lão nhân đáp ứng các nàng gia chú em, nhất định phải giúp hắn chiếu cố hảo tiểu Vân gia. Chính là những năm gần đây, tiểu Vân gia loạn thành một nồi cháo, cũng chỉ có đại phòng người thực kiên định, chính là mặt khác hai phòng những cái đó nhãi danh thật sự không nỡ nhìn thẳng. Chuyện này cho tới nay đều là nhà nàng lão nhân trong lòng một cây thứ. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình không có hoàn thành đối với các nàng gia chú em di nguyện, rất xin lỗi hắn đệ đệ cùng đệ muội. Nàng trong lòng rất rõ ràng này Vân Lập Phong là không thể thỉnh, chẳng qua nàng lo lắng lao già này mềm lòng, nếu là hắn mềm lòng nói, kia chuyện này đã có thể phiền toái. Đến lúc đó nếu không thỉnh Vân Lập Phong nói, lao nhân trong lòng khẳng định sẽ vẫn luôn rất khó chịu, chỉ mong hắn có thể suy nghĩ cẩn thận. Này, chuyện này các ngươi quyết định đi. Vừa rồi kia tiểu tử thúi đều đã ở trước mặt ta quỳ xuống. Còn nói những năm gần đây đều là Chu Tú Mai kia mụ già thối chính mình đối phó nhà chúng ta, hắn cho tới nay cũng chưa cái này tâm. Mấy năm nay tất cả đều là Chu Tú Mai ở càn quái, hắn chưa từng có nhúng tay, hắn thật sự trước nay không nghĩ tới phải đối phó nhà chúng ta. Ta cũng không biết hắn nói những lời này là thật là giả, cho nên ta cũng không biết rốt cuộc nên nói như thế nào. Vân Đại Tùng kia sắc mặt khó coi vô cùng, lau một phen hắn nói. Này có cái gì khó mà nói? Kia Chu Tú Mai phía trước có thể đứng ở chúng ta trên đỉnh đầu ị phân kéo nước tiểu, kia Vân Lập Phong hắn có thể không biết sao. Hắn rõ ràng biết hắn tức phụ đối chúng ta Đại Vân gia bên này nhiều ác độc, chính là hắn thử qua đứng ra nói qua nàng một lần sao. Hắn hiện tại nói phía trước Chu Tú Mai đối nhà chúng ta hô to gọi nhỏ, vẫn luôn bôi đen nhà chúng ta sự tình, cùng hắn không quan hệ, kia trên thực tế còn không phải đại biểu cho hắn vô năng. Là một người nam nhân liền nhà mình bà nương đều quản không được, hơn nữa nếu là tầm thường việc nhỏ còn hảo. Hắn tức phụ mỗi lần tới nhà chúng ta đều nháo ra bao lớn sự, này cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng được, nếu không phải xem ở hắn là chú em con dâu, ta đã sớm đem nàng tấu một đốn. Lui một vạn bước nói, liền tính Vân Lập Phong nói đều là thật sự, liền Vân Lập Phong bộ dáng này, hắn tới nhà chúng ta làm việc, hắn có thể quản được trụ Chu Tú Mai mới là lạ. Đến lúc đó kia mụ gia thối khẳng định lại thường xuyên tới nhà chúng ta nháo sự, chuyện này ta tuyệt đối không đáp ứng. Vân Lập Phong tên tiểu tử thối này, ta cho tới nay đều cảm thấy hắn cùng nhà chúng ta không phải một đường người, tuy rằng nói hắn không tính cái gì ác nhân, nhưng là hắn cũng không phải cái gì người tốt. Nhà chúng ta cùng người như vậy chỗ không tới. Vân Diệp Thị nghe Vân Đại Tùng nói như vậy, nàng lập tức liền tới phát hỏa. Nàng biết các nàng gia lão nhân cho tới nay đều nhớ thương các nàng gia chú em Lâm Trung trước công đạo nói, nhưng là nhóm người này cũng đến có cái độ. Phía trước những cái đó năm các nàng giúp tiểu Vân gia nhị phòng bên kia đã đủ nhiều. Mà những cái đó bạch nhãn lang cư nhiên ở các nàng nghèo túng thời điểm, trái lại cắn các nàng một ngụm. Nay cắn một ngụm liền tính, nhưng các nàng cắn vẫn là lớn nhất kia một ngụm, toàn thôn người không ai so các nàng tiểu Vân gia nhị phòng người ác hơn, thật sự miễn bàn nhiều thất vọng buồn lòng. Công công, ta bà nói không sai, này Vân Lập Phong nói được cũng thật dễ nghe, nói cái gì chỉ cần làm hắn tới chúng ta Đại Vân gia nghề một xưởng làm việc, hắn bảo đảm về sau tuyệt đối không cho hắn tức phụ tới nhà chúng ta nháo sự. Hắn hiện tại nói thật là dễ nghe. Hắn đã có này bản lĩnh nói, kia hắn trước kia như thế nào luôn làm hắn tức phụ tới nhà chúng ta nháo sự. Tiền thị nghe được bên ngoài nói những lời này đó, cũng từ nhà bếp bên kia ra tới, rất là tức giận nói. Này Vân Lập Phong cũng thật sẽ nói dễ nghe lời nói, liền ỷ vào nàng công công đối với các nàng bên kia trượng nghĩa, liền động bất động đánh các nàng Đại Vân gia bên này chủ ý. Nàng cái nhìn cùng nàng bà giống nhau như lúc, nàng cũng cảm thấy này Vân Lập Phong vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt, ngày thường nhìn hắn ánh mắt kia, cùng chính nghĩa thúc nhưng một chút đều không giống nhau. Chính nghĩa thúc ánh mắt kia thoạt nhìn, thực thật thật tại tại, chính là tiểu Vân gia nhị phòng người một đám thoạt nhìn đều giảo hoạt thật sự. Nếu là Vân Lập Phong thật sự tới các nàng ra nói, đến lúc đó khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều chuyện, kia Chu Tú Mai cũng không phải là cái gì thiện tra. Ra ra, ta mãi mãi còn có tam thẩm các nàng nói được không sai, Vân Lập Phong nghĩ đến nhà chúng ta xưởng làm việc điểm này ta cũng không duy trì. Chương 635 không đồng ý. Nay mặc kệ Lập Phong thúc hắn có bản lĩnh hay không làm Chu Tú Mai về sau không tới nhà chúng ta nháo sự, nếu hắn thật sự có này bản lĩnh nói, vậy càng không xong, hắn đã có này bản lĩnh nói, kia trước kia Chu Tú Mai vì cái gì sẽ ở nhà chúng ta, nháo ra như vậy nhiều sự. Mặt khác một loại khả năng chính là hắn khoác lác, hắn căn bản không bản lĩnh quản được Chu Tú Mai. Kia về sau sẽ xuất hiện như thế nào tình huống, tin tưởng chính ngươi có thể tưởng được đến. Chu Tú Mai các nàng vốn dĩ cả ngày liền mắt trông mong muốn vào nhà chúng ta xưởng, nếu là Vân Lập Phong ở nhà chúng ta, kia còn phải. Vân Thanh Phong ở bên cạnh thực tức giận nói. Lão bà tử, chuyện này liền đều nghe các ngươi đi, ngươi nói cũng có lý, ta liền mặc kệ. Vân Đại Tùng vừa nghe hắn sắc mặt có chút khó coi lên, hắn biết hắn tức phụ vì cái gì sẽ như vậy sinh khí, bởi vì hắn nhớ rõ phía trước phát sinh hết thảy. Cho nên hắn hôm nay mặc dù bận tâm hắn đệ bọn họ ý nguyện, nhưng là hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng. Hiện tại hắn tức phụ nói như vậy, còn có bọn nhỏ nói như vậy, thật sự có đạo lý. Nay tiểu Vân gia nhị phòng bên kia người sắc thật không hảo trêu chọc, trong nhà hiện tại thật vất vả mới hảo quá như vậy một chút, nếu là thật sự ra chuyện gì, hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt trong nhà này đó bọn nhỏ. Cha, chuyện này ngươi cũng không cần khổ sở, này tất cả đều là tiểu Vân gia nhị phòng bên kia chính mình làm ra tới. Thúc công liền tính biết hiện tại cái này tình huống, hắn cũng sẽ không trách ngươi, năm đó ngươi vì tiểu Vân gia nhị phòng bên kia nhưng làm không ít sự tình. Này nhưng phàm là một cái có lương tâm người, đều hẳn là biết muốn mang ơn đội nghĩa mới đúng, chúng ta cũng không trông cậy vào bọn họ mang ơn đội nghĩa, nhưng là bọn họ liền cơ bản nhất tôn trọng đều làm không được. Hiện tại còn cả ngày nghĩ tới nhà chúng ta tiện nghi, nhục nhã nhà chúng ta, nhân tra như vậy, căn bản không xứng làm chúng ta thân thích. Tiên thị nhìn ra được nàng công công kia trong lòng khẳng định thật không dễ chịu, nàng ngày thường nói chuyện đều trực tiếp thật sự, hắn cũng không cất giấu, trong lòng nghĩ đến cái gì liền nói thẳng ra tới. Lao tam, tức phụ ngươi không cần an ủi ta, chuyện này ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Kia tiểu tử thúi xác thật dung túng không được, là ta những năm gần đây quá mức với nhân tử, nếu không phải ta đối bọn họ luôn là quá mức với phong túng, nếu không cũng không đến mức như vậy. Lần này này đó sinh ý vốn dĩ chính là các ngươi này đó hài tử làm lên. Quay đầu lại các ngươi chính mình cự tuyệt hắn là được, ta không có gì ý kiến. Vân Đại Tùng thôi dừng tay nói, kia Vân Lập Phong bọn họ cái gì đức hạnh, chính hắn trong lòng cũng là hiểu rõ, hắn còn không có xuẩn đến phải vì người khác tới ủy khuất nhà mình này đó bọn nhỏ. Này nếu là làm Vân Lập Phong tiến vào, thật sự ở xưởng bên này làm xảy ra chuyện gì tới về sau, đã có thể thật sự không hảo xong việc. Ta đảo cảm thấy hẳn là làm hắn tới. Lúc này Vân Sơn đoán, hậu viện đi ra, vừa rồi nàng đã nghe được đại gia hỏa đối thoại. Chỉ thấy nàng ý vị thâm trường nhìn đại gia hỏa nói. Noãn noãn, ngươi nha đầu này có ý tứ gì a? Vì cái gì muốn cho Vân Lập Phong tới nhà chúng ta nghề mộc xưởng, hắn thủ công nghệ cũng chỉ là thực bình thường mà thôi. Chúng ta chung quanh mấy cái thôn những cái đó nghề mộc thợ tùy tiện tìm ra một cái tới, cơ bản có 8 phần trở lên người so với hắn thủ công nghệ còn muốn hảo, nhà chúng ta lại không phải thiếu hắn không thể, vì sao phải thỉnh hắn? Tiên thị lập tức liền kích động lên, rất là khó hiểu nhìn nha đầu này. Nay tiểu nha đầu ngày thường rất cơ linh a, hơn nữa hắn cho tới nay cũng không thích tiểu Vân gia nhị phòng bên kia người, vì sao sẽ đột nhiên nói ra nói như vậy? Đúng vậy, ngươi nha đầu này như thế nào đột nhiên nói như vậy? Nay tiểu Vân gia nhị phòng cùng nhà chúng ta cái gì quan hệ? Ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng rồi, Chu Tú Mai kia bà nương ngươi cũng kiến thức quá, nàng kia la lối khóc lóc bản lĩnh, cũng không phải là chúng ta ai so được với. Ta cảm thấy nếu Vân Lập Phong hắn tới nhà chúng ta làm việc nói, hắn tuyệt đối không như vậy an phận. Vân Diệp Thị cũng có chút sốt ruột lên. Mãi mãi, tam thẩm, các ngươi đừng vội. Phía trước ta không phải đi hù dọa kia Cố Tuyết Nhu sao? Hiện tại tiểu Vân gia nhị phòng phòng trừng đã cùng Cố gia bên kia đính hôn. Các ngươi cảm thấy Vân Lập Phong đến nỗi không sống làm gì. Hắn nếu là thật sự tìm không thấy công tác nói, hướng Cố Thiên Sơn khai cái khẩu, Cố Thiên Sơn có thể cho hắn công tác sao? Hơn nữa hiện tại bọn họ đều đã cùng Cố gia bên kia đính hôn, còn tới trêu chọc nhà chúng ta. Ai không biết nhà chúng ta cùng Cố gia bên kia là đối thủ một mất một còn. các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy này có chút không thích hợp sao? Vân Sơ Noãn nhướng nhướng mày nói. Đối Nga, Noãn Noãn nha đầu này nói rất đúng, ta này đầu dưa vừa rồi như thế nào đột nhiên không linh quang. Ta hôm nay có nghe người ta nói khởi này Vân Lập Phong cùng Chu Tú Mai hai người lén lút đi Cố gia, không biết rốt cuộc là đi làm gì. Nếu ta không đoán sai nói, kia hẳn là chính là Noãn Noãn nói chuyện này. Này nếu là tiểu Vân gia nhị phòng thật sự cùng Cố gia bên kia đính thân, kia Vân Lập Phong còn tới nhà chúng ta này nghề một xưởng bên trong làm việc, hắn là ở đầu chúng ta sao? Dưới bầu trời này phàm là có đầu góc người đều biết, này nghề một sống cũng coi như là một ít có kỹ xảo, có bí mật tay nghề việc. Này Cố gia vốn dĩ chính là làm nghề một sinh ý, hắn còn tới nhà chúng ta học nghề một sống, này an chính là cái gì tâm a? Tiên thị tức khắc gian tức giận không thôi nói. Nàng vừa rồi cũng là nhất thời kích động không tưởng nhiều như vậy, rốt cuộc hiện tại tiểu Vân gia nhị phòng có hay không cùng Cố gia bên kia đính hôn, trong thôn còn không có bất luận cái gì tin tức. Chẳng qua chuyện này các nàng là biết đến, ít nhất tiểu Vân gia nhị phòng ngày thường cùng Cố gia nhưng không bất luận cái gì lui tới. Các nàng sẽ ở Noãn Noãn nha đầu này hù dọa Cố Tuyết Nhu lúc sau liền xuất hiện ở Cố gia, vậy chứng minh Noãn Noãn nha đầu này kia chủ ý khẳng định là thành. Tiểu Vân gia nhị phòng những người này cũng thật hắc tâm can, không mỗi lần bọn họ lăn lộn mù quáng lúc sau, nhà bọn họ cũng không như thế nào đối với các nàng, sớm chút năm nàng công công còn đối bọn họ hảo vô cùng đâu, mỗi ngày tới nhà bọn họ cọ cơm ăn, chính là hiện tại khét ngược, cả ngày nghĩ tính kế bọn họ, thật là đáng chết. Chính là có một chút, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu chiếu các ngươi nói như vậy nói, kia tiểu Vân gia nhị phòng hiện tại hẳn là cùng Cố gia bên kia đã đính thân, liền tiểu Vân gia nhị phòng Chu Tú Mai các nàng kia khoe khoang bộ dáng, bọn họ hiện tại hẳn là đã sớm đối ngoại đầu nói các nàng đính hôn sự tình. Rốt cuộc lấy các nàng tiểu Vân gia nhị phòng bản lĩnh, căn bản là không tư cách cùng Cố gia đính hôn, hiện tại bọn họ hai nhà thành thông gia, đối tiểu Vân gia tới nói hẳn là vô cùng quang vinh sự tình. Tôn Thị nghi hoặc nói,